Thử, Tô Khả Phương mạnh mẽ lôi kéo nàng buồng trong một cái phòng thử đồ. Thấy Tô Khả Phương rỗi tay liền phải thế chính mình cởi quần áo, Đan Trúc Âm sắc mặt đỏ lên, ngươi đi ra ngoài, ta chính mình tới liền hảo. Tô Khả Phương vốn tưởng rằng Đan Trúc Âm cùng cái này triều đại mặt khác cô nương là không giống nhau, không nghĩ tới ra mặt cũng như vậy mỏng, đành phải cười đi ra ngoài, làm nàng chính mình thí. Đan Trúc Âm thí chính là một kiện tán hoa hơi nước cỏ xanh thu eo váy dài, phi thường sấn thân mình, Đan Trúc Âm mặc tốt sau đầy mặt không được tự nhiên đi ra, Phương Nhi, cái này váy giống như quá hẹp. Nhìn đến tử thí y ghi ở nhà ở đi ra là lướt hấp dẫn nữ tử, Tô Khả Phương trước mắt vì này sáng ngời, tầm mắt dừng ở nàng đầy đặn miêu tả sinh động ngực phía trên, khoa trương kinh hô, Đan tỷ tỷ, ngươi dáng người cư nhiên như vậy có liều, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Trước kia Đan Trúc Âm vì hành sự phương tiện, xuyên đều là chút rộng thùng thình lại không kéo dài xiêm y ghi, này thoáng một tá giả khiến cho người rời không ra tầm mắt. Ngươi nhỏ giọng điểm. Bị Tô Khả Phương một tá thú, Đan Trúc Âm mặt đều nâng lên, thấy mọi nơi không ai, tức giận vươn một ngón tay hướng nàng ngực chọc hạ, ngươi dáng người sẽ so với ta kém. Tô Khả Phương xấu xa cười, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, Đan tỷ tỷ, ta là sinh hải tử mới đầy đặn lên, chờ ngươi kinh nam nữ việc, tái sinh hải tử, dáng người khẳng định so với ta hảo. Nói xong, ở Đan Trúc Âm báo nổi trước, Tô Khả Phương lại đem trên tay một khắc kiện váy áo nhét vào nàng trong tay cũng đem nàng đẩy mạnh phong nhỏ, thử lại cái này. Đan Trúc Âm ở Tô Khả Phương nửa cưỡng bách hạ liền thử tam kiện, bất quá cuối cùng lại chỉ đồng ý mua mặt sau thí kia hai kiện. Trường quay, cái này cũng một khối bao. Tô Khả Phương cảm thấy đệ nhất kiện mới là đẹp nhất. Phương Nhi, kia kiện váy quá hẹp. Đan Trúc Âm đỏ mặt nói, như vậy váy áo như thế nào xuyên đi ra ngoài. Kia kêu tu thân. Nơi nào là hẹp? Tô Khả Phương không để ý tới Đan Trúc Âm, làm trưởng quầy đem nàng thí tam kiện váy áo đều bao lên. Phó xong trướng, hai người mang theo Tô Mục liền ra tiệm may. Tô Khả Phương mấy người vừa đi, vừa rồi Đan Trúc Âm thí quần áo cách vách căn nhà nhỏ đi ra chủ tớ hai người. Vừa rồi Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm đều biết cách vách thí quần áo nhà ở có người, nghe được là nữ nhân thanh âm sau cũng không để ý. Căn bản liền không thể tưởng được hai người kia thế nhưng là nàng ở nghe hương lâu từng có gặp mặt một lần nữ nhân. Thật đúng là xảo. Tuổi trẻ phụ nhân nhìn cửa chỗ xuất thần, trên mặt cười có chút cô đơn. Nha hoàn muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Phu nhân, ngài đừng nghĩ quá nhiều. Nha hoàn nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên đủ. Không phải ta nguyện ý tưởng, mà là ta không thể không tưởng. Tuổi trẻ phụ nhân lại là một trận cười khổ. Phu nhân, ngài không phải còn muốn mua phấn mặt sao? Chúng ta vẫn là đi thôi. Nha hoàn không nghĩ nhà mình phu nhân lại miên man suy nghĩ, chạy nhanh nói. Tuổi trẻ phụ nhân than nhẹ một tiếng, chờ nha hoàn phó xong trướng một khối đi ra tiệm may. Lại nói Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm từ tiệm may ra tới, Tô Khả Phương lại mang theo Đan Trúc Âm đến cùng con phố trang sức phô đi chọn hai chi có thể xứng vừa rồi mua váy áo cây trâm. Phương Nhi, chúng ta vẫn là đi đặt mua hàng Tết đi. Từ trang sức tiền ra tới, Đan Trúc Âm mới nhìn đến cách vách là một gian cửa hàng son phấn, lo lắng Tô Khả Phương lại kéo chính mình đi mua phấn mặt, vội nói. Có thể làm Đan Trúc Âm đồng ý mua bộ đồ mới váy cùng trang sức, Tô Khả Phương đã thực thỏa mãn, đến nỗi phấn mặt, nàng chính mình đều không thích mặt đương nhiên cũng sẽ không cưỡng bách Đan Trúc Âm, liền cùng nàng hướng cách vách con phố đi đến, A Cam giá xe ngựa ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Nhìn đến Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm vừa nói vừa cười hướng đi hướng mặt khác con phố, mới từ cửa hàng son phấn ra tới chủ tớ hai người sắc mặt đều không phải thực hảo. Phu nhân, chúng ta vẫn là về đi. Nha hoàn khuyên nhủ, trong lòng lại buồn bực cực kỳ, như thế nào nơi nào đều có thể đụng tới nữ nhân kia. Tuổi trẻ phụ nhân bỗng dưng mặt trầm xuống, thanh âm đầu nhắc lên, này Hoài Đường huyện lại không phải nhà nàng, ta vì cái gì muốn tránh nàng. Phu nhân, đi. Chúng ta đi mua kẹo. Tuổi trẻ phụ nhân nói hướng Tô Khả Phương hai người rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Vừa rồi nàng nghe được kia hai người hình như là nói đi kẹo phô. Phu nhân, ngài này lại là hà tất đâu. Nha hoàn lo lắng sốt ruột khuyên đủ, nhị thiếu gia nếu là đã biết khẳng định sẽ không cao hứng. Nhà mình phu nhân vốn dĩ liền không được nhị thiếu gia niềm vui, vạn nhất biết nàng cùng nữ nhân kia nổi lên xung đột, chỉ biết càng làm cho nhị thiếu gia không thích. Ngươi đều không thấy được, ngươi còn sợ hắn không cao hứng. tuổi trẻ phụ nhân vẻ mặt căm giận nói. Nói là chính mình phu quân, chính là thành thân đến bây giờ nàng cùng chính mình phu quân gặp mặt số lần 10 căn ngón tay đều có thể số đến lại đây, còn dùng đến sợ hắn không cao hứng. Tiểu thư, ngài bình tĩnh một chút, muốn được đến cô gia tâm cũng không thể hành động theo cảm tình. Này nha hoàn là Thôi Dung của hồi môn nha hoàn, toàn tâm toàn ý vì Thôi Dung suy nghĩ, quýnh lên lại về tới trước kia xưng hô lên rồi. Thôi Dung thê lương cười thành, lá sen, ngươi nói cho ta nên như thế nào bình tĩnh. Nhà nàng phu quân trong lòng tưởng niệm đều là nữ nhân khác, chỉnh gian nhà ở đều là nữ nhân kia hòa tướng, liền ở trên giường cùng nàng làm phu thê việc đều kêu nữ nhân khác tên, cái này làm cho nàng như thế nào bình tĩnh. Tiểu thư, hiện tại ngài nên làm là lung lạc trụ cô gia tâm, mà không phải tìm nữ nhân kia. Gọi lá sen nha hoàng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nhà nàng tiểu thư đã chui vào ngõ cụt, ngày hôm qua các nàng đã nhìn đến nữ nhân kia chẳng những có phu quân, còn có cái đáng yêu nữ nhi, bọn họ một nhà thoạt nhìn thực hạnh phúc, cho nên này vấn đề căn bản liền không ở nữ nhân kia trên người. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, kinh nha hoàn vừa nhắc nhở, Thôi Dung trong lòng cũng biết chính mình vừa rồi xúc động chút, chính là nàng chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, cho dù gả cho người còn làm nàng phu quân nhớ mãi không quên. Thôi Dung hít sâu một hơi, nói, lá sen, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng hành sự. Thấy nhà mình chủ tử như thế kiên quyết, lá sen biết chính mình lại khuyên cũng vô dụng, đành phải đi theo nàng hướng cách vách phố đi đến. Chương 410 thâm nhập cốt tủy. Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Gâm trực tiếp đi lão bằng hữu Trịnh Vĩnh cùng Cố Thị kẹo phô, bởi vì Trịnh Vĩnh ra kẹo chẳng những đa dạng nhiều, còn so mặt khác mấy nhà kẹo phô tiện nghi. Tô Khả Phương hai người còn không có tiến cửa hàng, Trịnh Sinh cùng Cố Thị liền thấy được các nàng, vừa mừng vừa sợ đón ra tới. Phương Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đến đi đâu vậy, như thế nào lâu như vậy đều không thấy bóng người. Cố Thị sớm biết rằng món đồ chơi phô cùng ruốc cá phô đều là Tô Khả Phương khai. Trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi ngồi trên ngồi xuống, bất quá trong khoảng thời gian này trải qua cửa hàng thời điểm đi vào rất nhiều lần cũng chưa nhìn thấy người. Cố Thẩm, ta khoảng thời gian trước ra xa nhà, tháng trước mới trở về. Tô Khả Phương cười hướng Trịnh Vĩnh cùng Cố Thị giới thiệu Đan Trúc Âm. Tô Khả Phương giới thiệu xong lại hướng cửa hàng nhìn mắt, thấy Trịnh Vĩnh nhi tử con dâu đang ở tiếp đón khách nhân, không khỏi cười nói, chính thúc, Cố Thẩm, các ngươi này sinh ý chính là càng ngày càng tốt, còn không phải thác phúc của ngươi. Cố Thị giận cười nói, lúc trước cho chúng ta đưa những cái đó khoai lang đỏ phiến giúp chúng ta đưa tới không ít khách nhân đâu, hiện tại đều thành lao khách quen. Ta nói Phương Nhi, các ngươi thật sự không thể lại cho chúng ta đưa khoai lang đỏ phiến sao? Chính Vinh chưa từ bỏ ý định hỏi. Từ lần đó nạn báo qua đi, phong quả thôn hương thân liền không lại hướng huyện thành đưa hóa. Trịnh Vĩnh sau lại đều là từ địa phương khác tiến hóa, bất quá so với phong quả thôn hương thân đưa tới hóa, hình dạng cùng mỏng độ đều kém khá xa, Trịnh Vĩnh cùng khách nhân đều không quá vừa lòng. Tô Khả Phương câu môi nói, chính thúc, phong quả thôn hương thân hiện tại đều không có loại khoai lang đỏ, thật sự không có biện pháp lại cho ngài đưa hóa. Cố Thị một bên đầu, nhìn đến một chiếc xe ngựa ngừng ở nhà mình phố cửa, nhận được đây là Lý gia xe ngựa, Cố Thị làm Trịnh Vĩnh đi tiếp đón khách nhân. Chính mình tắc đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, chúng ta đến trên lầu nói chuyện đi. Tô Khả Phương cũng nhìn đến kia chiếc xe ngựa ngừng một hồi lâu, chỉ là trên xe người không xuống dưới, cũng không biết có phải hay không bởi vì các nàng che ở cửa, vội nói, không cần Cố Thẩm, ngài trước vội, ta cũng muốn chọn chút eo, chờ ngài cùng Trịnh thúc vội xong chúng ta lại liêu. Trịnh Vĩnh Nhi tử con dâu nhìn đến Tô Khả Phương tiến cửa hàng, ở tiếp đón khách nhân khe hở dương giọng cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Tô Khả Phương ý bảo bọn họ trước vội, liền mang theo Đan Trúc Âm đến một bên chọn kẹo đi. Bởi vì Trịnh Vĩnh Cố Thị vợ chồng cùng Tô Khả Phương liền đứng ở cửa hàng cạnh cửa nói chuyện, trên xe Thôi Dung cùng Lá Sen đưa bọn họ nói chuyện với nhau đều thu hết trong tai, trong lòng đã hồ nghi. Sau hai người ở Trịnh Vĩnh tiếp đón hạ vào cửa hàng, tiến cửa hàng lại thấy Tô Khả Phương cùng Trịnh Vĩnh nhi tử con dâu như vậy thân thiện, Thôi Dung tâm không khỏi đi xuống trầm. Nàng cũng là thành thân sau nghe chính mình phu quân trong lúc vô ý nhắc tới quá nhà này kẹo phô, vì đến chính mình nam nhân niềm vui, nàng liền thường xuyên đến nhà này kẹo phô tới mua khoai lang đỏ phiến, nhưng không nghĩ tới. Thôi Dung rảo trong tay khăn làm như phát tiết, lúc này mới không làm chính mình thất thố. Lá Sen lúc này trong lòng cũng thực bực, nàng thực hiểu nhà mình chủ tử tâm tư, nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đối Trịnh Vĩnh cười hỏi, lão bản, vừa rồi vị kia phu nhân là ngài gia thân thích. Ha ha, không phải. Trịnh Vĩnh cười cười, không có nhiều lời, Lý phu nhân mời vào. Lá sen thanh âm tuy nhẹ, Tô Khả Phương vẫn là nghe thấy, nàng theo bản năng hướng cửa chỗ nhìn lại. Đang xem đến cái kia cao gầy tuổi trẻ phụ nhân sau, Tô Khả Phương hơi hơi ngẩn ra hạ, theo sau chiều nàng nhẹ con khỏe môi, tiếp tục cùng đàn trúc gâm khơi mào kẹo tới. Tô Khả Phương hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh lá xiêm y dì, hạ xứng một kiện màu xanh lá thạch lựu váy, áo khoác một kiện thiển sắc áo choàng, thoạt nhìn đơn giản lại không mất phong nhã, càng phụ trợ ra nàng kia cùng họa nhìn chúng không hề nhị dạng linh động cùng nghịch ngợm. Nàng một tần cười sớm đã thật sâu lạc ở Thôi Dung trong đầu. Không chính mắt nhìn thấy nữ nhân này, Thôi Dung còn không biết chính mình phu quân đối nữ nhân này hái là như thế thâm nhập cốt thủy, ngay cả nàng nhất cử nhất động, một tần cười đều họa đến như vậy giống như lúc, nàng lại muốn như thế nào đi vãn hồi chính mình phu quân tâm. Thôi chịu đựng mạnh mẽ áp xuống đáy lòng truyền đến đau đớn, chậm rãi đi đến Tô Khả Phương bên người, khẽ cười nói, vị này phu nhân, chúng ta hảo có duyên. Tô Khả Phương ngước mắt hồi lấy cười, xác thật là, phu nhân mua kẹo là vì ăn Tết làm chuẩn bị đi. Thôi Dung không lời nói tìm lên tiếng nói. Đúng vậy. Tô Khả Phương chỉ là xa cách cười cười, không có chủ động mở miệng. Có ngày hôm qua kia vội vàng thoáng nhìn, Tô Khả Phương mẫn cảm nhận thấy được nữ nhân này chủ động tiến lên đây đến gần mục đích không đơn thuần. Ta đoán cũng là, bất quá nhà của chúng ta ăn Tết kẹo hạ nhân đều đã chuẩn bị tốt, chỉ là hạ nhân chuẩn bị những cái đó đều không có ta phu quân thích ăn. Ta đành phải lại tự mình chạy như vậy một chuyến. Thôi Dung giận cười nói. Đan Trúc Gâm ngước mắt nhìn Thôi Dung liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Phu nhân thật có lòng. Tô Khả Phương rất là có lệ trả lời. Phu nhân, ta nhà chồng họ Lý, ngươi đâu? Thôi Dung giống như một chút đều không ngại Tô Khả Phương lãnh đạm, tiếp tục thân thiện hỏi. Ta phu quân họ Hạ. Thấy Tô Khả Phương nhắc tới ta phu quân mấy chữ, sắc mặt không tự giác nhu hòa xuống dưới, Thôi Dung có chút ngây người. Nàng cùng nàng phu quân cảm tình hẳn là thực hảo đi. Lá sen hoặc là đối, nàng cùng phu quân chi gian trở ngại là nàng phu quân kia trái tim, mà không phải nữ nhân này. Phương Nhi, chọn hảo không có. Cố thị cấp khách nhân đánh xương sau đi tới, nhìn thấy Thôi Dung giống như ở chọn kẹo. Cố thị cười nói, Lý phu nhân hôm nay không mua khoai lang đỏ phiến. Thôi Dung cười cười. Về sau đều không mua khoai lang đỏ phiến, ta trước nhìn xem đi. Kia Lý phu nhân chậm rãi chọn. Cố thẩm, ta chọn hảo, giúp ta đánh đánh sưng. Tô Khả Phương cười đem một túi lấy ra tới kẹo phóng tới cố thị trong tay. Không phải mấy cân kẹo đánh cái gì sưng, lấy về đi ăn chính là. Cố thị đem túi khẩu đánh cái kết, nhét trở lại Tô Khả Phương trong lòng ngực. Phương Nhi đều cho bọn hắn đưa quá vài cái bình ruốc cá. Kia giúp cá nhưng không thể so kẹo tiện nghi đâu. Cố thẩm, một mã còn một mã, ngài vẫn là cho ta đánh xứng đi, bằng không ta nhưng đến nhà khác đi mua. Tô Khả Phương nửa thật nửa giả nói. Cố thị thấy Tô Khả Phương không giống nói giỡn, đành phải đem kẹo cầm đi đánh xứng, bất quá đánh xong xứng sau sấn Tô Khả Phương không chú ý lại mặt khác cầm một tiểu túi kẹo bỏ vào đại trong túi. Xứng xong kẹo, cố thị liền mang theo Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Gâm thượng lầu 2 đi. Đan Trúc Gâm tiếp nhận cố thị đưa qua thủy, nghĩ nghĩ, hỏi, cố thẩm, không biết vừa rồi vị kia Lý Phu Nhân là nhà ai Lý Phu Nhân? Này Lý Phu Nhân chính là trước kia tứ đại gia tộc Lý gia Lý Nhị Thiếu gia Lý Chỉ Phu Nhân, thôi thị. Cố thị đối nhà mình cửa hàng khách quen bối cảnh chính là hạ một phen công phu, Đan Trúc Gâm vừa hỏi, nàng tưởng đều không cần tưởng liền đáp. Nghe vậy, Tô Khả Phương chấn động, vừa rồi vị kia Phu Nhân là Lý Chỉ Thế Tử. Chắc không được nàng ngày hôm qua xem chính mình ánh mắt sẽ như vậy kỳ quái. Tư cập này, Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn. Chương 411 may mắn nàng trì độn. Tư cập này, Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn. Không đúng à, ngày hôm qua hẳn là chính mình cùng Thôi Dung lần đầu tiên gặp mặt, Thôi Dung như thế nào sẽ nhận được nàng? Ta liền biết. Nghe được cố thị nói vừa rồi năm ấy thanh phụ nhân là Lý Chỉ Phu Nhân, đang chúc gâm ý vị thâm trường nhìn Tô Khả Phương. Cố thị không nghe ra Đan Trúc Gâm lời nói có ẩn ý, tiếp tục nói, nghe nói vị này Lý Nhị Phu Nhân Thôi Thị Phụ Thân là Vĩnh Phúc huyện nhà giàu số 1, Thôi Lý hai nhà là thế giao, nếu không phải là Thôi Thị vì mẫu thân giữ đạo hiếu, năm kia hẳn là liền gả lại đây, sau lại Lý gia nghèo túng, Thôi phụ cùng nàng huynh đệ lại tưởng lui việc hôn nhân này, này thôi thị lấy chết tương bức mới không lui thành, lại nói tiếp, này thôi thị cùng Lý nhị thiếu gia cũng coi như là trai tài gái sắc, rất xứng. Đôi. Nghe vậy, Đan Trúc Âm liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, dùng trà ly giấu đi chính mình khỏe miệng hài hước ý cười. Tô Khả Phương còn muốn đi đặt mua cái khác đồ vật, cùng Đan Trúc Âm cũng không ở kẹo phô nhiều ngốc. Vừa ra kẹo phô, Đan Trúc Âm giống như cười chế nhạo nhìn chằm chằm Tô Khả Phương xem. Đan tỷ tỷ, ngươi có chuyện liền nói đi. Tô Khả Phương thật không thói quen nàng này phó cao thâm khó đoán bộ dáng. Phương Nhi, ngươi đừng nói không biết Lý Chỉ đối với ngươi tâm tư. Đan Trúc Gâm nói thẳng nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương đột nhiên nghiêng đầu xem nàng, kinh ngạc hỏi, Đan tỷ tỷ, ngươi lại là như thế nào biết Lý Chỉ tâm tư? Nếu là nàng nhớ không lầm, Đan tỷ tỷ cùng Lý Chỉ cũng chỉ gặp qua một mặt đi. Hơn nữa vẫn là ở trong tù thời điểm. Đan Trúc Gâm nhìn nàng một cái, ở Lý Chỉ đến trong nhà lao thể nói muốn cứu ngươi đi ra ngoài thời điểm. Sớm như vậy, Tô Khả Phương trừng lớn hai trong mắt. Lý Chỉ thế nhưng khi đó liền đối nàng có tâm tư khác, nàng cư nhiên không có phát hiện. Thấy nàng một bộ khiếp sợ bộ dáng, Đan Trúc Âm cũng vô ngữ, may mắn lúc ấy ngươi phát hiện, bằng không các ngươi hai người nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi nam nhân còn không đem nhân ra cấp giết. Đan Trúc Âm là biết Lý Chỉ nghèo túng có hạng tử nhuận bút tích. Đan tỷ tỷ, ta nếu là sớm biết rằng Lý Chỉ tâm tư, cùng lắm thì không hề cùng hắn hợp tác chính là, có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng quên ta lúc ấy chính là cái phụ nữ có chồng. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đem nàng nói rất đúng giống là lơi hoang bướm, thấy một cái ái một cái dường như. Lúc ấy ngươi không phải chưa thấy qua phu quân của ngươi sao, thích thượng nam nhân khác không cũng bình thường. Đan Trúc Gâm ý có điều chỉ chiều nàng chớp chớp mắt. Tô Khả Phương mặt đỏ lên, khẽ gọi nói, Đan tỷ tỷ, ngươi ý định trêu chọc ta có phải hay không? Lúc trước ở trong tù thời điểm Đan Trúc Gâm hỏi nàng nam nhân sự, lúc ấy nàng cũng không biết hạng tử nhuận chính là nàng nam nhân mới có thể nói cho Đan Trúc Gâm chính mình liền chính mình nam nhân mặt cũng chưa gặp qua, nhưng sau lại bị hạng tử nhuận mang theo đi ra ngoài, cho nên Đan Trúc Gâm mới có thể lấy việc này rêu cận nàng. Đan Trúc Gâm cười ha hả, ngươi hiện tại mới phát giác ra. Nàng chính là cố ý chế nhạo nàng, ai làm nàng ở tiệm may thời điểm rêu cận nàng tới. Đan tỷ tỷ. Ngươi quá xấu rồi. Tô Khả Phương tức đến sắp điên khắp nàng một phen. Bất quá bởi vì còn ở trên đường cái, hai người không dám nháo đến quá hung. Không nghĩ tới, liền tại đây con phố bên cạnh trà lâu lầu hai nhã gian nội một nam nhân đã sớm chú ý tới đường cái kia mặt nhỏ xinh thân ảnh, tầm mắt dừng ở kia như hoa lún đồng tiền thượng thật lâu vô pháp rời đi. Nhị thiếu gia. Dương Chí mới vừa thấy Lý Chỉ đứng ở bên cửa sổ thất thần. Một chút cũng chưa đem chính mình nói nghe đi vào, không khỏi đứng lên đi qua. Đương nhìn đến trên đường cái kia màu xanh lá thân ảnh sau, Dương Chí mới vừa một đốn, theo sau thật dài thở dài, lời nói thấm thía khuyên nhủ, nhị thiếu gia, ngươi hiện tại đã thành thân, Lý gia về sau còn phải dựa ngươi, ngươi ngàn vạn không thể làm việc đốc. Lý Chỉ tay căng Thái Dương buồn bã mất mát nói, Dương Thúc, ngài ý tứ ta minh bạch, chính là ta chính là khống chế không được chính mình, ta nếu là biết. Dương Chí mới vừa sắc mặt khẽ biến, trầm giọng đánh gây hắn, nhị thiếu gia, thỉnh nói cẩn thận. Lý Chỉ ngẩng đầu nhìn Dương Chí cương, cực kỳ bi thương lại không cam lòng hỏi, Dương Thúc, vì cái gì nhất định phải ta hy sinh chính mình hạnh phúc đi cứu lại toàn bộ Lý gia? Vì cái gì là ta? Nhị thiếu gia. Dương Chí mới vừa thần sắc lạnh xuống dưới, nhắc nhở hắn, nhị thiếu phu nhân mới là người hạnh phúc. Không, nàng không phải. Lý Chỉ lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói, nàng không phải. Vậy ngươi nói ai là? Dương Chí mới vừa không lưu tình chút nào lanh mắng, ngươi nhớ thương không nên nhớ thương người, đây là ngươi cái gọi là hạnh phúc. Dương Thúc, ngài đừng nói nữa, kỳ thật ta đều minh bạch. Lý Chỉ nói xoay người liền ra trà lâu, đem Dương Chí mới vừa một người lưu tại trà lâu. Dương Chí mới vừa nhìn hắn kia suy sút thân ảnh, nhịn không được lại lần nữa thở dài. Lý Chỉ ra trà lâu, ngửa đầu nhìn phía không trung. Nhắm hai mắt thật sâu hít vào một hơi, sau đó cùng Tô Khả Phương hai người tương phản phương hướng mà đi. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, nhưng hắn biết chính mình cùng nàng là về sau không hề là bạn đường. Dương Thúc nói hắn đều hiểu, chính là hắn chính là nhịn không được suy nghĩ nàng. Nếu sớm biết rằng, Nếu hắn có thể sớm một chút phát hiện chính mình đối nàng cảm tình, này hết thể có phải hay không liền sẽ trở nên không giống nhau. Lý Trì hất hất đầu, không thể tưởng, không thể tưởng. Chính là, hắn vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Lý Trì mất hồn mất vía, cuối cùng vẫn là về tới Lý Phủ, chỉ là hiện giờ Lý Phủ sớm đã cảnh còn người mất. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Gâm đến bán hàng khô cửa hàng mua một đại túi hàng khô, có nấm hương, mộc nhĩ, làm măng linh tinh, sau đó lại đến trên đường đặt mua một ít đầu mương chân khó được mua được đồ vật, lộng tràn đầy một xe ngựa mới trở về Nam Thông Phố. Chuyển thiên mặt trời lên cao, cũng không có gì phòng, Tô Khả Phương đề nghị đến vùng ngoại ô đi chơi, chính là Đan Trúc Gâm lại nói thân mình không lớn thoải mái không đi, tưởng ở nhà nghỉ ngơi, làm Tô Khả Phương mấy người đi là được. Tô Khả Phương thấy nàng sắc mặt sắc thật không tốt lắm, cũng liền không miễn cưỡng. Đan Trúc Gâm không đi, Lỗ Thành Chi đương nhiên cũng giữ lại. Ở đi vùng ngoại ô trên đường, Tô Khả Phương nhịn không được hỏi, Tử Nhuận, ngươi có hay không phát giác sư phụ ta hai ngày này có chút không thích hợp? Hạ Tử Nhuận rũ mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, may mắn ngươi chỉ đối người khác sự nhạy bén. Tô Khả Phương không biết có phải hay không chính mình ảo giác, bằng không nàng như thế nào sẽ từ hắn lời nói ngửi được toan vị đâu. Ý của ngươi là nói sư phụ ta thật sự có chuyện gì? Tô Khả Phương áp xuống trong lòng kia cổ khắc thường, hỏi. Hẳn là cùng Đan Trúc Gâm có cái gì tiến triển đi? Hạ Tử Nhuận nói ra chính mình suy đoán. Lỗ Thành Chi là chính mình tức phụ sư phụ, cho dù có nghi hoặc hắn cũng không có khả năng đi tra hắn, bất quá, hắn lại tra xét một người khác. Có sao? Tô Khả Phương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hai ngày này Đan tỷ tỷ vẫn là cùng trước kia giống nhau không như thế nào Lý sư phụ a. Lời nói cũng chưa nói thượng hai câu, nay tính cái gì tiến triển? Hạ Tử Nhuận thực vui mừng xoa xoa nàng đầu, âm thầm may mắn nàng đối cảm tình phương diện sự đều thực trì độn, nếu không lấy hắn này tức phụ được hoan nghênh trình độ sợ sớm đã bị quả chạy. Chương 412 gặp gỡ Thảo Ăn. Tính, bọn họ sự ta cũng quản không được. Tô Khả Phương không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ. Đồ vật đặt mua hảo không có, nếu đặt mua hảo ngày mai liền hồi thôn đi. Hạ Tử Nhuận cũng không nghĩ nàng tổng nhọc lòng người khác sự, theo nàng nói, quá mấy ngày đều năm cũ, chúng ta lại không quay về nương nên nóng nảy. Nên mua đều mua, đến lúc đó lại đến cùng mương chấn lại mua chút dầu muối gì đó là được. Giống gạo và mì dầu muối mấy thứ này, đầu mương chấn bên kia bán đến so Hoài Đường huyện tiện nghi một ít, gạo và mì nàng trong không gian có, bất quá dầu muối đến mua. Nghĩ đến ngày hôm qua sự, Tô Khả Phương cắn cắn môi, vẫn là hỏi. Ngươi biết ta ngày hôm qua gặp được ai sao? Hạ Tử Nhuận khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên, ra vẻ không biết hỏi, ai? Con tưởng rằng nàng sẽ không nói cho hắn đâu. Lý Trì phu nhân, thôi thị. Sợ hắn không rõ, Tô Khả Phương lại giải thích nói, chính là ngày đó ở chúng ta ở tiểu lầu gặp được cái kia kỳ quái phụ nhân. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại nghĩ trăm lần cũng không ra nói, ngày đó chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Cũng không biết nàng như thế nào như là gặp qua ta giống nhau. Nhưng nếu nàng nhận được ta, ngày hôm qua vì cái gì lại cố ý đi lên đến gần, còn hỏi ta nhà chồng họ gì. Không cần phải xen vào nàng. Hạ Tử Nhuận thanh âm mạch lạnh xuống dưới. Hạ Tử Nhuận không có nói cho Tô Khả Phương hắn làm người đi cha tiểu lầu cửa gặp được nữ nhân kia sự, cũng càng sẽ không nói cho nàng ở cha kia nữ nhân khi cư nhiên cha được Lý gia, chẳng những biết kia nữ nhân nguyên lai là Lý Trì phu nhân. Còn ở Lý Trì phòng ngủ tìm được rồi một mãn nhà ở họa tướng. Bất quá hắn đã làm người đem những cái đó họa tướng tất cả đều cấp tiêu. Tưởng tượng đến hôm qua đang xem đến bức họa cuộn tròn thượng những cái đó sinh động như thật nữ tử khi tâm tình, Hạng Tử Nhuận lại trầm khuôn mặt nói, tức phụ, về sau ta mỗi ngày cho ngươi cùng nữ nhi họa một chương họa, ngươi nói thế nào? Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, hảo a, cái này triều đại không có camera, cũng có thể vẽ tranh lưu niệm. Chỉ là, cho ta cùng nữ nhi vẽ tranh dùng đến như vậy bi tráng sao. Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn. Hạng Tử Nhuận mặt cứng đờ, ngược lại thu liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, nói, không có, ta chỉ là nghĩ tới khác sự. Bất luận cái gì một người nam nhân biết chính mình tức phụ có người mơ ước, còn như thế dụng tâm, sợ đều sẽ không có hảo tâm tình đi. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn hắn một cái, ngược lại hưng phấn nói, ta trong không gian thứ gì đều đầy đủ hết. Nếu không chờ tới rồi vùng ngoại ô liền bắt đầu họa, nhiều cấp nữ nhi họa mấy chương. Vùng ngoại ô cảnh sắc hảo thực thích hợp dùng để vẽ vật thực, chỉ là nàng vẽ tranh đến không tốt, bằng không nàng cũng tưởng cấp nữ nhi họa mấy chương họa. Hảo! Hạ Tử Nhuận nhìn ngồi ở tiểu trên giường tự mình chơi nữ nhi, giữa mày sắc lạnh một hồi, thay thế chính là trước mắt Từ Ái. Tới rồi vùng ngoại ô, Tô Mộc cùng Tô Diệp đem Tô Khả Phương lâm thời dùng quần áo cũ khâu vá lên nấu cơm dã ngoại bố mở ra, sau đó đem mang đến điểm tâm nước trà còn có giữa trưa thức ăn cùng nhau dọn xuống xe ngựa, mà Hạng Tử Nhuận tắc đem vừa rồi Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới giấy bút cùng thuốc màu bày biện hảo, đem trên xe ngựa cái bàn dọn hạ dùng để vẽ tranh. Vừa thấy đến điểm tâm, Văn Văn đã kêu lên, ăn, ăn. Tô Khả Phương buồn cười nói, xem ngươi này ăn uống đều bị ngươi sư công cấp tăng lớn, ra cửa trước mới ăn cháo đâu, này sẽ lại đói bụng. Tô Khả Phương ngoài miệng nói, lại vẫn là làm Tô Diệp cầm một khối mềm bánh lại đây cấp nữ nhi đỡ thèm. Hộp đồ ăn phía dưới thả nước sôi, này mềm bánh còn ôn, bằng không Tô Khả Phương cũng không dám cấp nữ nhi ăn. Hạ Tử Nhuận nhìn chằm chằm thê nữ nhìn một hồi lâu rơi xuống bút, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn họa đến chuyên chú cũng không đi quay rời hắn, đợi nữ nhi ở trên cỏ học đi đường. Văn Văn cũng không biết là lười vẫn là nhát gan, như thế nào cũng không dám đi, Tô Khả Phương đỡ nàng ở trên cỏ xoay vài vòng liền cảm thấy eo đau bối đau. Đang chuẩn bị hồi Hạng Tử Nhuận bên kia, Tô Khả Phương đột nhiên nghe được mấy cái tiếng bước chân hướng bên này mà đến, một lát sau, mấy cái thân xuyên kính trang nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt. Hạ Tử Nhuận nhận thấy được động tĩnh buông trong tay bút giấy đã đi tới, đem nữ nhi bế lên, sắc bén hai tròng mắt quét nơi xa kia mấy người liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy chính mình tức phụ về tới chỗ cũ. Tô Diệp cùng Tô Mộc tiến lên ngăn lại kia mấy người, không làm cho bọn họ tới gần, thực mau liền đem kia mấy người cấp đuổi đi. Thiếu gia, phu nhân, vừa rồi kia mấy người là tới thảo ăn, ta nói chúng ta thức ăn cũng không nhiều lắm bọn họ liền đi rồi. Tô Mộc nói. Đã biết, các ngươi vội đi thôi. Tô Khả Phương vừa rồi nghe được bọn họ nói chuyện. Tử Nhuận, mấy người kia có phải hay không có khả nghi chỗ? Thấy Hạng Tử Nhuận một thân đề phòng, Tô Khả Phương không yên tâm hỏi. Vừa rồi mấy người kia vừa thấy chính là sẽ võ công, hơn nữa võ công hẳn là đều không yếu. Nếu chỉ là bọn hắn phu thê hai người Tô Khả Phương cũng không lo lắng, nhưng nữ nhi tại đây nàng liền không thể không cẩn thận. Xem bọn họ trang phục hẳn là cái nào tiêu của người. Hạng Tử Nhuận nói, đến nỗi có phải hay không ngụy trang vậy không được biết rồi. Tiêu cục. Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, Hoài Đường huyện giống như cũng chỉ có một cái tiêu cục đi. Hơn nữa bọn họ tiêu cục trang phục là trượng màu xanh lá, không phải màu đen. Chúng ta vẽ tranh, đừng quan tâm cái khác sự. Hạng Tử Nhuận đem nữ nhi đưa đến nàng trong lòng ngực, tiếp tục nhặt lên giấy nét bút lên. Liên tính thật là cái nào tiêu cục người kia cũng cùng bọn họ không quan hệ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chỉ cần không phải vì bọn họ mà đến là được. Cha Văn Văn ha ha hô thanh. Hạng Tử Nhuận kinh hỉ ngẩng đầu, này nữ nhi chính là lần đầu tiên chủ động kêu hắn. Cha. Tiểu Văn Văn hảo tâm tình lại hô thanh. Hạng Tử Nhuận khỏe môi giơ lên, túi đầu, trong tay bút động lên. Thấy phụ thân không để ý tới chính mình, nguyên lai hương phấn Tiểu Văn Văn miệng một bẹp. Mắt thấy liền phải khóc, Tô Khả Phương vội nhẹ giọng hông nói, bảo bối ngoan, cha tự cấp ngươi vẽ tranh đâu, chúng ta đừng nháo được không. Tiểu Văn Văn ủy khuất nếu máu, bất quá không có khóc ra tới. Bảo bối, chúng ta đến bên kia học đi đường hảo sao. Chờ ngươi học được đi đường mới có thể cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi. Tô Khả Phương tiếp tục hông nói. Ôm Tiểu Văn Văn gắt gao ôm Tô Khả Phương cổ, chính là không chịu lại xuống đất. Tô Khả Phương lấy nàng không có biện pháp. Đành phải ôm nàng ở phụ cận chuyển động. Bọn họ ra tới thời điểm còn không có phong, nhưng tới rồi giữa trưa tuy rằng còn ra thái dương, phong lại lớn lên, Tô Khả Phương lo lắng nữ nhi cảm lạnh, ăn xong cơm trưa liền làm Tô Mục cùng Tô Diệp thu thập về nhà. Lên xe ngựa, Tô Khả Phương đem Hạng Tử Nhuận họa mấy chương họa một lần nữa lấy ra tới cẩn thận nhìn lại xem. Hạng Tử Nhuận vẽ hai chương nàng giáo nữ nhi học đi đường họa, một chương nữ nhi nết miệng kêu cha. Còn có một chương là bọn họ một nhà ba người ảnh gia đình. Này đó họa ta tổn tiến không gian, về sau đóng sách thành album, chờ hai tử sau khi lớn lên lại cho bọn hắn xem, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình khi còn nhỏ trông như thế nào. Tô Khả Phương nhấp môi cười nói. Bọn họ. Hạng Tử Nhuận nhướng mày xem nàng, đáy mắt lại tràn đầy bỡn cợt ý cười. Ngươi đây là ám chỉ ta muốn nỗ lực sao? Chương 413 thi ân vọng báo. nữ nhi tại đây đâu, cũng không có chính hình. Tô Khả Phương hạ giọng nhẹ trách mắng, duỗi tay ở hắn trên eo khắp một phen. Hắn thuận thế đem nàng ôm, hướng nữ nhi kia nhìn thoáng qua, văn văn bản thân chơi đến chính cao hứng đâu. Nữ nhi để cho hắn vừa lòng một chút chính là chưa bao giờ sẽ trộn lẫn bọn họ phu thê thân thiết. Xe ngựa xử vào thành môn còn chưa đi tiến đường cái đường phố đã bị ngăn chặn. A Cam nói, thiếu gia, phu nhân, phía trước trà quán có người nháo sự, đi bất quá đi. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đều nghe được tiếng ồn ào, hơn nữa thanh âm còn có chút quen tai, xốc lên màn xe vừa thấy, quả nhiên là ở vùng ngoại ô hướng bọn họ thảo thực kia mấy cái hắc ý kính trang nam tử. Một chén trà muốn 20 văn tiền, người lão nhân này có phải hay không thấy chúng ta là người bên ngoài liền ma cũ bắt nạt ma mới? Một trung niên nam tử căm giận chất vấn trà quán lão bản. Trà quán lão bản là một cái hơn 60 tuổi lao hán, thấy kia trung niên nam tử hung thần ác sát không khỏi vẻ mặt đau khổ giải thích nói, khách quan, Hoài Đường huyện ba cánh đều biết nhà của chúng ta trà quán là nhất công đạo, chúng ta trà đều là trang bị điểm tâm bán, một chén trà một phần điểm tâm 20 văn tiền, toàn bộ Hoài Đường huyện đều không có như vậy tiện nghi. Chúng ta lại không muốn điểm tâm, ba chén trà ngươi vì cái gì muốn thu chúng ta 60 văn tiền. Trong đó một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng đánh gậy hắn nói. Vài vị khách quan, là các ngươi chính mình không cần điểm tâm A. Trà quán lao bản rất là vô tội nói, toàn bộ Hoài Đường huyện ba tánh đều biết chúng ta trà quán trà bánh đều là một khối bán, liền tính chỉ một phần điểm tâm chúng ta cũng là bán cái này giới, các ngươi uống lên ba chén trà, ta thu các ngươi 60 văn tiền không sai A. Nghe được lời này, Tô Khả Phương nhịn không được lắc lắc đầu, này lao bá làm buồn bán quá không biết biến báo. Lão nhân này một nhà nguyên bản là ở chợ bên kia bán quán bánh, sau lại tiền thuê quá quý làm không dậy nổi làm ở chỗ này quán nổi lên trà quán, nếu không phải trà cùng điểm tâm một khối bán, hắn này sinh ý giống nhau làm không dậy nổi. Hạng Tử Nhuận thấp giọng giải thích nói, vị trí này không phải thực hảo, nếu chỉ bán nước trà cũng duy trì không đi xuống mới có thể nghĩ đến nước trà điểm tâm một khối bán, bất quá như vậy cũng so đường cái những cái đó trà lâu muốn tiện nghi một ít. Cho nên vẫn là có một ít bá tánh cố ý đến nơi đây tới uống trà. Ngươi lừa 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Trung niên nam tử nổi giận nói, dưới bầu trời này nào có giống ngươi như vậy làm buôn bán. Chỉ uống trà còn muốn thu điểm tâm tiền, ngươi rõ ràng là xem chúng ta lạ mắt mới tể khách, là cùng không phải. Không phải, không phải, vài vị khách quan các ngươi thật sự oan uổng tiểu lão nhân. Trà quán lao bản vội va hô, không tin các ngươi có thể hỏi hỏi các hương thân. Ta này trà quán sinh ý đều làm đã nhiều năm, chưa từng có đã làm cái gì tể khách sự à. Vây xem ba tánh nghe xong trà quán lao bản nói sôi nổi đối kia ba nam tử nói, vài vị, lý lao bản thật sự không có lừa các ngươi, bọn họ trà quán từ trước đến nay đều là như vậy thu phí, nếu hắn làm buồn bán không địa đạo chúng ta cũng không có khả năng tới nơi này uống trà. Ba người bên trong cái kia mày rậm mắt to. Từ đầu đến cuối cũng không mở miệng 30 tuổi tả hữu nam tử thấy mọi người đều giúp đỡ trà quán lao bản nói chuyện, hiển nhiên không giống làm bộ, trầm ngâm một hồi, từ bên hông cởi xuống xứng đao thật cẩn thận dùng tay háo lau lau, tràn đầy không tha nhìn thoáng qua, sau đó phủng đến trà quán lao bản trước mặt, nói, lao bá, hôm nay là chúng ta lô mãng, bất quá chúng ta hôm nay trên người không mang đủ tiền, ta đem cây đao này lưu lại, ngày khác lại lấy tiền tới chuộc lại. Không biết được không? Không cần, không cần, ta này trà quán quải thanh đao còn có ai dám vào sạp. Lão nhân sợ tới mức thẳng xua tay. Tiêu đầu. Mặt khác hai cái nam tử không dám gật bừa nhìn cái kia mày rậm mắt to nam tử, nói, cây đao này chính là lão tiêu đầu chuyển cho ngươi, như thế nào có thể để ở này? Vạn nhất bị bọn họ đánh mất nhưng làm sao bây giờ? Cha, sao lại thế này? Bởi vì trong nhà có sự về nhà một chuyến lý lão nhân nhi tử nghe được nhà mình sạp xảy ra chuyện vội chạy trở về. Nhìn thấy nhà mình nhi tử, lý lão nhân một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói cho nhi tử. Lý lão nhân nhi tử nghe vậy vội đối kêu ba nam tử bồi gương mặt tươi cười nói, ba vị khách quan, thật là xin lỗi, là cha ta trước đó không cùng các ngươi nói rõ ràng mới có thể tạo thành hiểu lầm. Quét ba vị khách quan hưng, hôm nay này tiền cha tính. Coi như là tiểu nhân thay ta cha hướng ba vị nhận lỗi, còn thỉnh ba vị khách quan đừng trách móc. Không thể không nói, lý lao nhân nhi tử so lý lao nhân sẽ làm buôn bán. Lão bản nghiêm trọng, hôm nay chúng ta cũng có không phải. Cái kia mày rậm mắt to nam tử từ trong túi móc ra một tiểu xuyến tiền đồng phóng tới Lý lão đầu nhi tử trong tay, mãn hàm xin lỗi nói, chúng ta cũng chỉ dư lại này 35 văn tiền, còn thừa 25 văn tiền chờ thêm đoạn thời gian lại cấp lao bản đưa tới. Nói xong, mang theo mặt khác hai cái còn vẻ mặt tức giận nam tử xoay người liền rời đi trà quán. Hạng tử nhuận nếu ở sở tư nhìn mấy người kia bóng dáng, hô, Tô Diệp, thiếu gia. Tô Diệp đánh mã đi vào xe ngựa bên. Hạng tử nhuận đệ ra mấy trương ngân phiếu, nói, cấp mấy người kia đưa đi. Là, tử nhuận, ngươi vừa rồi không phải muốn ta đừng quan tâm mặt khác sự sao? Hiện tại như thế nào lại làm Tô Diệp cho bọn hắn đưa ngân phiếu? Tô Khả Phương buồn bực nói, bọn họ là thật gặp khốn cảnh. Hạng tử nhuận nói xốc lên màn xe một góc, vừa vặn đối thượng kia mấy người nhìn qua ánh mắt, hạng tử nhuận chiều bọn họ gật gật đầu liền buông màn xe. Lúc này mới nói tiếp, coi như là kết phân thiện duyên đi. Ngươi từ nào nhìn ra tới bọn họ là thật gặp được khốn cảnh. Thấy nàng vẻ mặt mơ hồ, hắn cúi đầu ở môi nàng nhẹ điểm hạ, cười nói, từ cái kia tiêu đầu xem hắn xứng đao ánh mắt nhìn ra tới. Có thể đem chính mình âu yếm xứng đao lấy ra tới làm thế chấp, thuyết minh bọn họ là thật sự gặp không qua được hảm, bằng không hắn quyết định sẽ không làm như vậy. Hắn từng có thiết thân thể hội, cho nên hiểu cái kia tiêu đầu tâm. 200 lượng ngân phiếu đối hiện giờ bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng đối ba người kia tới nói không chừng có thể phái thượng trọng dụng chàng. A Cam, hồi Nam thông phố. Hạng tử nhuận lên tiếng. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, người này vừa mới không đi, này sẽ rõ minh nghe được kia ba người hướng bên này mà đến mới nói phải về Nam thông phố. Công tử xin dừng bước. Vương Huyền mùa xuân trước ngăn lại xe ngựa, hướng bên trong xe thật sâu làm vái chào, dương giọng nói. Vương Huyền Xuân tạ công tử khẳng khái rút tiền, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, ngày khác Vương Mộ chắc chắn tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Kẻ hèn việc nhỏ, Vương Huynh không cần chú ý. Tại hạ còn có việc, trước cáo tử. Hạng tử nhuận nói xong lại hô, A Cam, đi thôi. Vương Huyền Xuân thấy đưa tặng bọn họ ngân phiếu người không chịu ra tới gặp nhau cũng không chịu nói ra tên họ, đành phải đi theo bọn họ xe ngựa một đường đi hướng Nam thông phố. Cho đến nhìn đến bọn họ vào sân mới rời đi. Ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Thiên sân, Tô Khả Phương lại hỏi. Thi ân vọng báo. Hạ tử nhuận cao thâm khó đoán dơ lên khỏe môi. Chương 414 không đảm đương nam nhân. Nghe hắn đem thi ân cầu báo mấy chữ nói được như vậy đúng lý hợp tình. Tô Khả Phương đều hết trô nói rồi. Ngươi hy vọng bọn họ báo đáp vừa rồi vì cái gì không trực tiếp báo thượng tên họ. Nhân gia liền ngươi tên họ là gì cũng không biết ngươi làm nhân gia như thế nào báo. Nàng chỉ nghe nói qua thi ân không cầu báo, còn lần đầu tiên nghe được thi ân vọng báo. Hạng tử nhuận hơi nhướng mày, vừa rồi bọn họ không phải cùng chúng ta đến Nam thông phố sao. Chỉ cần bọn họ có tâm, sớm hay muộn sẽ tìm được chúng ta. Nàng nhĩ lực hiện giờ so với hắn còn hảo, hắn cũng không tin nàng không biết mấy người kia vừa rồi theo lại đây. Ngươi thật là kiểu tình. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, nói. Hạng tử nhuận không lấy ý cười cười, kỳ thật vừa rồi chỉ là thử, nếu bọn họ có theo kịp, kia thuyết minh phía trước bọn họ là thật không biết chúng ta thân phận, kia chúng ta liền không cần đề phòng bọn họ. Kỳ thật vừa rồi cùng với nói là thử, còn không bằng nói tốt cho người tử nhuận đắn đo nhân tâm có một bộ. Nếu hắn nói thẳng ra tên họ kia ý đồ liền quá mức rõ ràng, như vậy đối phương về sau có lẽ sẽ còn hắn ngân lượng. Vừa ý đầu lại thiếu chút kính ý, kia không phải hắn muốn. Di, Mã Liên, các ngươi như thế nào lại tại đây? Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận vừa nói vừa hướng nội viện đi, đi đến đi thông nội viện huyền quan chỗ khi mới đột nhiên quay đầu lại. Đổi lại ngày thường, này ba cái nha đầu vừa thấy đến bọn họ đã sớm đón nhận tiền đến, hôm nay như thế nào giống như tưởng đem chính mình đương ẩn hình người giống nhau, nhìn đến bọn họ trở về liên thanh đều chung cổ họng, này quá khác thường. Thiếu gia, phu nhân, Lỗ. Lỗ tiên sinh ở ngủ trưa. Mã Liên ánh mắt lập lòe nói. Cái này Tô Khả Phương cuối cùng nhận thấy được các nàng khác thường, nghiêng đầu cùng hạng tử nhuận nhìn nhau, sau đó đem nữ nhi giao cho Tô Diệp, hai người một khối vào nội viện. Tô Khả Phương nhĩ lực hảo, tiến sân liền nghe được đan trúc gâm trong phòng truyền đến nhà mình sư phụ thanh âm, còn đau không? Nghĩ đến Mã Liên vài người cổ quái biểu tình, Tô Khả Phương đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nên không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nàng kéo trường lỗ thai nghe xong sau một lúc lâu cũng chưa nghe được đan trúc âm thanh âm, trong lòng càng thêm hoài nghi. Trúc Âm, ngươi tốt xấu khai cái khẩu hảo sao? Lỗ Thành tiếng động âm mang theo không kiên nhẫn khẩn cầu. Theo sau Tô Khả Phương nghe được xoay người thanh âm, nhà mình sư phụ thanh âm lại truyền đến. Trúc Âm, ta biết ta tối hôm qua quá thô lỗ, ngươi làm ta nhìn xem được không? Ngươi câm miệng. Đan Trúc Âm thẹn quá thành giận thanh âm truyền đến, ngay sau đó hình như là gối đầu té rớt trên mặt đất thanh âm. Trúc Âm. Ngươi đi ra ngoài. Đan Trúc Âm lại thẹn lại bực, muốn chết tâm đều có. Ngươi như vậy ta sao có thể đi, vẫn là làm ta nhìn xem đi. Lỗ Thành Chi lại nói. Sự tình lại rõ ràng bất quá, Hạng Tử Nhuận thấy chính mình tức phụ còn kéo trường lỗ thai nghe, mặt đều đen, duỗi tay đem nàng đầu ấn đến chính mình ngực mượn này che lại nàng lỗ thai đem nàng ôm hồi chính mình phòng đi. Nghe được ném môn thanh, Đan Trúc Âm cùng Lỗ Thành Chi đô hoảng sợ. Lỗ Thành Chi vốn tưởng rằng là Mã Liên mấy cái, muốn chạy ra tới răn dạy các nàng lại nghe đến phòng ngủ chính bên kia truyền đến động tĩnh, mới biết được là nhà mình đồ đệ đã trở lại. Nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi khả năng bị nhà mình đồ đệ nghe được, Lỗ Thành này mặt già đỏ lên, chạy nhanh chạy về Đan Trúc Âm nhà ở cùng nàng thấp giọng nói, không xong, là nhóc con cùng Hạng Thần Hoàng kia tiểu tử đã trở lại. Nghe vậy, Đan Trúc Âm sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngồi dậy, khởi thân, tê hô nhỏ một tiếng. Làm sao vậy? Lỗ Thành Chi khẩn trương ngồi vào mép giường, duỗi tay liền xốc lên chăn. Người dừng tay. Đan Trúc Âm tức đến sắp điên thấp mắng, mặt đỏ đến cùng tôm luộc. Trúc Âm, chúng ta đều đã có phu thê chi thật, ngươi còn hại cái gì xấu hổ. Lỗ Thành Chi kéo ra tay nàng, không màng nàng dây rũa liền duỗi tay giải nàng quần áo, biên giải còn biên nói, ngươi đừng cùng ta nói đúng ta đã hết hy vọng, ta sẽ không tin. Nếu là thật sự đối hắn đã chết tâm, ngày đó hắn uống say thời điểm lại như thế nào sẽ vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố hắn. Ngày đó hắn tuy rằng uống say, còn là chú ý tới nàng xem chính mình trong ánh mắt mang theo không hòa tan được thâm tình. Trước kia hắn biết nàng thích hắn, lại không biết nàng đối chính mình cảm tình như vậy thâm. Cũng không biết có phải hay không uống say quan hệ, dù sao hắn lúc ấy chính là đầu góc nóng lên đem nàng tốn tới rồi trên giường. Loại chuyện này tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra. Chờ hắn tỉnh lại gạo đã thành cơm, nàng không khóc cũng không náo, hắn cho rằng nàng là cam chịu lẫn nhau quan hệ. Ai ngờ tối hôm qua thế nhưng làm hắn phát hiện nàng thừa dịp đến ngoại viện thượng nhà xí thời điểm trộm đi. Hắn vẫn luôn đuổi tới ngoài thành trong rừng mới đưa nàng đuổi theo. Hắn cũng không biết tối hôm qua chính mình đầu óc vì cái gì lại chịu. Cư nhiên ở trong rừng lại cưỡng bách nàng làm chuyện đó, còn đem nàng cấp lộng bị thương. Việc này phát sinh đến quá huyền huyễn, mỗi lần đều là phát sinh qua đi hắn mới lấy lại tinh thần, làm cho chính hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Trúc Âm. Ngươi trong lòng vẫn là có ta. Ngươi đừng lại chạy thoát, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào ta đều có thể tìm được ngươi. Lỗ Thành nói đến nói. Nghe được hắn lời này, Đan Trúc Âm không ngăn cản nữa hắn thế chính mình kiểm tra, ngước mắt nhìn hắn, ta không đi, ngươi sẽ cưới ta sao? Lỗ Thành tay một đốn, nhíu mày nói, chúng ta như vậy không phải khá tốt, vì cái gì một hai phải thành thân. Hắn trên dưới hai đời không hề nghĩ ngợi quá muốn cưới vợ. Hiện tại hắn đối nàng hảo còn chưa đủ sao. Đan Trúc Âm không thể tin được hắn cư nhiên có thể nói ra loại này không phụ trách nhiệm nói tới. Một lát sau mới cười lạnh hỏi, Lỗ Thành Chi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thích ngươi, cùng ngươi có phu thê chi thật liền nhận định ngươi, liền tính ngươi không cưới ta ta cũng muốn theo sát ngươi. Lỗ Thành Chi mày lại là vừa nhíu, ngươi thích ta, đã là người của ta, không cùng ta, nam nhân khác sẽ muốn ngươi. Là... Nam nhân khác là sẽ không muốn một cái tàn hoa bại liễu, nhưng Lỗ Thành Chi, ngươi dựa vào cái gì liền nhận định ta sẽ cả đời như vậy không danh không phận đi theo ngươi. Đan Trúc Gâm cố nén lệ ý hỏi, tâm như là bị xẻo một cái động lớn, đau đến nàng mau hít thở không thông. Nàng bị mù mắt mới có thể coi trọng như vậy một cái vô tâm không phổi, không có nửa điểm đảm đương nam nhân. Cái gì không danh không phân? Lỗ Thành Chi hỏi lại, chúng ta khi còn nhỏ không phải đính hôn sao? Đan Trúc Âm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nắm lên trong tầm tay một cái khác gối đầu hung hăng chiều trên người hắn ném tới, Lỗ Thành Chi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lan! Lỗ Thành Chi cảm thấy chính mình như vậy ôn tồn cùng nàng nói, nàng lại như vậy cuồng loạn đuổi hắn, cũng sinh khí, hắn thở phì phì đứng lên, lăn liền lăn, giống ngươi như vậy nữ nhân có nam nhân thích mới là lạ. Lỗ Thành Chi ra cửa. Đan Trúc Âm dùng sức lau lau không ngừng đi xuống rớt nước mắt, nói cho chính mình vì loại này nam nhân khóc không đáng, chính là càng mạt nước mắt liền càng nhiều, nhớ tới chính mình mấy năm nay chấp nhất, Đan Trúc Âm nhịn không được ghé vào trên giường khóc giống lên. Tô Khả Phương nghe tới đông phòng truyền đến tiếng khóc, tránh thoát rất bên người nam nhân giam cầm, Đan tỷ tỷ giống như ở khóc, ta đi xem. Chương 415 lòng có dư mà lực không đủ. Tô Khả Phương nghe tới đông phòng truyền đến tiếng khóc, tránh thoát rất bên người nam nhân giam cầm, Đan tỷ tỷ giống như ở khóc, ta đi xem. Ở biết được Đan Trúc Âm vị hôn phu là nhà mình sư phụ thời điểm, Tô Khả Phương liền biết nàng sẽ bị thương. Bởi vì nàng quá hiểu biết nhà mình sư phụ đối nữ nhân khinh thường nhìn lại. Lỗ Thành Chi phất tay háo rời đi thời điểm liền cửa phòng cũng chưa quan, Tô Khả Phương vào nhà sau đem cửa đóng lại mới đi đến mép giường. Đan tỷ tỷ. Thấy nàng đến tê tâm liệt phế, Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng ở mép giường ngồi xuống, không tiếng động vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Đan Trúc Âm biết là nàng sau khóc đến càng thêm thương tâm, bất quá nàng không có khóc lâu lắm, thực mau liền lau khô nước mắt ngồi dậy. Đan Trúc Âm áo ngoài đai lưng đã cởi bỏ, nàng ngồi xuống đứng dậy, Tô Khả Phương liền thấy được nàng cổ chỗ vết thương, này vết thương nàng lại quen thuộc bất quá. Đan tỷ tỷ, sư phụ ta bắt nạt ngươi. Tô Khả Phương thử hỏi. Theo lý thuyết Đan tỷ tỷ như vậy thích sư phụ, hai người phát sinh điểm cái gì cũng không nên như vậy khổ sở mới là. Đan Trúc Âm đem quần áo kéo hảo hệ thượng, lắc lắc đầu, Phương Nhi, đừng lại nói việc này. Đan tỷ tỷ. Phương Nhi. Ta không phải vì việc này khóc. Đan Trúc Âm thấy nàng vẻ mặt lo lắng, đành phải ách thanh nói. Tô Khả Phương một đốn, hỏi, Đan tỷ tỷ, việc này sư phụ ta nói như thế nào? Bọn họ đều là người trưởng thành, phát sinh như vậy sự cũng bình thường, chính là nhà nàng sư phụ dù sao cũng phải cấp Đan tỷ tỷ một cái cách nói đi. Rốt cuộc Đan tỷ tỷ là cái cô nương gia. Bất quá bọn họ đều đã đính hôn, hiện tại đã xảy ra quan hệ. Kế tiếp sự hẳn là nước chảy thành sông, chỉ là Đan tỷ tỷ vì cái gì còn sẽ như vậy thương tâm. Hắn còn có thể nói như thế nào? Đan Trúc Âm tự giễu cười, ngày đó là ta chính mình muốn đưa hắn trở về, liền tính hắn cưỡng bách ta, cũng là ta tự làm tự chịu. Sư phụ ta là rượu sau Tô Khả Phương trừng lớn đôi mắt nhìn Đan Trúc Âm, thanh âm đầu nhắc lên, hắn cưỡng bách ngươi. Nếu là Đan tỷ tỷ tự nguyện cũng liền bãi, nhưng nếu là cưỡng bách kia sư phụ liền quá đáng giận. Không đúng, Đan tỷ tỷ không phải như vậy xem không khai người, nàng đuổi theo sư phụ như vậy nhiều năm đã sớm đem chính mình trở thành sư phụ tức phụ, liền tính thất. Thân với hắn cũng không nên như vậy thương tâm mới là. Đan Trúc Âm cường bài trừ một mặt cười, Phương Nhi, đã không quan hệ. Tô Khả Phương mày nhíu lại, nói như vậy, sư phụ thật sự cưỡng bách Đan tỷ tỷ. Đan tỷ tỷ, có phải hay không sư phụ ta nói gì đó thương người tâm nói? Lấy nàng sư phụ kia tính tình, rượu sau kia gì nói không chừng còn sẽ lại thành Đan tỷ tỷ nhào vào trong ngực đâu. Mặc kệ hắn nói cái gì đều không sao cả. Đan Trúc Âm du mắt nhìn chằm chằm chăn, nhàn nhạt nói, Phương Nhi, việc này ngươi cũng đừng quản. Đan tỷ tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Tô Khả Phương thấy nàng cái dạng này rất là lo lắng, chính là nàng lại không xác định nhà mình sư phụ nói gì đó kích thích nàng lời nói. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Ta thật không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Đan Trúc Âm nói ngẩng đầu, một đôi xương đỏ đôi mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói, Phương Nhi, đây là ta và ngươi sư phụ chi gian sự, ngươi không cần lo cho, cũng đừng cùng hắn náo, biết không? Đan Trúc Âm không nghĩ bởi vì chính mình sự mà cùng làm cho bọn họ thầy trò nháo cương. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, hảo, ta nghe ngươi. Phương Nhi, ta có điểm mệt tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi vội ngươi đi thôi. Đan Trúc Âm trong lòng khó chịu, lúc này chỉ nghĩ một người yên lặng một chút. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền hồi Phong Quả thôn. Tô Khả Phương nói chờ nàng nằm xuống, giúp nàng kéo hảo chăn mới ra phòng. Tô Khả Phương vừa ra nhà ở liền thấy nhà mình sư phụ đứng ở huyền quan chỗ chiều chính mình vẫy tay, nàng giả vờ không thấy được hắn, thẳng hướng chính mình phòng đi đến. Cùng ta đi ra ngoài. Lỗ Thành Chi khí cực bại hoại chạy tới đem nàng túm chặt lôi ra sân. Làm cái gì? Vừa đến ngoại viện, Tô Khả Phương liền tức giận ném rớt nhà mình sư phụ tay. Lỗ Thành Chi vừa định mở miệng, thấy Mã Liên mấy cái ở trộm ngắm bọn họ, sắc mặt trầm xuống, các ngươi mấy cái đi vào làm việc. Là. Mã Liên mấy cái vội vàng đứng dậy vào nội viện. Muốn hỏi cái gì? Mã Liên mấy người vừa đi, Tô Khả Phương hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình sư phụ. Không cần đoán cũng biết hắn muốn hỏi cùng Đan tỷ tỷ có quan hệ. Lỗ Thành Chi ho nhẹ một tiếng, làm bộ không thèm để ý hỏi, kia tặc bà tử khóc xong rồi. Sư phụ, ngài nếu quan tâm Đan tỷ tỷ vì cái gì muốn chọc nàng khóc? Tô Khả Phương thấy hắn bộ dáng này liền tới khí, bất quá nhìn ra hắn trong lòng giống như còn là có Đan Trúc Âm. Tô Khả Phương tận lực làm chính mình ngữ khí bình thản chút, hy vọng có thể khuyên giải hai người. Cái gì ta chọc nàng khóc? Lỗ Thành Chi kêu lên, bất quá thi đại điểm sự nàng cũng muốn khóc, ta có biện pháp nào? Biết nhà mình sư phụ mạch nào khác hẳn với thường nhân, hắn nói thi đại điểm sự ở người khác trong mắt có lẽ chính là thiên đại sự. Tô Khả Phương không khỏi nhéo nhéo giữa mày, nhẫn mại tính tình hỏi, sư phụ, kia ngài có thể hay không nói cho ta, Đan tỷ tỷ là vì cái gì khóc? Lỗ Thành Chi nhất mặt do dự, cuối cùng tức giận nói, nàng không thỏa mãn. Nghe vậy, Tô Khả Phương cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, không, không thỏa mãn, không sai. Lỗ Thành Chi hừ lạnh nói, Tô Khả Phương vòng quanh nhà mình sư phụ dạo qua một vòng, tấm tắc thanh nói, sư phụ, ngài nói ngươi đời này, này thân túi ra tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng thoạt nhìn cũng còn tính rắn chắc, như thế nào liền đẹp chứ không xài được đâu. Đối thượng nhà mình đồ đệ kia khinh bỉ ánh mắt, Lỗ Thành Chi một hồi lâu mới phản ứng quá nàng ý tứ trong lời nói, tức khắc thẹn quá thành giận duỗi tay mánh chọc nàng chán, ngươi nói ngươi một cái cô nương ra cả ngày trong đầu như thế nào liền tận tưởng chút dơ bẩn đồ vật. Ai nói với ngươi ta thỏa mãn không được kia tặc bà tử. Vừa rồi ngài nói, Tô Khả Phương kéo xuống hắn ngón tay, hạ giọng nói, sư phụ, người khác không rõ ràng lắm ngài chi tiết, ngươi đồ đệ ta còn sẽ không biết sao. Kỳ thật ngài thỏa mãn không được Đan tỷ tỷ cũng bình thường, lòng có dư mà lực không đủ sao. Ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái rắm. Lỗ Thành Chi lại lần nữa bạo thô, kia tặc bà tử là tưởng ta cưới nàng, ta không đáp ứng nàng mới khóc, ai nói là bởi vì ta thỏa mãn không được nàng. Kích xuất từ gia sư phụ nói thật, nhưng Tô Khả Phương cũng bực, sư phụ, ngươi đều đem nhân gia cấp ngủ còn không nghĩ phụ trách. Trách không được Đan tỷ tỷ như vậy thương tâm. Nguyên lai là bởi vì sư phụ đem nàng ăn sạch sẽ lại không chịu cưới nàng. Ta đều đồng ý làm nàng đi theo ta bên người, nàng còn muốn thế nào? Ta lại không phải muốn ném nàng, có cái gì hảo khóc? Lỗ Thành Chi cả giận nói. Khóc khóc khóc, có cái gì hảo khóc, khóc đến hắn tâm đều phiền. Có cái gì hảo khóc? Tô Khả Phương đều khí cười. Sư phụ, ngài là sinh trưởng ở địa phương An Tấn Quốc người. Ngươi sẽ không biết ở cái này triều đại trinh tiết đối nữ nhân ý nghĩa cái gì. Ngươi cùng Đan tỷ tỷ có phu thê chi thật, ngươi không cưới nàng, ngươi làm nàng sao mà chịu nổi. Ngươi làm nàng về sau như thế nào gặp người. Chương 416 dịch khu tình huống. Đúng là bởi vì nàng đã là người của ta, ta mới làm nàng đi theo ta, chúng ta vốn dĩ cũng đã định rồi hôn, này có cái gì vấn đề sao? Sư phụ. Nhà mình sư phụ cùng chính mình không ở cùng kênh thượng. Tô Khả Phương có loại cảm giác vô lực, nếu ngài nguyện ý làm Đan tỷ tỷ theo bên người, vì cái gì lại không thể lấy cho nàng một cái danh phận. Chính là cử hành cái đơn giản nghi thức cũng thành. Như vậy quá phiền toái. Lỗ Thành Chi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu là về sau không hợp còn phải hợp ly. Sư phụ, ngài. Lời này nếu là từ nam nhân khác trong miệng nói ra, Tô Khả Phương nhất định sẽ cho rằng đối phương là cái cha nam. Chính là Tô Khả Phương biết nhà mình sư phụ nói lời này cũng không phải bởi vì hắn còn không có thành thân liền tưởng vứt bỏ Đan Trúc Âm, mà là hắn bản thân chính là cái sợ phiền toái người, hắn trừ bỏ đối điêu khắc cùng ăn uống chịu tốn tâm tư, đối cái khác sự đều là ôm được chăng hay chớ tâm thái. Hiện giờ hắn chịu thừa nhận cùng Đan tỷ tỷ quan hệ, vậy thuyết minh hắn trong lòng là có Đan tỷ tỷ vị trí, chỉ là chính hắn không phát giác mà thôi. Tô Khả Phương hoán khẩu khí, khuyên nhủ, sư phụ, ngài có rảnh vẫn là hảo hảo suy xét Đan tỷ tỷ yêu cầu đi, đừng làm cho chính mình hối hận. Ta có cái gì hảo hối hận, nàng không muốn đi theo ta đến lúc đó hối hận chính là nàng. Lỗ Thành Chi banh mặt nói, là một người nam nhân, hắn đều nguyện ý vì nàng phụ trách, còn tưởng hắn như thế nào. Lúc này Lỗ Thành Chi còn không có ý thức được, chân chính phụ trách cũng không gần ở sinh hoạt thượng đối Đan Trúc Âm chiếu cố, danh phận đối một nữ nhân tới nói cũng là rất quan trọng. Sư phụ, kia ngài ý tứ là nếu Đan tỷ tỷ phải rời khỏi, ngài sẽ không lại ngăn trở. Tô Khả Phương ý định buộc hắn đối mặt chính mình tâm. Nàng đều đã là người của ta sao có thể làm nàng đi? Lỗ Thành Chi dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nói, ta nói sẽ đối nàng phụ trách. Nghe được lời này Tô Khả Phương đều muốn cười, nhắc nhở hắn, sư phụ, cưới Đan tỷ tỷ mới là đối nàng phụ trách, ngài rốt cuộc có hiểu hay không? Tô Khả Phương biết muốn nhà mình sư phụ trong khoảng thời gian ngắn nghị thông suốt khả năng tính không lớn, cuối cùng lời nói thâm thiê khuyên câu, sư phụ, ngài vẫn là cẩn thận ngẫm lại đi, hy vọng ngài không cần chờ đến vô pháp vãn hồi nông nỗi lại đến hối hận. Nói xong, Tô Khả Phương liền về phòng đi. Lỗ Thành Chi căn bản liền không đem Tô Khả Phương nói để ở trong lòng, Tô Khả Phương một hồi phòng, hắn liền xoay người tiến phòng bếp tìm ăn đi. Ngày hôm sau đoàn người ăn xong cơm sáng liền chuẩn bị hồi Phong Quả thôn, phía trước mua một xe ngựa đồ vật muốn mang về, Tô Khả Phương liền làm A Cam đi thuê một chiếc xe ngựa làm Lỗ Thành Chi cùng A Cam cùng xe, Hạng Tử Nhuận tắc vì nàng cùng Đan Trúc Âm còn có nữ nhi đánh xe. Trở lại đầu mương trấn thời điểm, Tô Khả Phương lại cùng Đan Trúc Âm mang theo Văn Văn xuống xe mua chút dầu muối chờ gia vị, lúc này mới trở về thôn. Phong Quả thôn thôn dân hiện giờ nhật tử hào lên, ăn tết chuẩn bị thức ăn cũng không giống dị vãng kia tiểu keo kiệt, năm cũ qua đi đại gia hỏa liền bắt đầu vì ăn tết bắt đầu làm chuẩn bị, toàn bộ thôn một mảnh hỉ khí dương dương. Từ Nhuận, hấp dẫn gánh hát trở về ăn tết không có. Hôm nay buổi tối, Tô Khả Phương ở trong không gian nhìn độc thánh cho nàng độc cốt tay đột nhiên nhớ tới gánh hát sự. Bọn họ phía dưới hiện có 5 cái gánh hát, bất quá đều bị thỉnh đến nơi khác đi. Vốn là không trở lại, ta nghĩ ngươi khẳng định tưởng náo nhiệt, liền làm trong đó một cái gánh hát đẩy việc ở ăn tết trước gấp trở về. Hạng Tử Nhuận biên cấp nữ nhi cá dung biên nói. Nữ nhi hiện tại đặc biệt thích ăn cá dung, Hạng Tử Nhuận mỗi cách 1-2 ngày liền sẽ băm chút cá dung cho nàng ăn, bất quá mỗi lần cũng không dám cho nàng ăn nhiều. Này mấy cái gánh hát việc tiếp đều tiếp không xong, những cái đó con hát cũng không phải làm bằng sắt, từ sang năm bắt đầu vẫn là định cái bảng giờ giấc đi, tận lực làm cho bọn họ mỗi tháng nghỉ ngơi thượng 1-2 ngày. Tô Khả Phương nói, bọn họ gánh hát làm đều là phim mới thực được hoan nghênh, này sinh ý đáp ứng không xuể, Tô Khả Phương lo lắng những cái đó con hát sẽ mệt suy sụp. Hảo, việc này ngươi xem an bài đi. Ngày hôm sau giữa trưa cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa liền thấy Hạng Thần Tường con cái tay mải vào sân, Lữ Thẩm cao hứng hô, Thần Tường thiếu gia đã trở lại. Thường nhi, Diêu thị vừa mừng vừa sợ đi đến sân. Lôi kéo tiểu nhi tử trên dưới kiểm tra rồi một lần, cuối cùng nói, đen, gầy. Nương, nhị thúc đuổi lâu như vậy lộ khẳng định là không ăn no, hiện tại đã trở lại, dưỡng cái 10 ngày nửa tháng khẳng định có thể trường trở về. Tô Khả Phương ôm Văn Văn cũng đi ra. Văn Văn đều lớn như vậy. Hạng Thần Tường sờ sờ Văn Văn đầu, bên môi ý cười càng đậm. Văn Văn, kêu nhị thúc. Tô Khả Phương giáo nữ nhi gọi người. Nhị. Nhị. Ha ha, Lỗ Thành to lớn cười rộ lên, đem đồ tôn nhận lấy, này tiểu nha đầu thật là quá thú vị. Đứa nhỏ này tròn 1 tuổi liền bắt đầu học nói chuyện, nhưng đến bây giờ cũng chỉ sẽ một chữ kêu. Diêu thị cười cùng Hạng Thần Tường giải thích nói. Thấy Hạng Thần Tường phong trần mệt mỏi bộ dáng, Diêu thị làm hắn đi trước rửa mặt trải đầu trở ra ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Tô Khả Phương hỏi Hoài Bắc Dịch khu những cái đó bá thánh sự. Các hương thân trên người độc đều giải, chúng độc ngọn nguồn cũng tìm được rồi, ở trên sông Du đáy sông tìm được một bụi bị người cố tình loại thượng độc thảo, những cái đó độc thảo xử lý sau nguồn nước đã không có vấn đề, triều đình bên kia cũng đưa tới lương thực, các hương thân trên người độc giải sau cũng bắt đầu trồng trọt, sẽ chậm rãi hảo lên. Hạng Thần Tường nói mấy câu đem dịch khu bên kia đại khái tình huống nói rõ ràng. Nghe được Hoài Bắc bá tánh đều đã không có việc gì, đại gia cũng đều yên lòng. Như vậy Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không cần lại đến Hoài Bắc đi. Hạng Thần Tường một hồi tới, trong nhà liền càng thêm náo nhiệt, đến đại niên nhập 8 hôm nay, Húc Đông cùng Tô Nhưng Bân một nhà 3 người cũng một khối đã trở lại. Gánh hát ở đại niên nhập 9 hôm nay liền đem sân khấu đắp ở Phong Quả thôn từ đường trước, trừ tịch buổi chiều liền bắt đầu diễn trò, liền làm 3 ngày. Các hương thân biết ăn tiết hấp dẫn có thể xem, hương phấn đến không được. Đặc biệt là những cái đó bọn nhỏ liền cơm đều không ăn, gắt gao canh giữ ở từ đường trước liền chờ khai diễn. Năm trước Phong Quả thôn thôn dân được mùa lại không kịp chuẩn bị, năm nay sớm liền chuẩn bị một đầu heo sữa nướng. Đại niên 30 buổi sáng hôm nay toàn thôn nam nữ già trẻ sớm liền thay bộ đồ mới đi vào từ đường trước chuẩn bị tế bái, Hạng gia người cũng tới. Tiểu Văn Văn nhìn đến này náo nhiệt trường hợp cũng hưng phấn nha nha kêu cái không ngừng, nói đại gia nghe không hiểu lời nói. Cô, ta có thể ôm một chút Văn Văn sao? Hạo Nhi nhìn đến Tô Khả Phương đoàn người sau chạy tới, cười hì hì hỏi. Hạo Nhi mấy năm nay lớn lên rắn chắc nhiều, bất quá muốn ôm Văn Văn sợ vẫn là ôm không xong. Tô Khả Phương cười nói, Hạo Nhi, hiện tại người quá nhiều, chờ tế xong tổ trở về lại ôm được không? Trở về ngồi ôm cũng không cần lo lắng hai cái tiểu gia hỏa quăng ngã. Hảo. Hạo Nhi vô cùng cao hứng lôi kéo Văn Văn tay nhỏ đậu nàng chơi lên. Chương 417 trong thôn đặt mua tân bàn ghế. Ca tiểu Văn Văn cũng khẩn túm Hạo Nhi tay, nết miệng nở nụ cười. Tiểu Văn Văn như vậy cười, nước miếng đều chảy ra, Hạo Nhi thấy thế vội nâng tay áo giúp nàng đem nước miếng lau. Cùng Tô Khả Phương cách xa nhau mấy người thủy sinh tức phụ thấy thế nhịn không được trêu ghẹo nói, Hạo Nhi, ngươi như vậy đau Văn Văn, sau khi lớn lên làm Văn Văn cho ngươi đương tức phụ được không? Thủy sinh tức phụ tiếng nói vừa dứt, mặt khác hương thân cũng đi theo ồn ào nói, ha ha, thân càng thêm thân không thể tốt hơn. Tô Khả Phương thấy chính mình mẫu thân cùng tẩu tử cũng đầy mặt ý cười nhìn hai đứa nhỏ, vẻ mặt thấy vậy vui mừng bộ dáng, trong lòng không khỏi một đột. Nương cùng tẩu tử không phải là thật sự đi. Cái này triều đại bà con chi gian kết thân không ít, Tô Khả Phương không thể không cảnh giác lên. Không được, nàng nhất định phải đem bên người người cái này không nên có ý niệm cấp bóp chết ở trong nôi. Ta muốn muội muội, ta không cần tức phụ. Hạo Nhi bản khuôn mặt nhỏ, thực không cao hứng nói. Thấy Hạo Nhi không có chịu ảnh hưởng, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, cười nói, không sai, Văn Văn vốn dĩ chính là Hạo Nhi muội muội đâu. Sau khi nghe xong nhà mình cô nói, Hạo Nhi lúc này mới một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười. Lư thị nhịn không được lắc đầu, cái này đứa nhỏ ngốc. Cũng không biết là nói nữ nhi ngốc vẫn là đang nói tôn tử ngốc. Hạ tử nhuận không biết chính mình tức phụ như thế nào một hồi sầu một hồi hỉ, từ nàng trong tay đem nữ nhi tiếp nhận, nói, ngươi đi giáo nương như thế nào lộng. Diêu thị không biết nơi này phong tục cùng tế bái tổ tiên quy củ, có vẻ có chút luống cuống tay chân. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không hiểu lắm, mẹ chồng nàng dâu hai người đi theo các hương thân đem từ nhà mình mang đến đồ vật bày ra tới, sau đó điểm hương đến, chờ Tô Bằng lên tiếng mới bắt đầu tế bái. Phong quả thôn từ đường trước náo nhiệt vô cùng, đang chúc âm lại không có tâm tình qua đi xem náo nhiệt. Bởi vì không nghĩ nhìn thấy Lỗ Thành Chi liền tránh ở trong phòng, chỉ là nàng tránh ở trong phòng cũng không được căn bình. Chúc âm. Lỗ Thành Chi dùng sức gõ cửa hô. Một hồi lâu đều không thấy bên trong truyền đến động tĩnh, Lỗ Thành Chi biết Đan Trúc Âm là không nghĩ để ý đến hắn, lại hô, Trúc Âm, ngươi nếu là không mở cửa nói ta đã có thể tông cửa. Từ huyện thành trở về nàng liền vẫn luôn trốn tránh hắn, người trong nhà lại nhiều, hắn cũng không hảo bức nàng cùng chính mình nói chuyện, buổi sáng thật vất vả mọi người đều đi ra ngoài, nàng lại còn tránh ở trong phòng, thật là tức chết hắn. Lỗ Thành Chi, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, ngươi đừng tới phiền ta. Đan Trúc Gâm biết hắn là thật dám tông cửa, vội ra câu thanh. Lỗ Thành Chi khí cười, chúng ta đều loại quan hệ này, còn không có cái gì hảo thuyết. Lỗ Thành Chi thấy bên trong lại không có thanh âm, lại lần nữa uy hiếp nói, ta số 123, nếu ngươi không mở cửa ta liền đụng phải. Nơi này là hạng gia, lại tiếp nhất, Đan Trúc Gâm cũng không nghĩ bọn họ sự nháo đến mọi người đều biết liền chạy tới mở cửa ra, đi ra ngoài. Lỗ Thành Chi. Ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đan Trúc Gâm lạnh lùng nhìn hắn, không kiên nhẫn hỏi. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lỗ Thành Chi đúng lý hợp tình nói. Chúng ta tại đây, có nói cái gì ngươi nói? Đan Trúc Gâm tuy rằng không có Tô Khả Phương hiểu biết Lỗ Thành Chi, lại nhiều ít cũng biết hắn bướng bỉnh tính tình, đơn giản thỏa mãn hắn. Chúng ta vào nhà nói. Có chuyện liền ở chỗ này nói. Nghĩ đến huyện thành phát sinh sự. Đan Trúc Gâm theo bản năng không nghĩ hắn vào nhà. Lỗ Thành Chi là thật sự có chuyện muốn cùng nàng nói, cũng không miễn cưỡng, mà là hỏi, Trúc Gâm, ngươi suy xét rõ ràng không có. Đan Trúc Gâm trong lòng khẽ nhúc nhích, ngữ khí lại rất đạm, nghĩ kỹ cái gì? Nghĩ kỹ muốn hay không lưu tại ta bên người? Nàng không cho hắn một cái minh xác hồi đáp, hắn mỗi ngày như vậy để phòng nàng trộm đi cũng rất mệt. Nguyên lai là hỏi cái này. Đan Trúc Gâm đấy mắt trào phúng chợt lóe rồi biến mất. Mặt vô biểu tình, chém đinh chặt sắt cho hắn một đáp án, sẽ không. Đan Trúc Âm, ngươi đừng quên là ngươi trước trêu chọc ta, hiện tại lại tưởng đi luôn, này tính sao lại thế này. Lỗ Thành Chi tức giận chất vấn. Đan Trúc Âm bị hắn này trả đũa nói cấp tức giận đến muốn cười, chính là nàng lại cười không nổi, không sai, là ta trước trêu cho ngươi, hiện tại ta biết sai rồi, ta đều chuẩn bị rời đi còn không được sao. Không được, ta không chuẩn ngươi đi. Lỗ Thành Chi trầm khuôn mặt nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ngươi là ta vị hôn thê, ngươi phải nghe lời ta. Đan Trúc Âm nhịn không được nở nụ cười, Lỗ Thành Chi, ngươi vẫn là ta vị hôn phu đâu, vậy ngươi lại vì cái gì muốn trốn ta nhiều năm như vậy? Lỗ Thành Chi bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, Đan Trúc Âm thu hồi cười, rất là bình tĩnh nói, Lỗ Thành Chi, đuổi theo ngươi chạy nhiều năm như vậy ta thật sự mệt mỏi, chúng ta chi gian là nên làm kết thúc, chịu cái không trở về đem hôn ước giải trừ đi. Nói xong, Đan Trúc Âm xem cũng chưa liếc hắn một cái, lướt qua hắn đi ra ngoài. Làm đoạn, làm đoạn. Lỗ Thành Chi trong đầu chăn đơn Trúc Âm trong miệng ba cái vân đạm phong khinh tự cấp tạc đến có chút ốc, thẳng đến Đan Trúc Âm thân ảnh biến mất ở viện môn khẩu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tặc ba tử, ngươi có ý tứ gì? Lỗ Thành Chi đối với không có một bóng người viện môn khẩu rít gào, đáy lòng giống như bị thứ gì hung hăng nắm một chút. Đan Trúc Âm không nghĩ đi từ đường bên kia, liền hướng sông nhỏ bên kia đi đến. Từ đường bên kia tế xong tổ, Diêu thị đoàn người vừa nói vừa cười hướng trong nhà đi. Lỗ Thành Chi thấy Đan Trúc Âm không có cùng Tô Khả Phương một khối trở về, sắc mặt biến đổi, cho rằng nàng lại trộm chạy, không hề nghĩ ngợi liền lao ra đi. Mới vừa lao ra hàng ra, xa xa liền nhìn đến Đan Trúc Âm cùng Hạng Thần Tường sóng vai hướng ra đi tới, hai người đều hơi cúi đầu, Hạng Thần Tường trong miệng không biết đang nói cái gì, Đan Trúc Âm nghe được thực nghiêm túc còn thường thường gật đầu, kia hình ảnh phá lệ hài hòa. Lỗ Thành Chi hừ lạnh một tiếng, xoay người liền vào sân. Đang định cùng Hạng Tử Nhuận đi xem diễn Tô Khả Phương thấy Lỗ Thành Chi tiến vào, cười tủm tỉm hỏi, sư phụ, diễn muốn bắt đầu rồi, mau chân đến xem sao. Kia diễn chính là ta viết Nga. Không đi. Lỗ Thành Chi cũng không biết chính mình từ đâu ra hỏa khí, chiều Tô Khả Phương giống lên một tiếng, chắp tay sau lưng liền vào nội viện. An thương dược. Tô Khả Phương nhíu mày nhìn nhà mình sư phụ kia nộ khí đằng đằng bóng dáng nói thầm nói. Hạng Tử Nhuận nhẹ điểm nàng cánh tay, ý bảo nàng hướng cổng lớn nhìn lại. Tô Khả Phương quay đầu lại, thấy Hạng Thần Tường cùng Đan Trúc Gâm hai người sóng vai đi vào tới, bừng tỉnh nở nụ cười. Nguyên lai nhà nàng sư phụ không phải ăn thương dược, mà là ghen tị. Bất quá đó là hắn tự tìm, Tô Khả Phương một chút đều bất đồng tình hắn. Phong quả thôn làm tuồng, Tô Bằng cố ý đem phụ cận mấy cái thôn lý trưởng đều thỉnh lại đây, những cái đó lý trưởng ngồi ở phong quả thôn mới làm bàn bắt tiên biên. Hâm mộ đối Tô Bằng nói, Tô Bằng, các ngươi thôn tân làm nhiều như vậy cái bàn A. Đúng vậy, làm thợ mộc tân làm 20 tới phó bàn ghế. Tô Bằng cười nói, bởi vì năm nay chuẩn bị đại tế tổ chức, trong thôn trướng còn có không ít tiền, Tô Bằng liền nghị cấp thôn nhiều đặt mua chút bàn ghế, về sau trong thôn việc hiếu hỉ hoặc mỗi năm tế bái tổ tiên cũng không cần vội vàng từ hương thân trong nhà dọn bàn ghế, không nghĩ tới nữ nhi con rể còn xiếc ban mời đến. Này đó tân bản ghế vừa lúc có tác dụng. Chương 418 không có khả năng phát sinh sự. 20 tới phó, kia nhưng đến không ít tiền đâu. Vài vị lý trưởng chỉ có hâm mộ phân. Vài vị lý trưởng nói chuyện, Lư thị cùng Giả thị đem trà nóng cùng quả cam còn có hạt dưa kẹo đưa tới. Các vị lý trưởng, đây là chính chúng ta loại quả cam, các ngươi nếm thử. Nay vài vị lý trưởng trừ bỏ Đàm Dục Đức ở Đàm Đại Giang nơi đó hưởng qua một cái quả cam. Những người khác đều không có ăn qua thứ này, đều học Đàm Dục Đức trước đem quả cam ra cấp đi, sau đó mới lấy thịt quả bỏ vào trong miệng. Hào ngọt. Ân, này quả cam ăn ngon thật, chắc không được như vậy bán tiền. Vài vị lý trưởng hưởng qua quả cam sau sôi nổi nói. Vài vị lý trưởng nếu là thích, đợi lát nữa mang chút trở về. Lư thị rất là hào phóng nói. Này quả cam ở phong quả thôn mỗi nhà mỗi hộ đều có, chính là ở mặt khác thôn lại là hiếm lạ đồ vật. Dùng để tặng lễ không thể tốt hơn. Chúng ta đây liền trước cảm ơn. Vài vị lý trưởng thật cao hứng, đem này đó quả cam mang về cấp nhà mình hài tử nếm thử mới mẻ cũng không tồi. Không ngừng Lư thị cùng Giả thị, phong quả thôn mặt khác hương thân cũng đều từ nhà mình mang theo chút thức ăn lại đây. Thấy mỗi nhà mỗi hộ đều hào phóng như vậy đem thức ăn bày ở trên bàn nhậm đại gia hỏa tùy ý ăn. Vài vị lý trưởng lại là một trận hâm mộ. Tiếp nhất, phụ cận làng trên xóm dưới hương thân cũng đều rảnh rỗi, này sẽ bên ngoài đều tụ đầy ngoại thôn lại đây xem diễn thôn dân, phong quả thôn hương thân trong tay có tiền cũng không keo kiệt, nhìn thấy có quen biết người đều sẽ đưa lên một chén trà nóng hoặc mấy viên kẹo lại hoặc là một phen hạt dưa, có rất nhiều quan hệ thông gia quan hệ càng là sớm liền tới đây cọ vị trí. Bởi vì đại gia hỏa đều phải trở về chuẩn bị cơm tất nhiên, buổi chiều diễn chỉ làm hai diễn liền tan cuộc, muốn buổi tối mới tiếp theo làm. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chân trước vừa đến ra, Lâm Chiêu Hoành sau lưng liền tới rồi. Đối thượng Tô Khả Phương cặp kia thủy doanh mang theo rảo hoạt ý cười con ngươi, Lâm Chiêu Hoành sửng sốt lên đồng, ngược lại kinh hỉ nói, tẩu tử, ngươi đôi mắt hồi phục thị lực. Tô Khả Phương cười cười, là, hồi phục thị lực. Vậy là tốt rồi. Hắn ở Kỳ Phong nơi đó bức không ra giải dược, hơn nữa Kỳ Phong giống như không biết việc này, hắn chính nội thẹn, cái này hảo, tẩu tử đôi mắt không cần Kỳ Phong giải độc cũng hồi phục thị lực. Kỳ Phong có tin tức. Hạng Tử Nhuận hỏi. Lâm Chiêu Hoành hướng phòng bếp bên kia nhìn mắt, thấy Diêu Thị cùng Lữ Thẩm các nàng ở vội vàng chuẩn bị cơm tất nhiên không có chú ý tới chính mình. Lâm Chiêu Hoành hạ giọng nói, đi ra ngoài nói. Tô Khả Phương tưởng đem hải tử giao cho Hạng Thần Tường. Lại nghe Lâm Chiêu Hoành nói, Thần Tường cũng một khối đến đây đi. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, cuối cùng đem hải tử giao cho Đan Trúc Âm. Đi đến bờ sông thời điểm Lâm Chiêu Hoành thần sắc có chút ngưng trọng, thấy thế, Hạng Thần Tường mở miệng nói, Lâm Đại Thiếu, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Bọn họ cũng không phải không có trải qua quá sóng gió người, thấy Lâm Chiêu Hoành dáng vẻ này Hạng Thần Tường đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Chiêu Hoành ngẩng đầu, nhìn Hạng Tử Nhuận. Lại nhìn Hạng Thần Tường, nói, Kỳ Phong bắt được. Bắt lấy. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói, lần này nhất định đem hắn thiên đào vạn quả. Lời nói biết Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, lại nghe Lâm Chiêu Hoành nói, ta lại đem hắn cấp thả. Hạng Tử Nhuận ánh mắt châm xuống, vì cái gì? Tô Khả Phương cũng một bộ hận không thể ăn Lâm Chiêu Hoành bộ dáng. Lâm Chiêu Hoành trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, sư minh. Ngươi đoán được không sai, ngươi tỷ xác thật còn sống. Ở Hoài Bắc thời điểm Hạng Tử Nhuận liền từ Kỳ Phong nói nghe ra manh mối cũng thông chi tiến đến điều tra Âu Dương Lân Lâm Chiêu Hoành, chỉ là Âu Dương Lân đem Hạng Băng Vũ tàng đến quá hảo, Lâm Chiêu Hoành không thể nào biết được Hạng Băng Vũ hay không thật sự còn sống. Lần này cũng là vì hắn phải đối Kỳ Phong hạ tử thủ, mới bức cho Kỳ Phong nhả ra. Tỷ của ta còn sống. Hạng Thần Tường có chút không dám tin tưởng, Lâm Đại Thiếu. Ngươi nói tỷ của ta còn sống. Lâm Chiêu Hoành gật gật đầu, các ngươi tỷ tỷ hiện giờ bị Âu Dương Lân giam lỏng tại bên người. Kỳ Phong nói Âu Dương Lân là dùng hắn độc khống chế được ngươi tỷ, không có đúng hạn dùng giải dược liền sẽ biến ốc, bởi vì thời gian cấp bách không kịp thông chi các ngươi, ta lại không dám mạo hiểm như vậy cho nên mới đem Kỳ Phong cái kia chết hoạn quan cấp thả. Nhắc tới hãm hại chính mình toàn tộc Âu Dương Lân, Hạng Thần Tường khỏe mắt muốn nước ra. Âu Dương Lân cái kia xuất sinh vì cái gì muốn giam lỏng tỷ của ta? Hắn là khi nào bắt đầu giam lỏng tỷ của ta? Lâm Chiêu Hoành nhìn Hạng Thần Tường, đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể khải khẩu. Nói đi. Hạng Tử Nhuận trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là đáy mắt phiếm ẩn ẩn sắc khí. Ta không xác định Kỳ Phong cái này chết hoạn quan có phải hay không ở gạt ta. Lâm Chiêu Hoành ngáp úng, thu được nhà mình sư huynh kia sắc bén tầm mắt. Lâm Chiêu Hoành lúc này mới nghiêm mặt nói, Kỳ Phong nói Âu Dương Lân vẫn luôn thâm ái các ngươi tỷ tỷ, lúc trước hắn còn hướng các ngươi phụ thân lộ ra quá ý tứ này, bất quá bị các ngươi phụ thân một ngụm liền từ chối, Âu Dương Lân không có bởi vậy mà từ bỏ. Sau lại các ngươi ra phát hiện hắn thông đồng với địch phản quốc bí mật sau bởi vì các ngươi tỷ tỷ còn một lần tưởng mượn sức các ngươi bá phụ, sau lại nhân bá. Phụ không chịu thỏa hiệp mới bị bức bất đắc dĩ ham hại các ngươi ra. Các ngươi tỷ tỷ là ở chém đầu trước bị Âu Dương Lân cấp treo đầu dê bán thịt chó. Nay bị buộc bất đắc dĩ là Kỳ Phong theo như lời, hắn còn nói Âu Dương Lân vì Hạng Băng Vũ còn một lần tưởng từ bỏ ngôi vị hoàng đế tới, quỷ biết là thật là giả. Hiện tại Hạng gia đã bị mãn môn sao trảm, lại nói này đó liền có vẻ có chút châm trọng, cho nên Lâm Chiêu Hoành không đem việc này nói ra. Không có khả năng. Hạng Thần Tường lắc đầu nói, ta đều không có nghe nói qua việc này. Kỳ Phong khẳng định là ở lừa chúng ta. Nếu tỷ tỷ là lúc trước xảy ra chuyện khi đã bị Âu Dương Lân bắt đi, này đều đem gần 10 năm, tỷ tỷ tại đây 10 năm đã chịu chính là như thế nào tra tấn. Đối mặt kẻ thù lại là như thế nào dày vò, Hạng Thần Tường bản năng không nghĩ tin tưởng việc này. Hạng Tử Nhuận từ nhỏ lên núi học nghệ ngày thường rất ít về nhà, cùng người nhà cảm tình đều không thâm, chính là hạng thần tường bất đồng, hắn cùng tỷ tỷ tuổi kém đại, tỷ tỷ lại đối hắn yêu thương có thêm, cho nên hắn cùng tỷ tỷ cảm tình thắng qua cùng mẫu thân cảm tình, hắn theo bản năng không hy vọng tỷ tỷ chịu như vậy khổ. Tường Nhi, lúc ấy ngươi còn nhỏ, liền tính Âu Dương Lân thật sự cùng cha đề qua việc này, cha cũng sẽ không theo ngươi nói. Hạ Tử Nhuận thực khách quan phân tích nói. Ca, ngươi tin tưởng Âu Dương Lân mơ ước tỷ tỷ. Hạng thần tường đối việc này khó có thể tiếp thu. Thường nhi, trên đời này không có gì không có khả năng sự. Hạng Tử Nhuận minh bạch đệ đệ tâm tình, hắn vừa mới bắt đầu cũng không dám tin tưởng. Nhưng nàng tức phụ trên người liền thần kỳ không gian đều có thể có, còn có chuyện gì là không có khả năng phát sinh. Hạng Tử Nhuận nói làm hạng thần tường trong lòng một trận khó chịu, nếu là thật sự, hắn không biết tỷ tỷ nhiều năm như vậy là như thế nào chịu được tới. Hạ Tử Nhuận như suy tư gì nhìn mặt sông, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, sư đệ, việc này ta sẽ tự thân hướng sư phụ bẩm báo, ngươi tiếp tục truy tra, nhất định phải bảo đảm tỷ của ta an toàn. Sư huynh, ta minh bạch. Lâm Chiêu Hành còn muốn chạy về Lâm gia ăn Tết, thực mau liền rời đi Phong Quả thôn. Chương 419 Ngọc Nhi việc hôn nhân 1. Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận hai anh em đứng ở bờ sông thật lâu không có mở miệng, cũng không có phải đi về ý tứ, không khỏi khuyên nhủ, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, Âu Dương Lân nếu đúng như Kỳ Phong nói như vậy thích tỷ tỷ liền khẳng định sẽ không thương tổn nàng. Hạng thần tường nghe được lời này tâm đều ở lấy máu, bị kẻ thù thích, đây là bao lớn trâm trọng. Hạng Tử Nhuận nghiêng đầu nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, Tường Nhi, việc này không thể làm nương biết. Ca, ta biết. Hạng thần tường tâm như đao cắt đáp. Hạng thần tường cùng ca ca ý tưởng giống nhau, ở không thể cứu ra tỷ tỷ phía trước, hắn tình nguyện mẫu thân không biết tỷ tỷ còn sống. Cơm tất niên trước, Diêu thị cấp Tiểu Văn Văn đã phát một cái đại hồng bao, Lỗ Thành Chi Đan Trúc Gầm còn có Húc Đông Lữ Thẩm đám người đương nhiên không có khả năng rơi xuống. Tiểu Văn Văn phủng những cái đó bao lì xì cười mỹ mắt, một bộ tiểu tham tiền bộ dáng đem đại gia đậu đến ôm bụng cười cười to. Ăn cơm tất niên thời điểm Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương thần sắc đều cùng bình thường vô dị, Hạng thần tường cũng tận lực không cho chính mình cảm xúc lộ ra ngoài, uống lên mấy chén liền lấy cớ đau đầu trở về phòng. Bọn họ bên này còn không có ăn xong, Tô Bằng một nhà cũng lại đây cấp Tiểu Văn Văn phát bao lì xì, Tiểu Văn Văn lại cao hứng một hồi. Đương nhiên, Hạo Nhi cũng được đến không ít bao lì xì, trong đó Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương bao lì xì là lớn nhất. Buổi tối xem xong diễn thủ xong tuổi về phòng, Hạng Tử Nhuận mới vừa đem ngủ nữ nhi phóng tới trên giường liền nghe được ngồi ở mép giường tức phụ gần như không thể phát hiện thở dài thanh, hắn trong lòng hổ thẹn, đi qua chi đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, thực xin lỗi, luôn là làm ngươi đi theo ta lo lắng hãi hùng. Chúng ta là phu thê, nói này làm cái gì? Tô Khả Phương khẽ thở dài. Nàng chẳng qua là suy nghĩ bọn họ nhật tử khi nào mới có thể chân chính yên ổn xuống dưới. Hạng Tử Nhuận không có mở miệng, chỉ là gắt gao ôm lấy nàng. Đúng rồi, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng thân mình ngước mắt nhìn thẳng hắn, trịnh trọng chuyện lạ nói, Tử Nhuận, có chuyện ta cần thiết cùng ngươi nói. Chuyện gì? Tử Nhuận, ta đã từng nghe nói qua họ hàng gần chi gian thành thân đối hậu đại là có nghiêm trọng nguy hại, sinh ra tới hài tử có khả năng sẽ trí lực rất thấp, bằng không sẽ có bẩm sinh tính bệnh tật chờ vấn đề, cho nên ta không hy vọng chúng ta hải tử họ hàng gần thành thân. Lời này Tô Khả Phương buổi sáng liền tưởng hảo muốn nói với hắn, nàng trước nhắc nhở hắn, đỡ phải hắn cũng cùng người khác giống nhau cấp nữ nhi loạn điểm nguyên ương phổ. Còn có này cách nói. Lời này vẫn là Hạng Tử Nhuận lần đầu tiên nghe nói, có chút kinh ngạc. Đương nhiên là có, ngươi thử nghĩ tưởng tượng. Những cái đó họ hàng gần chi gian kết thân sinh ra tới hài tử tỷ lệ tử vong có phải hay không muốn cao một ít. Cái này triều đại họ hàng gần kết thân quá nhiều, hắn nhận thức người nhiều, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng khẳng định là có thể tìm ra ví dụ tới. Hạng Tử Nhuận tinh tế tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy, không khỏi nghiêm mặt nói, ta đã biết, việc này ta cũng sẽ cùng nương nói một chút. Hắn biết chính mình mẫu thân thực thích Hạo Nhi, đây cũng là phòng bị với chưa xảy ra. Bởi vì Phong Quả thôn làm tuồng, các hương thân vẫn luôn chờ đến đại niên sơ năm mới bắt đầu la cả thăm người thân. Thủy Sinh một nhà đại niên sơ năm sớm liền tới đây, Văn Văn thu được bọn họ cấp bao lì xì, không cần người giáo liền híp mắt nói cái tạ tự, đem Thủy Sinh bọn người chọc cho vui vẻ. Thủy Sinh cùng cây cột cùng Hạng Tử Nhuận đến ngoại thính đi, Thủy Sinh tức phụ lúc này mới cười hỏi, Phương Nhi, Văn Văn đều một tuổi nhiều, khi nào cấp Văn Văn thêm cái đệ đệ a? Việc này Tô Khả Phương thật đúng là không hảo trả lời, không khỏi cười nói, này đến xem duyên phận. Lấy nàng ý tứ là tưởng chờ Văn Văn lại lớn một chút tái sinh nhị thai, nhưng hạng tử nhuận lại giống như tương đối cấp. Nói được cũng là thủy sinh tức phụ cười nói, bất quá vẫn là đến nắm chặt, thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh mấy cái, ngươi bà cũng có thể giúp các ngươi mang. Diêu thị tuy rằng không có mở miệng, bất quá trên mặt ý cười cũng biểu lộ nàng cũng là ý tứ này. Đã có Văn Văn, Tô Khả Phương không giống phía trước như vậy có áp lực, cười đem cái này để tài mang quá, thủy sinh thẩm, nhị trụ cũng tới rồi làm mai tuổi tắc đi, có tương xem trọng cô nương sao. Nhị trụ là cây cột đại đệ đệ. Nghe vậy, thủy sinh tức phụ mặt mày đều cong lên, bất quá nói chuyện vẫn là để lại vài phần đường sống, đang ở nói, là cây cột hắn tức phụ nhà mẹ để hỗ trợ nói, cũng là Lạc Hà thôn một cô nương, còn không biết có được hay không đâu. Thủy sinh tức phụ đối Tú Nhi cái này con dâu đó là vừa lòng vô cùng, chẳng những tính tình hảo, hơn nữa một quá môn liền cho nàng thêm cái đại béo tôn tử, cho nên nàng đối Lạc Hà thôn cô nương bản năng có hảo cảm. Diêu thị cười nói, nhị trụ là cái hiểu chuyện có khả năng hài tử, hơn nữa chúng ta thôn người trẻ tuổi đều sẽ chút quyền cước công phu, có thể căng đến lập nghiệp, việc này khẳng định có thể thành. Hy vọng đi. Thủy sinh tức phụ cười cười. Kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, phong quả thôn người trẻ tuổi hiện giờ là thật không lo tìm không thấy tức phụ. Nói đến nhị trụ hôn sự, thủy sinh tức phụ không khỏi lại nhắc tới Ngọc Nhi, lần trước không phải có người cấp Ngọc Nhi làm mai sao, như thế nào lại không động tĩnh. Nói lên việc này, Tô Khả Phương cũng buồn bực, trong khoảng thời gian này vội ta đều đã quên hỏi ta đại bá mẫu, lần trước đại bá mẫu là cho Ngọc Nhi nói một môn việc hôn nhân, hình như là Kỳ Sơn trấn một thôn làng. Nói qua xong năm liền tới hạ xính. Kỳ Sơn trấn cùng đầu mương trấn liền nhau, không tính qua xa, ngày lễ ngày Tết cũng có thể đi lại, cho nên Chu thị mới có thể đồng ý. Cái này triều đại nữ tử bất đồng nam tử chỉ cần có tiền tưởng cưới vợ đó là một dây sự, chính là nữ tử lại bất đồng, nhà trai cưới vợ coi trọng đồ vật quá nhiều. Tô Khả Phương biết đại bá mâu ở phụ cận mấy cái thôn cấp Ngọc Nhi tương nhìn vài hộ nhân ra. Nhưng cuối cùng đối phương đều ghét bỏ Ngọc Nhi không có phụ thân lại không có huynh đệ, việc này liền thất bại, thật vất vả nhờ người ở Kỳ Sơn trấn hỗ trợ tìm hộ nghe nói là tính cách cũng không tệ lắm người trẻ tuổi, nhưng nhiều như vậy thiên đi qua như thế nào lại không bên dưới đâu. Tô Khả Phương có loại dự cảm bất hảo, nếu việc này có thể thành, đại bá mâu không có khả năng nhiều như vậy thiên đều không có lại đây. Nghe Tô Khả Phương như vậy vừa nói, thủy sinh tức phụ cùng Tú Nhi cũng đều đoán được cái gì, không khỏi cười nói, Ngọc Nhi còn nhỏ, chậm rãi nhìn, tìm hộ người trong sạch. Tô Khả Phương trong lòng nghĩ Ngọc Nhi sự, chờ thủy sinh một nhà đi rồi trực tiếp đi Chu thị ra. Vừa vào cửa liền thấy Lưu Đại Minh ở trong sân cưa đầu gỗ, liền cười hỏi, tỷ phu đang làm cái gì đâu? Phương Nhi tới. Lưu Đại Minh ngẩng đầu, cười nói, ta nhân lúc rảnh rỗi trước cấp hải tử lộng cái tiểu giường gỗ. Hắn cũng là nhìn đến hạng thần tường cấp tiểu Văn Văn làm tiểu giường gỗ có thể nâng tiến nâng ra rất là phương tiện, mới nghĩ đến cũng cho chính mình hài tử làm một chương. Vậy ngươi vội, ta đi vào tìm đại bá mẫu cùng Nhưng Lan tỷ. Tô Khả Phương cười vào phòng. Đang ở phòng bếp vội vàng Chu thị nghe được tiếng vang hô, Phương Nhi tới. Đại bá mẫu, làm cái gì ăn ngon? Ta ở trong sân đều ngửi được mùi hương. Tô Khả Phương cười đi vào. Cấp Lan Nhi hầm điểm canh gà bổ bổ thân mình, tới, giúp ta nếm thử này hương vị thế nào. Chu thị nói liền dùng trong tay cái muông từ trong nồi múc điểm canh phóng tới Tô Khả Phương bên miệng. Chương 420 Ngọc Nhi việc hôn nhân 2. Tô Khả Phương thổi thổi nếm khẩu, nói, thiên hàm một chút. Hàm. Chu thị nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Không có việc gì, chính là thiên hàm một chút, bất quá đại bá mẫu, Lan Nhi tỷ hiện tại có mang. Về sau ăn đồ vật đừng phóng quá nhiều muối. Tô Khả Phương giao đái nói. Hành, ta nhớ kỹ. Chu thị nói lấy ra hai cái chén chuẩn bị thịnh canh gà. Tô Khả Phương đem một cái chén lấy rớt. Đại bá mẫu, ta không ăn, thịnh cấp Nhưng Lan tỷ thì tốt rồi. Hào đi. Hiện tại không thể so trước kia không cơm ăn. Một chén canh gà không tính cái gì thứ tốt. Chu thị cũng không miễn cưỡng. Tô Nhưng Lan nghe được Tô Khả Phương thanh âm cũng ra nhà ở. Tô Khả Phương qua đi đem nàng đỡ lấy, hoán trách nói, bà đỡ không phải làm ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi sao, lên làm cái gì? Lần đó Lưu gia người tới nháo xong Tô nhưng Lan liền ra huyết thiếu chút nữa lại đẻ non, đem đại gia sợ tới mức quá sức, sau lại bà đỡ làm nàng nằm trên giường nghỉ ngơi thẳng đến thai nhi ổn định. Bởi vì đệ nhất thai không có, cho nên cả nhà đối Tô nhưng Lan này một thai đều thực khẩn trương. Ta nằm đến toàn thân đều đau, hai ngày này ngươi tỷ phu ngẫu nhiên cũng có đỡ ta xuống giường đi lại. Tô nhưng Lan cười nói, đều xuống giường, vậy đem canh gà uống lên đi. Chu thị đem canh gà bưng lên trên bàn phóng lạnh. Tô Khả Phương mọi nơi nhìn mắt, hỏi, đại bá mẫu, Ngọc Nhi đâu? Uy gà đi. Chu thị cười cười, may mắn tiểu nữ nhi hiểu chuyện lại có khả năng, bằng không nàng thật đúng là chịu không ra thân tới chiếu cố đại nữ nhi. Đại bá mẫu Tô Khả Phương nói lên chính sự, lần trước ngài nói cho Ngọc Nhi ở Kỳ Sơn Trấn nói việc hôn nhân quá xong năm liền tới hạ xính, cái này xính nhật tử nhưng định hảo. Chu thị biểu tình một đốn, tâm sự nặng nề nói là đã nhiều ngày lại đây, chính là đến bây giờ cũng không có tin chính xác, không biết có phải hay không lại thay đổi. Đại bá mẫu, việc này là ai bảo môi, ngài không làm nàng đi hỏi thăm hỏi thăm. Tô Khả Phương hỏi. Chu thị than nhẹ một tiếng, nói, là ta nhà mẹ để thân thích bảo môi, chính là ta đều làm ta thân thích đi hỏi một lần, nếu là hỏi lại, đến lúc đó Ngọc Nhi gả qua đi sẽ bị người chê cười. Tô Khả Phương trầm ngâm lên, nàng trong lòng minh bạch đại bá mẫu băn khoăn là đúng, chính là như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, nghĩ, khuyên nhủ, đại bá mẫu, ngài biết đối phương cụ thể ở đâu cái thôn, trong nhà là cái tình huống như thế nào sao? Cái này nhưng thật ra hỏi rõ ràng. Chu thị nói, nàng cũng liền hai cái nữ nhi, tuy rằng người khác ghét bỏ, nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện liền đem nữ nhi cấp gả đi ra ngoài, đối phương là Kỳ Sơn trấn trưởng Bình thôn người. Mặt trên chỉ có một năm mại lao phụ, không có huynh đệ tỉ muội. Bất quá nghe nói này người trẻ tuổi là cái hiếu thuận lại kiên định, cho nên ta mới đồng ý việc hôn nhân này. Lấy Ngọc Nhi điều kiện, cũng chỉ có thể xem đối phương nhân phẩm. Trong nhà điều kiện Chu thị đã không suy xét, chỉ cần về sau con rể có thể đối nữ nhi hảo liền thành. Trước kia bởi vì chính mình không có nhi tử, nam nhân lại đã chết, cho nên mới sẽ cảm thấy huynh đệ nhiều là chuyện tốt. Chính là đem Lan Nhi gả đến Hương Phường thôn sau nàng mới biết được, huynh đệ nhiều không nhất định là chuyện tốt. Lúc trước Lưu lão bà tử cũng là vì không muốn ra xính lễ mới nguyện ý làm Lưu Đại Minh cưới Tô Khả Phương, cưới sau khi đi qua còn liều mạng tra tấn, Chu thị biết nữ nhi tình cảnh sau đó là một vạn cái hối hận, hiện tại nàng sẽ không làm Ngọc Nhi đi Lan Nhi đường xưa. Không sai, nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Tô Khả Phương cũng tán đồng Chu thị cái nhìn, nói, đại bá mẫu, ta làm tử nhuận ngầm đi cha một cha, nhìn xem đối phương rốt cuộc vì cái gì không có tới âm tín, thuận tiện nhìn xem đối phương nhân phẩm có phải hay không thật sự hảo. Ngày trước đừng nóng lòng. Cảm ơn ngươi, Phương Nhi. Có Tô Khả Phương lời này, Chu thị yên tâm không ít. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, đại bá mẫu, xem ngài nói, ta cũng là hy vọng Ngọc Nhi gả đến hảo. Tuy rằng nàng không tán thành tảo hôn, nhưng Ngọc Nhi không phải nàng nữ nhi. Nàng có thể làm cũng chỉ có giúp nàng hảo hảo chấn cửa ải. Hỏi thăm tin tức sự đương nhiên yêu cầu trợ hạng tử nhuận phía dưới người làm việc hiệu suất mau, ngày hôm sau liền đem tin tức truyền trở về. Đại bá mẫu nhà mẹ đẻ thân thích không có lừa đại bá mẫu, cái này Khâu Đông mặt trên xác thật chỉ có một tuổi già lao phụ, hắn này lao phụ luôn là bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, trong nhà chỉ có hai gian nhà tranh, cũng nghèo đến không có gì ăn. Hạng tử nhuận đem thu được tin tức nói cho chính mình tức phụ, cái này Khâu Bắc cũng xác thật là cái hiếu thuận, bất quá chính là quá mức thành thật, cho nên hắn những cái đó thúc bá thường xuyên đem hắn trở thành miễn phí lao động, đem chính mình ra mà đều cấp hoang phế. Nghe thế, Tô Khả Phương cau mày, như vậy điều kiện, người như vậy Ngọc Nhi gả qua đi, ngày ấy tử như thế nào quá. Cái này hạng tử nhuận không tỏ ý kiến, tiếp tục nói, Khâu phụ bởi vì tuổi đại, lo lắng cho mình có cái vạn nhất nhi tử lại đến vì hắn giữ đạo hiếu 3 năm, lúc này mới vội vã nhờ người cấp nhi tử tìm việc hôn nhân, mặc kệ xa gần, chỉ cần cô nương không phải dưa vẻo táo nước liền thành. Như vậy điều kiện nếu là muốn tìm các phương diện tốt, sợ đối phương cũng chướng mắt bọn họ đi. Tô Khả Phương chửi thầm. Vốn dĩ nói đến Ngọc Nhi thời điểm này Khâu phụ vẫn là chút do dự, liền bởi vì Ngọc Nhi không có huynh đệ. Sau lại biết được Ngọc Nhi có thể mang phong phú của hồi môn qua đi, cũng liền đồng ý. Hạng tử nhuận nói, Khâu phụ là nghĩ nhà mình thiếu hạ không ít nợ bên ngoài, nếu con dâu có thể nhiều mang của hồi môn qua đi, con của hắn cũng không cần như vậy mệt mỏi. Tô Khả Phương sửng sốt, lời này là ai nói? Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, đại bá mâu đối nàng kia nhà mẹ đẻ thân thích nói, đại bá mâu nói Ngọc Nhi xuất giá sẽ đưa lên một bộ bạc trang sức, 6 thất tân bố, 10 chỉ gà còn có 20 lượng bạc. Chu Thị cùng Lưu Đại Minh vợ chồng đều hy vọng Ngọc Nhi có thể vẻ vang xuất giá, chính là lại còn không thể xác định Ngọc Nhi gả đến Khâu gia sau có phải hay không thật sự có thể đem nhật tử quá hảo, liền thương lượng trước cấp Ngọc Nhi một ít của hồi môn, nếu Khâu gia người thật sự đối Ngọc Nhi hảo, về sau muốn thế nào đó chính là về sau sự. Nhưng ai biết Chu Thị bởi vì sợ Khâu gia không muốn kết việc hôn nhân này, liền làm nhà mẹ để thân thích đem của hồi môn trước đó tiết lộ cho Khâu gia người biết. Tô Khả Phương nhíu mày, ta cũng chưa nghe đại bá mẫu để việc này. Đại bá mẫu đem lời này nói cho đối phương, sẽ không sợ bọn họ là hướng về phía tiền tới. Đối phương nếu thật sự vì tiền mà cưới Ngọc Nhi, kia Ngọc Nhi gả qua đi là có thể có ngày lành quá sao. Đại bá mẫu thật là quá hồ đồ. Còn có Đại Minh tỷ phu, đại bá mẫu không nghĩ tới điểm này, hắn cũng nên tưởng được đến mới là. Tô Khả Phương không biết. Kỳ thật Lưu Đại Minh cũng là xong việc mới biết được Nhạc Mẫu đem Ngọc Nhi của hồi môn sự tiết lộ cho nàng nhà mẹ đẻ thân thích, khi đó lời này đều chuyển tới Trường Bình thôn đi. Tô Khả Phương suy tư một lát sau, lại hỏi, kia bọn họ bên kia hiện tại là ý gì, vì cái gì đến bây giờ còn không có tới hạ xính? Bọn họ có phải hay không cảm thấy Ngọc Nhi là thượng vội vàng gả đến nhà bọn họ, cho nên mới cố ý như vậy dây dưa dây cả? Nếu thật là như vậy, muốn nàng nói, việc hôn nhân này không cần cũng thế. Chương 421 Ngọc Nhi việc hôn nhân 3. Hạng Tử Nhuận nơi nào sẽ nghe không ra chính mình tức phụ ở sinh khí, sờ sờ nàng đầu trấn an nói, trước hết nghe ta nói xong, việc này kỳ thật cũng không trách Khâu gia, là Trường Bình thôn truyền ra tới tin đồn nhảm nhí làm Khâu phụ chần chờ. Nghe vậy, Tô Khả Phương mày đều ninh lên, lạnh giọng hỏi, cái gì tin đồn nhảm nhí? Có người cố ý đến Trường Bình thôn đi tản lời đồn, nói Ngọc Nhi phẩm tính không tốt, mục vô tôn trưởng, dã man tùy hứng, còn có chính là đại bá mẫu chỉ sinh nữ nhi, sinh không ra nhi tử, đại nữ nhi cũng không thể sinh dưỡng, tiểu nữ nhi nói không chừng cũng không thể sinh dưỡng, này đó lời đồn ở Trường Bình thôn truyền đến ồn ào huyên náo. Còn có chính là nói đại bá mẫu là bởi vì biết nhà mình nữ nhi tình huống mới cho không gả nữ nhi, Khâu phụ nghe thế xong việc liền tưởng cự việc hôn nhân này. Đại bá mẫu kia nhà mẹ đẻ thân thích hướng hắn nhiều lần bảo đảm đó là lời đồn, làm hắn đừng xúc động, Khâu phụ lúc này mới nghĩ trước nhờ người lại đây hỏi thăm Ngọc Nhi tính tình còn có đại bá mẫu ra tình huống. Kỳ thật ở Khâu phụ xem ra, Ngọc Nhi tính tình chỉ là thứ yếu, hắn để ý chính là con nối dõi vấn đề, nếu liền sinh dưỡng đều không thể kia bọn họ Khâu ra chính là muốn tuyệt hậu, việc này qua loa không được. Này lời đồn là ai truyền ra đi? Tô Khả Phương nổi trận lôi đình hỏi. Thật là phát rồ, như vậy hại người nói cũng truyền đến ra tới. Lưu lão bà tử. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói. Lưu lão bà tử ghi hận Chu Thị một nhà không cho bọn họ bạc, cho nên nơi nơi hư Ngọc Nhi thanh danh, này đã không phải lần đầu tiên, chỉ là phía trước vài lần Chu Thị vẫn luôn đều tưởng đối phương chính mình ghét bỏ Ngọc Nhi. Là nàng. Tô Khả Phương thần sắc lạnh lùng, nổi giận nói, lần này xem ta không lột nàng ra. Khâu phụ thác cái kia hỏi thăm Ngọc Nhi người mấy ngày nay hẳn là sẽ qua tới. Hạng Tử Nhuận thấy chính mình tức phụ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lại nhắc nhở nói. Đối, Ngọc Nhi sự quan trọng, kia lão chủ chứa chướng trước nhớ kỹ. Mặc kệ đại bá mẫu biết sự tình chân tướng sau có phải hay không còn muốn đem Ngọc Nhi gả đến Khâu gia, kia cũng không thể làm Ngọc Nhi hỏng rồi thanh danh. Khâu phụ thác người nào tới hỏi thăm. Tô Khả Phương bình tĩnh một chút, hỏi. Thác chính là Khâu ra một cái bà con xa thân thích một cái biểu gì, đến lúc đó các nàng khả năng còn sẽ đem Khâu Bắc mang đến nhìn lén Ngọc Nhi. Đây đều là phía dưới người nghe được tin tức, cụ thể có thể hay không có cái gì biến hóa hắn cũng không dám nói. Tô Khả Phương cười lạnh, liền sợ bọn họ không tới. Ngọc Nhi hoạt bát rộng rãi, người lại cơ linh hiểu chuyện, còn như vậy có khả năng, các nàng nhìn nhưng đừng quá thích. Khâu ra cái kia bà con xa thân thích một cái thân thích hình như là cùng Phong Quả thôn Tô Truyền Sơn tức phụ quan hệ họ hàng, đến lúc đó hẳn là sẽ tới Tô Truyền Sơn ra hỏi thăm Ngọc Nhi sự. Hạng Tử Nhuận lại nói, Truyền Sơn thím. Tô Khả Phương gật đầu, việc này ta sẽ trực tiếp cùng Truyền Sơn thúc cùng Truyền Sơn thím nói. Tô Truyền Sơn vợ chồng đều là người thành thật, cũng thực tin tưởng Tô Khả Phương. Hơn nữa lần trước Lưu lão bà tử đến Chu thị gia nháo thời điểm mọi người đều ở, cho nên nghe được Tô Khả Phương nói Lưu lão bà tử cư nhiên đại thật xa chạy đến Kỳ Sơn trấn Trường Bình thôn đi Hương Ngọc Nhi thanh danh cũng tức giận phi thường. Phương Nhi ngươi yên tâm, nếu là ta kia thân thích thực sự có tới, ta sẽ cùng nàng nói. Truyền Sơn tức phụ căm giận nói. Chính là, Ngọc Nhi đứa nhỏ này tốt như vậy, có thể cưới thượng nàng là kia tiểu tử phúc phận, còn có mặt mũi ghét bỏ. Tô Truyền Sơn cũng tức giận phi thường. Ngọc Nhi kia hài tử là hắn nhìn lớn lên, nơi nào liền mục vô tôn trưởng, dã man tùy hứng. Truyền Sơn thúc, Truyền Sơn thím, nếu bọn họ đến lúc đó thật sự có tới các ngươi đến cũng không cần như vậy trực tiếp. Tô Khả Phương nói giáo hai người nói một phen lời nói không nhiều lắm, lại càng có thể làm người tin phục. Truyền Sơn thúc, thím, việc này cũng trước đừng làm cho Ngọc Nhi biết, ta trước cùng ta đại bá mẫu thương lượng một chút, nếu ta đại bá mẫu đồng ý đến lúc đó lại nghĩ cách làm cho bọn họ thấy Ngọc Nhi một mặt. Tô Khả Phương nói, bọn họ không phải tưởng nhìn lén Ngọc Nhi sao? Vậy làm cho bọn họ hảo hảo xem, Ngọc Nhi chính là vàng thật không sợ lửa. Hành, chúng ta minh bạch. Trộm tương xem nhân ra nhiều đi, Tô Truyền Sơn vợ chồng hai cũng không cảm thấy kỳ quái. Chu thị biết được Ngọc Nhi trước mấy việc hôn nhân đều là Lưu lão bà tử cố ý phá hư, tức giận đến muốn dâng hương phường thôn hướng Lưu lão bà tử thảo cách nói lại bị Tô Khả Phương cấp ngăn lại. Đại bá mẫu, hiện tại Ngọc Nhi việc hôn nhân còn không có định ra tới, ngài như vậy qua đi nháo, không biết người khẳng định sẽ nói ngài không phải, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Ngọc Nhi việc hôn nhân. Tô Khả Phương khuyên nhủ, đãi Ngọc Nhi việc hôn nhân có tin tức, đến lúc đó ta bồi ngài đi giáo huấn nàng. Cũng là Ngọc Nhi không ở, Tô Khả Phương mới đem việc này nói cho Chu thị mấy người, bằng không lấy nàng kia xúc động tính tình khẳng định sẽ trực tiếp đánh tới cửa đi. Xem ta, đều cấp khí hồ đồ. Chu thị thoáng bình tĩnh một ít, Phương Nhi ngươi nói đúng, không đáng vì cái kia chết lao thái bà mà hại Ngọc Nhi. Mà Lưu Đại Minh nghe được chính mình mẫu thân cư nhiên nơi nơi hương Ngọc Nhi thanh danh, vừa hổ vừa thẹn lại tức bực, nương, ta hồi hương phường thôn cùng mẹ ta nói. Thấy Lưu Đại Minh banh mặt nói xong liền phải đi ra ngoài, Tô Khả Phương lại đem hắn gọi lại, tỷ phu, lấy ngươi nương kia tính tình, ngươi liền tính đi nàng cũng có thể thề thốt phủ nhận, hơn nữa ngươi là nàng nhi tử còn có thể giáo huấn nàng không thành. Đại Minh bước chân một đốn, Phương Nhi nói được không sai, lấy hắn nương trả đũa tính tình, hắn cứ như vậy qua đi nói không chừng còn sẽ bị nàng mắng bất hiếu đâu, nàng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận chính mình sai lầm. Sau một lúc lâu, Lưu Đại Minh mới vẻ mặt xấu hổ đối Chu thị nói, nương, là ta xin lỗi Ngọc Nhi. Đại Minh, nương lại không phải không nói lý người, việc này không trách ngươi. Chu thị thở dài nói, quan thượng như vậy nương, đứa nhỏ này cũng đủ khổ, huống chi đứa nhỏ này đối Lan Nhi một mảnh thiệt tình, hiện giờ cũng coi như là ở rể tới rồi chính mình ra, Chu thị chỉ có thế hắn đau lòng lại như thế nào bỏ được trách hắn. Đúng vậy tỷ phu, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi căn bản là không cần tự trách. Tô Khả Phương cũng khuyên nhủ, hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo ngẫm lại, Ngọc Nhi việc hôn nhân này còn muốn hay không đến. Chu thị sửng sốt, vì cái gì không cần đến. Đại bá mẫu, tỷ phu, nhưng Lan tỷ, việc này còn phải các ngươi làm chủ. Tô Khả Phương cũng không có phát biểu chính mình ý kiến, mà là đề điểm bọn họ, đã xảy ra như vậy sự, liền tính hiểu lầm giải trừ. Cũng không biết Khâu Bắc phụ tử trong lòng có thể hay không có ngật đáp. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Chu thị ba người đều trần trờ lên. Nương, Phương Nhi nhắc nhở đối với, Ngọc Nhi nếu thật sự gả đến Khâu gia, ai có thể bảo đảm Ngọc Nhi đệ nhất thai sinh chính là Nhi tử đâu. Vạn nhất Khâu gia phụ tử đối Ngọc Nhi có thành kiến, đến lúc đó lại lấy những lời này kích thích Ngọc Nhi, lấy Ngọc Nhi kia tính tình còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Tô Nhưng Lan lo lắng sốt ruột nói, không thể không nói, Lưu gia những người đó cấp Tô Nhưng Lan trong lòng tạo thành không nhỏ bóng ma. Lưu Đại Minh khẩn ninh mày, không có ra tiếng. Chu thị có chút lưỡng lự, Phương Nhi, Ngọc Nhi không có huynh đệ, nếu việc hôn nhân này không thành, cũng không biết còn có thể hay không nói tốt nhất việc hôn nhân. Chương 422 tương xem một. Đối phương gia đình điều kiện không sao cả, sợ là sợ đối phương nhân phẩm không tốt. Chu thị cũng chính là nghe nói cái này Khâu Bắc thành thật, nghĩ Ngọc Nhi ca tính hảo cường lại xúc động, tìm cái thành thật tổng hảo quá tìm kia tính nết đại. Tô Khả Phương không biết Chu Thị băn khoăn, nhưng Lưu Đại Minh lại biết, hắn do dự hạ vẫn là nói, nương, Lan Nhi, cũng không phải tất cả mọi người giống ta nhưng cái đó người nhà giống nhau, cái kia Khâu Bắc không phải muốn tới sao, đến lúc đó chúng ta nhìn xem người lại làm quyết định. Lưu Đại Minh biết chính mình không nên ở sau lưng nói phụ mẫu của chính mình cùng người nhà không phải, nhưng này đó lời nói thật hắn không thể không nói. Hắn không hy vọng bởi vì người nhà của hắn quan hệ mà làm Ngọc Nhi bỏ qua chính mình nhân duyên. Nghe vậy, Tô Khả Phương gần như không thể phát hiện con khoe môi. Đại Minh tỷ phu hiện giờ tâm đều ở cái này ra, đương nhiên là thiệt tình vì Ngọc Nhi suy nghĩ. Chu Thị nghĩ nghĩ, nói, cũng thành, xem qua người nếu thật không thích hợp vậy quên đi, Phương Nhi, ngươi nói đi. Tô Khả Phương thấy Chu Thị đáy lòng đã có chủ ý, cũng cười nói, hảo. Tô Khả Phương nói xong lại đem chính mình ý tứ nói ra, Chu Thị nghe xong nhíu nhíu mày, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Làm nữ nhi đi cho người ta xem, Chu Thị tổng cảm thấy có hại. Đại bá mẫu, nếu ngài đồng ý, ta khẳng định sẽ làm được thần không biết quỷ không hay, sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta là đưa tới cửa. Tô Khả Phương nói, nàng chính là muốn cho Khâu gia minh bạch là bọn họ trèo cao Ngọc Nhi, mà không phải Ngọc Nhi thượng vội vàng gả qua đi. Thấy Tô Khả Phương nói được như vậy có nắm chắc, Chu Thị đương nhiên gật đầu, hành, bất quá việc này vẫn là trước gạt Ngọc Nhi đi, kia hài tử tính tình hướng, nếu là đã biết việc này nói không chừng sẽ chuyện xấu. Tô Khả Phương cười, đại bá mẫu, ngài cùng ta nghĩ đến một khối đi. Chính là bởi vì biết Ngọc Nhi ngoan cố tính tình, Tô Khả Phương mới sợ biến khéo thành vụng, cho nên cũng nhắc nhở Tô Truyền Sơn vợ chồng trước không cần đem việc này ra bên ngoài nói. Chu Thị đợi mấy ngày, thẳng đến đại niên sơ tám hôm nay trạng vạng mới nghe nói Truyền Sơn ra tới thân thích, còn nói sẽ ở nhà trụ thượng một đêm. Hôm nay buổi tối, Truyền Sơn tức phụ cố ý làm con dâu chuẩn bị tràn đầy một bàn đồ ăn tiếp đón khách nhân, có tiểu kê hầm nấm, có cá, có thịt. Truyền Sơn tức phụ cái kia quan hệ họ hàng thân thích với thị nhịn không được ở Truyền Sơn tức phụ bên thai nhỏ giọng nói, ta nói Dương Trì, trước kia cha mẹ ngươi sầu ngươi gả đến xa, không nghĩ tới ngươi cuộc sống này lại là quá đến tốt nhất. Dương Chi là Truyền Sơn tức phụ tên thật, nhà mẹ đẻ cùng đầu mương trấn cách hai cái trấn, cha mẹ đã không còn nữa, cho nên rất ít về nhà mẹ đẻ. Vị này với thị vẫn là Dương Chi mới vừa thành thân kia sẽ đến quá Phong Quả thôn, này đều mười mấy 20 năm, lần này đi vào Phong Quả thôn cũng không dám tin tưởng đây là nàng phía trước nhìn thấy cái kia lủi bại Phong Quả thôn, này biến hóa thật sự quá lớn. Truyền Sơn tức phụ cười cười, cuộc sống này cũng là mấy năm nay mới hảo lên. Giống các ngươi thôn này, mỗi nhà mỗi hộ đều cái nhà ngói, thật đúng là trước nay cũng chưa gặp qua đâu. Với thị hâm mộ nói, giống các nàng thôn, có thể cái nhà ngói cũng liền hai hộ nhân ra, hơn nữa che lại nhà ngói sau cũng là lạc khẩn lương quần sinh hoạt, nào còn có thể như vậy ăn uống thả cửa. Truyền Sơn tức phụ cũng có chút cảm khái nói, chúng ta đại gia hỏa có thể ở lại thượng nhà ngói quá tốt nhất nhật tử kia tất cả đều là lấy phương nhi phúc, nếu là đổi lại trước kia. Chúng ta là tưởng cũng không dám tưởng có như vậy nhật tử. Cái này Phương Nhi là người nào? Đâu ra như vậy đại bản lĩnh? Với thị kinh ngạc hỏi. Là chúng ta lý trưởng nữ nhi, nhà chồng là ngoại lai hộ, ở Phong Quả thôn ngủ lại cũng đã nhiều năm. Truyền Sơn tức phụ nói, Phương Nhi chẳng những mang theo chúng ta loại cây ăn quả kiếm tiền, còn làm chúng ta khai trại chăn nuôi, chúng ta dưỡng gà đều bán được nàng ở bên ngoài khai tạc gà phô, mỗi tháng đều có tiền thu. Hiện tại chúng ta thôn dân trừ bỏ loại chút đồ ăn, cũng chưa nhân chủng địa. Nghe được là Phong Quả thôn lý trưởng nữ nhi, với thị bên cạnh cái kia kéo trưởng lỗ thai nghe phụ nhân giả vờ lơ đãng hỏi, gì, chúng ta ngồi xe bỏ lại đây thời điểm cũng nghe nói qua các ngươi lý trưởng nữ nhi sự, ta sao nghe nói các ngươi lý trưởng nữ nhi là gọi là gì ngọc tới. Tóm lại không phải tên này. Kia phụ nhân lời vừa ra khỏi miệng, Khâu Bác mặt đều nghẹn đỏ. Bọn họ ngồi xe bỏ thời điểm nơi nào có nghe người ta nói Phong Quả thôn sự. Hắn này biểu gì như thế nào có thể như vậy hồ bẻ đâu. Với thị cũng là cơ linh, Khâu Bác biểu gì một mở miệng, nàng lập tức nhận được. Đúng vậy, các ngươi lý trưởng nữ nhi không phải gọi là gì Ngọc Nhi sao? Không phải, chúng ta lý trưởng nữ nhi kêu Tô Khả Phương, bọn họ vợ chồng hai ở huyện thành làm sinh ý, là bọn họ mang theo toàn thôn người làm giàu. Truyền Sơn tức phụ trên mặt cười. Trong lòng lại có chút bực cái này với thị. Truyền Sơn tức phụ là cái người thành thật không thích cùng người quanh co lòng vòng, nếu không phải Phương Nhi phía trước nhắc nhở qua nàng, nàng chỉ sợ đều bị này hai người cấp bộ lời nói. Nếu với thị có thể trực tiếp hỏi nàng, Truyền Sơn tức phụ khẳng định sẽ chủ động nhắc tới Ngọc Nhi làm các nàng đặt câu hỏi, nhưng hiện tại nàng cố ý đem đề tài xóa tới rồi Tô Khả Phương trên người, càng không hướng Ngọc Nhi trên người mang. Với thị cùng Khâu Bắc biểu gì nhìn nhau, đành phải trực tiếp hỏi, vậy các ngươi thôn có kêu Tô Nhưng Ngọc sao? Theo nàng biết, cái này Tô Nhưng Ngọc hẳn là phong quả thôn lý trưởng chất nữ. Truyền Sơn tức phụ khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thấy các nàng không nói bóng nói gió, khí cũng đi theo tiêu, Tô Nhưng Ngọc chính là Phương Nhi đường muội, này hai chị em quan hệ hảo đâu. Chú ý tới Khâu Bắc vừa nghe chính mình nhắc tới Ngọc Nhi liền ứa ra hãn, Truyền Sơn tức phụ thiếu chút nữa chưa cho cười ra tới. Này người trẻ tuổi thật sự quá thú vị. Khâu Bắc biểu gì nhìn với thị liếc mắt một cái, với thị lại cười hỏi, Dương Chi, kia Tô Nhưng Ngọc ra là cái tình huống như thế nào? Truyền Sơn tức phụ đem Chu thị ra đại khái tình huống vừa nói, Khâu Bắc biểu gì đột nhiên trừng lớn đôi mắt, Ngọc Nhi nàng tỷ có thai. Đồn đại không phải nói Tô Nhưng Ngọc tỷ tỷ không thể sinh dưỡng sao? Cũng không phải là, hy vọng Lan Nhi này thai có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới. Truyền Sơn tức phụ thở dài nói, Dương Chi, nghe ngươi lời này, Tô Nhưng Ngọc này tỷ tỷ này hoài không phải đệ nhất thai. Với thị hỏi, nói đến cái này, Truyền Sơn tức phụ đầy mặt căm giận nói, đương nhiên không phải, nàng kia đệ nhất thai đều sắp sinh còn bị nàng kia nhà chồng người cấp lăn lộn đến đẻ non, còn bức cho này vợ chồng son mình không rời nhà, hiện tại nhưng Lan nam nhân xem như ở rể tới rồi phong quả thôn, Chu thị về sau cũng không lo không ai dưỡng lao. Kia Lưu lão bà tử nhưng đánh sai bản tính. Truyền Sơn tức phụ nói lại đem Lưu ra người như thế nào lăn lộn Tô Nhưng Lan lại đến phong quả thôn đại náo sự nói cho mấy người, Khâu Bác biểu gì cùng với thị nghe xong cũng đầy mặt khinh thường nói, dưới bầu trời này cư nhiên còn có như vậy không biết xấu hổ người. Ai, không nói người khác sự, chúng ta chạy nhanh ăn đi, này đồ ăn đều lẹ. Truyền Sơn tức phụ nhớ kỹ Tô Khả Phương nói, điểm đến mới thôi. Hảo, đừng lãng phí một bàn hảo đồ ăn. Nay một bàn phong phú thái sắc liền ở trước mặt, với thị đã sớm tưởng động chiếc đũa. Chương 423 tương xem hai. Tiểu tử, chạy nhanh ăn a, đều là người trong nhà không cần câu thúc. Truyền Sơn tức phụ thấy Khâu Bắc không có động đũa, không khỏi cười nói. Hảo, ăn, đại gia một khối ăn. Khâu Bắc cộc lốc cười cười, nâng dậy chiếc đũa. Buổi tối về phòng sau, Tô Truyền Sơn đem Tô Khả Phương trạng vạng giao đài hắn nói thuật lại cho chính mình tức phụ. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Truyền Sơn tức phụ liền nói mang với thị mấy người đến trong thôn đi dạo, với thị mấy người đương nhiên cử đôi tay tán thành. Khâu Bác không phải nói nhiều người, đi theo Truyền Sơn tức phụ mấy người phía sau chậm rãi đi tới, vừa đi vừa xem xét phong quả thôn cảnh sắc. Này thôn thật là đẹp mắt. Khâu Bác nhịn không được khẽ thở dài. Đúng vậy, nếu không phải sớm biết rằng đây là một cái thôn, ta đều phải tưởng nhà có tiền vườn. Nghe nói những cái đó nhà có tiền đại viên tử chính là nơi nơi đều loại hoa cỏ cây cối. Khâu Bác biểu gì nói? Truyền Sơn thím, ngài đây là muốn đi đâu a? Tô Nhưng Ngọc dẫn theo một túi chấu đi đến bờ sông đang chuẩn bị qua cầu liền nhìn đến Truyền Sơn tức phụ đoàn người, xa xa đánh lên tiếp đón tới. Ngọc Nhi. Truyền Sơn tức phụ như là mới vừa chú ý tới Ngọc Nhi bộ dáng, đây là đến trại chăn nuôi huy gà đi đâu. Với thị cùng Khâu Bắc biểu gì vừa nghe đến Truyền Sơn tức phụ kêu Ngọc Nhi, đôi mắt đồng thời quét qua đi. Nhìn đến trước mắt cái này nói cười yên yến, hoạt bát đáng yêu, toàn thân tràn ngập sức sống tiểu cô nương, Khâu Bắc chỉ cảm thấy chính mình tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra, cái trán lại bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng vậy. Ngọc Nhi đến gần, cười ngâm ngâm nhìn với thị mấy người, hỏi, thím ra tới thân thích. Là ta bà còn xa thân thích. Truyền Sơn tức phụ cười cười, nói, muốn uy gà liền chạy nhanh vội đi thôi, có rảnh lại về đến nhà chơi. Được rồi. Tô Nhưng Ngọc cứng xong lại cười tủm tỉm đối với thị ba người nói, hai vị thím còn có vị này đại ca, các ngươi chậm rãi dạo, chúng ta thôn Nhưng Mỹ đâu. Nói xong, Tô Nhưng Ngọc con kia túi chấu liền hướng trại chăn nuôi bên kia đi, với thị cùng Khâu Bắc biểu gì một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dương Chi, cô nương này chính là Tô Nhưng Ngọc. Với thị không quá xác định hỏi, này Khâu Bắc biểu gì nói hoàn toàn không giống nhau sao? Thấy Truyền Sơn tức phụ gật đầu, Khâu Bắc biểu gì sắc mặt cũng thật không đẹp, cô nương này nơi nào liền dã man tùy hứng, mục vô tôn trưởng. Truyền Sơn tức phụ đang muốn nói cái gì, thấy Khâu Bắc đầy mặt đỏ bừng còn tất cả đều là hãn, không khỏi khiếp sợ. Khâu Bắc huynh đệ, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái? Với thị hai người vừa thấy cũng hoảng sợ, bất quá thấy Khâu Bắc đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhưng Ngọc rời đi phương hướng, mấy người thực mau liền phản ứng lại đây. Cái này Lăng tiểu tử. Khâu Bắc biểu gì vừa bực mình vừa buồn cười mang câu. Thấy thế, Truyền Sơn tức phụ trong lòng cũng có đế, che miệng cười cười, hỏi, hướng phía trước chuyển vừa chuyển. Khâu Bắc biểu gì xem Khâu Bắc bộ dáng này cũng vô tâm tư lại đi dạo, nghĩ nghĩ, nói, tính, nhà của chúng ta cũng nội, cũng nên đi trở về. Cô nương này xem cũng nhìn, hơn nữa từ Truyền Sơn tức phụ nói xem ra việc này rõ ràng có người ý định làm phá hư, Khâu thị biểu gì trong lòng cũng có đế, cảm thấy không cần thiết lại lưu lại. Hôm qua mới tới đâu muốn đi. Truyền Sơn tức phụ giữ lại nói, này đại thật xa lại đây, vẫn là trụ hai ngày lại đi đi. Không được, trong nhà việc cũng nhiều, đi lâu lắm không tốt. Khâu Bắc gì cả nói, thấy Khâu Bắc giống như là hồn bị câu đi rồi giống nhau, căn bản là không nghe được nàng lời nói, đành phải xả hạ hắn tay háo, nói, hồi Kỳ Sơn trấn. Nhanh như vậy. Khâu Bắc phản xạ tính hỏi. Nói ra mới ý thức được chính mình nói gì đó, mặt đỏ lên, có chút vô thố nhìn Truyền Sơn tức phụ liếc mắt một cái. Thấy mấy người khăng khăng phải đi về, Truyền Sơn tức phụ cũng không lại lưu, nói, hạng gia có xe ngựa, ta làm cho bọn họ đưa các ngươi hồi Trường Bình thôn đi. Như vậy có thể hay không quá phiền toái nhân gia? Khâu Bắc biểu gì trần chờ hỏi. Nàng này một đống tuổi cũng chưa ngồi quá xe ngựa đâu, nếu là có xe ngựa ngồi đương nhiên hảo, còn có thể sớm chút về đến nhà đâu. Truyền Sơn tức phụ cười nói, sẽ không, chúng ta trong thôn phàm là có cái chuyện gì muốn hỗ trợ, hạng gia người đều sẽ không thoái thác. Tương đương mấy người chuẩn bị tốt, Truyền Sơn tức phụ đến nhà mình trại chăn nuôi bắt ba con gà cột chắc cấp với thị mấy người mang lên, sau đó liền mang theo bọn họ hướng hạng gia đi. Tô Khả Phương đang ở trong viện giáo nữ nhi học đi đường, thấy Truyền Sơn tức phụ mấy người tiến vào, tầm mắt dừng ở cái kia làn da ngăm đen, dáng người cường tráng tiểu tử trên người. Cái này Khâu Bắc ngũ quan đoan chính, ánh mắt thanh minh, nhìn đến Tiểu Văn Văn thời điểm còn theo bản năng nhếch miệng cười một cái. Thúc! Tiểu Văn Văn vừa thấy Khâu Bắc chiều nàng cười, lập tức ngọt ngào hô thanh. Một khắc đầu hạng thần tường sau khi nghe được đi tới cùng Truyền Sơn tức phụ mấy người gật gật đầu sau đem Văn Văn ôm lên, bất mãn nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Hảo a, rõ ràng sẽ kêu thúc lại kêu tổng kêu ta nhị, bắt nạt nhị thúc có phải hay không? Nghe vậy, Diêu thị bọn người phì cười không được nở nụ cười. Truyền Sơn tức phụ cũng cười nói, đứa nhỏ này sau khi lớn lên khẳng định là cái bỡn cợt quỷ. Truyền Sơn thím, đây là ngài gia thân thích. Tô Khả Phương cười một cái, nhìn về phía Khâu Bắc mấy người. Truyền Sơn tức phụ cấp mấy người làm giới thiệu sau nói, ta này biểu tỷ tưởng hồi Kỳ Sơn trấn, ta nghĩ này lộ quá xa, mượn các ngươi xe ngựa đưa đưa bọn họ. Phương Nhi cùng nàng nói, nếu bọn họ phải về Kỳ Sơn trấn khiến cho Đại Minh đưa bọn họ, xem có thể hay không thăm dò rõ ràng này Khâu Bắc tính tình, thuận tiện nhìn xem kia Khâu lão nhân được không ở chung. Ta Đại Minh tỷ phu cùng A Cam giá xe ngựa đến Lâm An thôn mua chấu đi, vài vị nếu không vào nhà từ từ. Tô Khả Phương nói nhìn Tô Diệp liếc mắt một cái, Tô Diệp lặng lẽ lui đi ra ngoài. Nàng còn tưởng rằng này đoàn người ít nhất muốn trụ thượng hai văn đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đi trở về. Với thị cùng Khâu Bắc biểu gì lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phái nhà ở, nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, Khâu Bắc lại bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, không có lên tiếng, đôi mắt cũng không khắp nơi loạn ngắm. Tô Khả Phương đối hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cũng không biết thật tình có phải hay không như thế. Gì, trong nhà tới khách nhân. Chu thị dẫn theo một cái tiểu rổ tiến vào, nhìn thấy mãn nhà ở người có vẻ có chút giật mình. Ngọc Nhi Nương, ngươi cũng lại đây. Truyền Sơn tức phụ cười nói. Nghe được Ngọc Nhi Nương ba chữ, Khâu Bác đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Chu thị. Thẩm, thím. Truyền Sơn tức phụ đều còn không có giới thiệu, Khâu Bác liền lắp bắp hô lên. Chu thị sửng sốt, nhịn không được nhìn Khâu Bác vài lần, cười nói, hảo tuấn tiểu tử. Bị Chu thị một khen, Khâu Bác mặt đều hồng đến bên tai đi, hắn không biết làm sao gãi gãi đầu, thím, ta lại hắc lại trắng, một chút đều không tuấn. Ở cái này triều đại, những cái đó dáng người cao dài, ngũ quan tuấn lãng nam tử mới có thể xưng là tuấn, hắn như vậy hắc, cùng tuấn đều không dính biên. Nghe vậy, Chu thị nở nụ cười, thật là cái tử tâm nhãn hải tử. Khâu Bắc này phó ngốc dạng thiếu chút nữa không đem Khâu Bắc biểu gì cấp tức chết, Chu Thị nói càng làm cho nàng để ra tâm. Chương 424 coi trọng Ngọc Nhi. Khâu Bắc này phó ngốc dạng thiếu chút nữa không đem Khâu Bắc biểu gì cấp tức chết, Chu Thị nói càng làm cho nàng để ra tâm. Tâm chết mắt cũng không phải là cái gì lời hay, cái này liền tính bọn họ đồng ý việc hôn nhân này, nhân ra còn không nhất định phải này việc hôn nhân đâu. Khâu Bắc biểu gì có chút hối hận đi này một chuyến. Đại bá mẫu, ngài không phải muốn đi ao cá vớt cá cấp Lan Nhi tỉ ngao canh cá sao, như thế nào lại đây? Tô Khả Phương không làm Khâu Bắc xấu hổ lâu lắm liền lên tiếng. Canh cá đã ngao hảo, Ngọc Nhi mấy ngày nay không phải theo ngươi học làm đậu đỏ bánh cùng mềm bánh sao, nàng ngày hôm qua trở về một làm liền làm vài bàn, chúng ta đều ăn không hết, lấy chút lại đây cho các ngươi nếm thử. Chu Thị nói từ trong rổ đem điểm tâm đem ra. Ha ha, chúng ta cũng thật có lộc ăn. Truyền Sơn tức phụ cười nói. Tô Khả Phương làm Lữ Thẩm cầm chén đũa lại đây, làm đại gia một khối nếm thử Ngọc Nhi tay nghề. Với thị mấy người nơi nào ăn qua cái gì điểm tâm, nếm lại hương lại nhu mềm bánh cùng ngọt mà không nị lại ngon miệng đậu đỏ bánh sau đối Ngọc Nhi tay nghề khen không dứt miệng, mà Khâu Bắc tắc đôi mắt đăm đăm nhìn trong chén hai khối điểm tâm, rồi rôi chiếc đũa rồi lại không bỏ được ăn. Tô Khả Phương xem đến muốn cười, vội dùng trà chản che lại khỏe miệng ý cười. Kỳ thật từ Khâu Bắc vừa thấy đến đại bá mẫu liền khẩn trương vô thố phản ứng xem ra, nàng liền đoán được Khâu Bắc khẳng định là coi trọng Ngọc Nhi. Lưu Đại Minh cùng A Cam thực mau trở về tới, Tô Khả Phương làm Tô Diệp đem Chu Thị mang đến điểm tâm chia làm 4 phân, mỗi phân đều có 6-7 khối, phân biệt cấp Truyền Sơn tức phụ mấy người mang về. Với thị cùng Khâu Bắc biểu gì vừa mới bắt đầu cũng chối từ, sau lại nghe Chu Thị nói Ngọc Nhi gần nhất đều ở học làm điểm tâm. Mỗi ngày đều phải làm thượng mấy mâm ăn cũng ăn không hết, làm các nàng coi như là hỗ trợ ăn, hai người lúc này mới đem điểm tâm thu hồi hạ. Khâu Bắc đám người vừa đi, Truyền Sơn tức phụ liền hỏi, Ngọc Nhi nương, ngươi cảm thấy Khâu Bắc này tiểu tử thế nào? Chu Thị cười mà không nói, tiểu tử thoạt nhìn là cái tốt, cũng không biết Khâu phụ như thế nào. Chu Thị đây là một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ giếng xà, nếu là Khâu lão nhân là cái khó ứng phó, này tiểu tử lại hảo. Chu Thị cũng sẽ không đem nữ nhi gả qua đi. Tô Khả Phương hiểu Chu Thị tâm tư, cười nói, Truyền Sơn thím, chúng ta cũng liền thấy Khâu Bắc không một hồi, cũng không biết hắn có phải hay không thật sự hảo. Hắn ở ngài ra ở một đêm, ngài cảm thấy Khâu Bắc người này thế nào? Truyền Sơn tức phụ nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, nói, ta nhưng có chuyện nói thẳng. Thím, ngài nói đi. Ta cảm thấy cái này Khâu Bắc người là thật thành, chính là quá mức thành thật điểm. Ở Tô Khả Phương cùng Chu Thị trước mặt, Truyền Sơn tức phụ cũng không sợ nói thẳng không cố kỵ. Nghe được Truyền Sơn tức phụ lời này, Chu Thị cười nói, Dương Chi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không cất giấu. Truyền Sơn tức phụ giận Chu Thị liếc mắt một cái, giả vờ cả giận nói, nguyên lai ngươi còn cùng ta cất giấu đâu. Dương Chi, không phải ta muốn gặp ngươi, mà là ngươi cũng biết Lan Nhi sự, ta thật là sợ. Cho nên mới sẽ làm Đại Minh đi Khâu ra nhìn xem là cái tình huống như thế nào, chờ có âm tín ta cái thứ nhất nói cho ngươi. Chu Thị trịnh trọng chuyện lạ nói. Chu Thị cũng biết Truyền Sơn vợ chồng vì nữ nhi sự bận trước bận sau, chính mình gạt nàng xác thật không nên, chỉ là nàng hiện tại còn không xác định việc hôn nhân này kết không kết đến. Nghe vậy, Truyền Sơn tức phụ thu hồi cười, đồng tình nói, Ngọc Nhi nương, ta cùng ngươi khai vô cười, kỳ thật ngươi băn khoăn cũng đúng. Đây là hài tử cả đời sự, là đến cẩn thận chút. Toàn bộ phong quả thôn như vậy nhiều xuất giá cô nương, cũng liền Lan Nhi xui xẻo gặp được như vậy vô lương nhà chồng người, Chu Thị sẽ như vậy thật cẩn thận cũng có thể lý giải. Chu Thị đám người ở chỗ này nghị luận Khâu Bắc sự, Lưu Đại Minh giữa trưa thời gian trước đem với thị cùng Khâu Bắc biểu gì từng người đưa về nhà, cuối cùng mới đưa Khâu Bắc trở về Khâu ra, lúc này đã giữa trưa qua. Khâu Bắc lưu Lưu Đại Minh cơm nước xong lại trở về, Lưu Đại Minh cũng không cự tuyệt, ăn qua cơm trưa lại cùng Khâu gia phụ tử nói một hồi lời nói mới quay đầu lại Mương Trấn. Lưu Đại Minh phản hồi phong quả thôn thời điểm thiên đều đã đen, Chu Thị cho hắn để lại cơm. Chờ Lưu Đại Minh cơm nước xong, Ngọc Nhi mới biên thu chén đũa biên buồn bực hỏi, tỷ phu, như thế nào là ngươi đưa Truyền Sơn thím thân thích trở về mà không phải A Cam thúc đưa A? Lưu Đại Minh cười cười, cho ngươi tương nhà chồng đi. Tỷ. Ngươi xem tỷ phu nói bậy gì đó đâu. Ngọc Nhi rậm rậm chân, chiều một bên Tô Nhưng Lan hờn dỗi nói. Ngọc Nhi tính tình lại ngoan cố cũng là cái tiểu cô nương ra, nghe được nhà chồng hai chữ khó tránh khỏi thẹn thùng. Ngươi tỷ phu nói chính là thật sự. Tô Nhưng Lan buồn cười nói, hôm nay ngươi ở bờ sông nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi chính là nương cho ngươi nói cái kia Trường Bình thôn Khâu Bắc. Cái gì? Nghe được lời này, Tô Nhưng Ngọc tặc bao, các ngươi gạt ta làm ta đi tương xem. Đây chính là ngươi Nhưng Phương tỷ ý tứ. Chu thị biết chỉ có lấy ra Tô Khả Phương mới có thể ngăn chặn nha đầu này, đơn giản đem Tô Khả Phương cấp dọn ra tới. Tô Nhưng Lan nói thẳng nói, Ngọc Nhi, chúng ta đây chính là vì ngươi, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi cảm thấy cái kia Khâu Bắc thế nào. Nghe được là Tô Nhưng chủ gia chủ ý, Tô Nhưng Ngọc thu hồi hỏa khí, bất quá vẫn là bất mãn bĩu môi nói, các ngươi lại không nhắc nhở ta, ta nơi nào có đi nhìn kỹ nhân ra. Nếu là cô nương khác này sẽ nào dám nói lời này. Chính là Ngọc Nhi đi theo Tô Khả Phương bên người lâu rồi, ra mặt so với giống nhau cô nương tới muốn hậu đến nhiều. Tô Nhưng Lan đánh giá cẩn thận chính mình muội muội, đột nhiên nở nụ cười, Ngọc Nhi, ngươi là ngượng ngùng nói đi. Tô Nhưng Lan không xem nhẹ chính mình muội muội đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ngượng ngùng chi ý, nhịn không được chế nhạo nói. Thì ta là thật sự không có thấy rõ ràng lạ. Tô Khả Phương thẹn quá thành giận nói. Nàng hôm nay buổi sáng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, chỉ biết đối phương lại hắc lại tráng, nơi nào còn nhớ rõ hắn trông như thế nào. Thấy thế, Chu thị cũng lo lắng đem này tiểu nha đầu trong bao, vội nói, không thấy rõ không quan hệ, ta và ngươi tỷ phu giúp ngươi nhìn, trước hết nghe nghe ngươi tỷ phu hôm nay đi Khâu ra xem đến thế nào đi. Chu thị nói nhìn về phía Lưu Đại Minh, chờ hắn nói. Nhắc tới Khâu ra, Tô Nhưng Ngọc khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Túi đầu thu hồi chén đũa tới. Lưu Đại Minh châm trước một chút, nói, nương, ta đưa mấy người bọn họ hồi Trường Bình thôn thời điểm cùng Khâu Bắc hàn huyên một đường. Cái này Khâu Bắc người tuy rằng thành thật đến quá phân, bất quá quý trong lòng mắt hảo, không biết giận, Khâu Bắc cha còn sinh bệnh nằm ở trên giường, ta cũng cùng hắn hàn huyên một hồi, cũng là cái người thành thật, chính là luôn mồm nói con nối dõi sự. Khâu phụ coi trọng con nối dõi, nếu không có Lưu lão bà tử phía trước nói, có lẽ còn không có cái gì, nhưng đã xảy ra phía trước sự, Ngọc Nhi nếu thật sự gả qua đi áp lực sẽ rất lớn. Tô Nhưng Ngọc không mấy cái chén lại thu cả buổi, kỳ thật là kéo trưởng lỗ thai đang nghe Lưu Đại Minh nói, nghe thế, không nhịn xuống nói câu, hắn cha đều bệnh nặng nằm ở trên giường, lo lắng con nối dõi không phải thực bình thường sao. Người thường gia lão nhân đều thực để ý con nối dõi, huống chi là khả năng không sống được bao lâu Khâu phụ. Chương 425 thù mới hận cũ cùng nhau tính một. Ngọc Nhi nói đúng, Khâu phụ lo lắng cho mình không nhiều ít nhật tử, có ý tưởng này xác thật thực bình thường. Chu thị cười cười, ý vị thâm trường nhìn tiểu nữ Nhi liếc mắt một cái. Ta đi rửa chén. Ngọc Nhi vốn dĩ chỉ là nói câu công đạo nói, nhưng bị chính mình mẫu thân như vậy vừa thấy mặt đều thiêu lên, bưng lên chén đũa liền chạy ra thính phòng. Ha ha, xem ra Ngọc Nhi vừa lòng việc hôn nhân này đâu. Lưu Đại Minh nở nụ cười. Hiện tại còn không biết đối phương có ý tứ gì, ngày mai trước cùng Phương Nhi thương lượng một chút. Chu thị nói. Dưới bầu trời này không có thập toàn thập mỹ sự, Chu thị đáy lòng đối Khâu Bắc người này là vừa lòng, dư lại sự chỉ có thể xem thiên ý. Tô Khả Phương nghe xong Chu thị nói sau cho nàng ra cái chủ ý, Chu thị tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Vài ngày sau, Chu thị cái kia nhà mẹ đẻ thân thích tới. Nói Khâu ra bên kia tưởng tháng riêng 16 lại đây hạ xính, không nghĩ tới Chu thị lại nói còn muốn suy xét suy xét. Khâu ra phụ tử nghe thế tin tức sau nóng nảy lên, đặc biệt là Khâu Bắc, gấp đến độ thiếu chút nữa liền chạy đến phong quả thôn đi. Nhìn đến nhà mình nhi tử mất hồn mất vía bộ dáng, Khâu phụ thở dài nói, đều do ta lỗ tai mềm, bằng không việc này cũng sẽ không có khúc chết. Cha, không liên quan ngài sự, muốn trách thì trách cái kia ác độc Lưu lão bà tử. Thật sự quá đáng giận. Khâu Bắc căm giận nói. Cư nhiên như vậy hư Ngọc Nhi thanh danh, thật là đáng chết. Khâu phụ nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi đem ngươi biểu gì gọi tới, ta làm nàng cùng với thị lại đến phong quả thôn đi một chuyến, tự mình thượng Tô ra bồi tội thuyết minh nguyên do, nếu việc này lại không thành, A Bắc ngươi cũng đừng lại nhớ thương kia cô nương. Khó được nhìn thấy Nhi tử đối một cái cô nương đệ bụng, Khâu phụ trong lòng là cao hứng. Nhưng nếu nhân gia mẫu thân không đồng ý này việc hôn nhân, nhi tử lại vừa lòng cũng uổng phí. Khâu phụ làm Khâu Bắc bán một miếng đất, dùng trong đó một bộ phận tiền đặt mua lễ vật làm Khâu Bắc biểu gì cùng với thị cấp Chu thị đưa đi, dư lại một bồi phân tiền, nếu đối phương đồng ý này việc hôn nhân vậy lưu trữ cấp nhi tử thành thân lại dùng. Khâu Bắc biểu gì tới rồi Phong Quả thôn đối Chu thị bồi gương mặt tươi cười nói một đống lớn lời hay, với thị cùng Truyền Sơn tức phụ cũng thích hứng khuyên thượng vài câu, Chu thị lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, hai bên định rồi tháng giêng 16 lại đây hạ sính. Thu được đối phương đưa tới một lượng bạc tử xính lễ, Chu thị vẫn là có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều biết lấy Khâu gia gia cảnh căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Sau lại nghe Truyền Sơn tức phụ nói này tiền là Khâu Bắc đáp ứng cho người ta đương 3 tháng cu ly đổi lấy, Chu thị đối cái này Khâu Bắc liền càng thêm vừa lòng. Phương Nhi nói được quả nhiên không sai, quá dễ dàng được đến đồ vật là sẽ không quý trọng, như vậy làm cho bọn họ cấp một chút. Nhân gia mới có thể chân chính coi trọng Ngọc Nhi. Mà Ngọc Nhi biết việc này so đối việc hôn nhân này cũng sinh ra chờ mong, bất quá hai người hôn sự định ở năm sau, còn muốn đã hơn một năm mới có thể nhìn thấy nam nhân kia, Ngọc Nhi cũng không tưởng quá nhiều. Hôm nay, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chính mang theo nữ nhi ở thôn mặt có đi học đi đường liền thấy Chu thị thẳng tắp chiều bọn họ đi tới, hiển nhiên là đặc biệt tới tìm bọn họ. Đại bá mẫu, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận cười đánh thanh tiếp đón. Bà, Tiểu Văn Văn cũng ngọt ngào tiếng la, Chu thị thường xuyên có về đến nhà đi, Tiểu Văn Văn đối nàng rất quen thuộc. Tiểu Văn Văn thật ngoan. Chu thị chịu mến sờ sờ Tiểu Văn Văn đầu. Đại bá mẫu, ngài tìm chúng ta. Tô Khả Phương nhìn ra nàng có chuyện muốn nói. Chu thị mím môi, hỏi, Phương Nhi, lần trước ngươi nói bồi ta đi giáo huấn kia Lưu lão bà tử, ngươi không phải hống ta đi. Đại bá mẫu, ta chờ ngài thật nhiều thiên, bất quá thấy ngài không để việc này, ta cho rằng ngài thay đổi chủ ý đâu. Tô Khả Phương câu môi nở nụ cười. Này dù sao cũng là đại bá mẫu ra sự, nàng tuy rằng muốn đi giáo huấn kia Lưu lão bà tử, chính là cũng đến chờ đại bá mẫu lên tiếng. Ta không phải suy xét đại minh sao, kia lão chủ chứa dù sao cũng là hắn mẹ ruột, ta sợ hắn khó chịu. Chu thị nói, vẻ mặt tức giận. Vốn dĩ ta là không tính toán truy cứu việc này, nhưng ngày hôm qua Dương Chi nói nàng thân thích bên kia truyền đến lời nhắn nói Lưu lão bà tử lại đến Khâu gia đi nói Ngọc Nhi nói bậy, ta không đi xé nàng, ta nghẹn đến mức buổi tối đều ngủ không hảo giấc. Tô Khả Phương nhíu mày, Khâu gia phụ tử tin tưởng kia Lưu lão bà tử nói? Không có. Nói đến cái này Chu thị lại nở nụ cười, nghe nói kia lão chủ chứa cấp Khâu Bắc cấp đánh đi ra ngoài. Đối cái này tương lai con rể Chu thị là càng ngày càng vừa lòng. Hạ Tử Nhuận không yên tâm chính mình tức phụ, đi theo nàng còn có Chu thị một khối đi Hương Phường thôn, đi thời điểm cũng chỉ mang theo Tô Diệp cùng Tô Mục, còn có đánh xe A Cam, đối phó mấy cái chỉ biết vô cớ gây rối vô lại cùng người đàn bà đánh đá, này vài người như vậy đủ rồi. Đại bá mẫu, hôm nay ngài cứ việc phát tiết, chỉ cần không đánh chết người hậu quả ta gánh vác. Tô Khả Phương nói. Hảo. Chu thị đằng đằng sát khí nói, ta hôm nay phi xé lạn kia lão chủ chứa miệng không thể, xem nàng về sau còn dám không dám hư Ngọc Nhi thanh danh. Hại nàng một cái nữ nhi còn chưa đủ, còn muốn hại nàng cái thứ hai nữ nhi, hôm nay là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu là đối phương bắt nạt chính là nàng, Chu thị còn có thể nhẫn, chính là sự tình quan nữ nhi, liền tính liều mạng này mệnh nàng cũng muốn cấp kia lão chủ chứa một cái giáo huấn. Có chất nữ cháu rể cho chính mình chống lưng, Chu thị một chút đều không sợ, vừa đến Lưu ra cửa đã kêu mắng lên, lão chủ chứa, ngươi đi ra cho ta. Lưu lão đại tức phụ nghe được Chu thị thanh âm vội chạy ra tới, thím, thật là ngài a. Lưu lão đại tức phụ hướng trên xe ngựa nhìn mắt, vui vẻ nói, thím, ngài là đưa đệ muội trở về sao? Lúc này Lưu lão đại tức phụ trong lòng đã nghĩ đến Tô Nhưng Lan nếu trở về, muốn như thế nào chiếm tiện nghi lên rồi. Bằng không khẳng định có thể phát hiện Chu thị trên mặt tức giận. Chu thị một tay đem Lưu lão đại tức phụ đẩy ra, lại hướng trong phòng kêu lên, lão chủ chứa lăn ra đầy cho ta. Lưu lão bà tử sớm nghe được Chu thị thanh âm, bất quá nàng cũng cho rằng Chu thị là đưa Tô Nhưng Lan trở về, cho nên đang ở trong phòng bưng đâu, sau lại càng nghe càng không thích hợp, lúc này mới chậm gì gì đi ra. Nay đại giữa trưa tại đây quỷ giống quỷ kêu, còn có để người ngủ chưa? Lưu lão bà tử vừa ra tới liền hung hăng xẻo Chu thị liếc mắt một cái. Chu thị không nói hai lời, xông lên trước chính là mấy bàn tay, đem Lưu lão bà tử đều cấp đánh ốc, Lưu mới đại tức phụ nhất thời cũng bị Chu thị hung hãn cấp dọa tới rồi. Ngay cả trên xe ngựa vén rèm lên một góc quan khán Tô Khả Phương cũng đều nở nụ cười. Đại bá mẫu này thật là lao hổ không phát huy, mọi người đều đem nàng đương bệnh miêu. Con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu. Hạng tử nhuận cười khẽ thanh. Lao chủ chứa, xem ngươi về sau còn dám không dám bắt nạt ta nữ, có dám hay không hư nữ nhi của ta thanh danh. Chu thị biên mắng, lại là hai bàn tay quét ở Lưu lão bà tử trên mặt, tay tuy rằng đau, nhưng quá giải hận. Nương, Lưu lão đại tức phụ lấy lại tinh thần hét lên một tiếng, kinh hoàng thất thố chiều trong phòng hô, người tới a, cứu mạng a, mau đánh chết người rồi. Chương 426 thù mới hận cũ cùng nhau tính hai. Nay đại giữa trưa, cả nhà đều ở nhà nghỉ ngơi, nghe được lao đại tức phụ tiếng thét chói tai đều chạy ra tới. Chu thị, ngươi cái này lao thái bà dám đánh ta nương. Lưu lão đại cùng Lưu lão nhị nghiến răng nghiến lợi loát vén tay háo tưởng tiến lên đối Chu thị động thủ, còn không tới gần đã bị Tô Mục ở cạnh cửa tùy tay bắt căn tuổi lửa đảo qua. Huynh đệ hai người kêu thảm thiết một tiếng đương trường cấp quỳ xuống, nhớ tới đều khởi không tới. Hai tử hắn cha, lão đại cùng lão nhị tức phụ sắc mặt biến đổi, nhào qua đi xem xét nam nhân nhà mình thương thế. Chu thị lúc này nhiệt huyết sôi trào, đẩy ra Lưu lão bà tử liền hướng trong phòng hướng. Lưu lão nhân cùng mặt khác mấy cái nhi tử con dâu muốn ngăn, lại bị Tô Mục cùng Tô Diệp một người một bên cấp quét hai. Chu thị thông suốt vào phòng, nhìn đến cái gì đáng giá đồ vật liền tạp. Không có thiên lý à, thật là không có thiên lý à, này ban ngày ban mặt vào nhà đánh cướp, mau tới chảo thổ phỉ à. Lưu lão bà tử ngồi ở cửa liền lớn tiếng khóc gào lên. Vừa rồi một trận ầm ĩ, đang ở ngủ trưa hương phường thôn thôn dân đã bị bừng tỉnh, lại bị Lưu lão bà tử như vậy một náo, mọi người đều chạy tới. Nghe thấy trong phòng có đánh tạp thanh âm, mà Lưu lão nhân một nhà tắc đứng ở cửa không dám vào nhà, các hương thân thật đúng là tưởng có thổ phỉ vào thôn, cũng may Tô Khả Phương cùng Hạng tử nhuận kịp thời xuống xe ngựa nói ra sự tình ngọn nguồn, các hương thân dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Bất quá đều lưu lại xem náo nhiệt. Lưu gia cũng không có nhiều ít đáng giá đồ vật, Chu thị tạp đến không đã ghiền vọt tới phòng bếp cầm dao phay đem bàn ghế đều cấp bổ. Tạp xong tất cả đồ vật, Chu thị lúc này mới thở hổn hển đi ra khỏi phòng. Đại bá mẫu, nhưng ra xong khí. Tô Khả Phương vân đạm phong khinh hỏi. Chu thị mệt đến không nghĩ nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Chu thị, Tô Khả Phương, các ngươi không được hảo. Lưu lão thái bà lời nói chết còn không có xuất khẩu đã bị Tô Mục một cái tát cấp đánh gãy. Lần này Tô Mục nhưng không thủ hạ lưu tình, đem nàng mấy viên răng cửa đều đánh rớt. Lưu lão thái bà đau đến lời nói đều cũng không nói ra được, sợ Tô Mục lại đánh nàng, vội thối lui đến mấy cái nhi tử phía sau đi. Chu thị hoan khẩu kính sau đối Lưu lão bà tử trầm giọng cảnh cáo nói, lão chủ chứa, lần này chỉ là cho ngươi điểm giáo huấn. Nếu là lại làm ta biết ngươi tới hại ta hai cái nữ nhi, liền tính liều mạng ta này mạng già cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Cảnh cao xong, Chu thị đối Tô Khả Phương cùng Hạng tử nhuận nói, chúng ta đi. Tô Khả Phương đoàn người rời đi sau, hương phường thôn Lưu lý trưởng lúc này mới thong thả ung dung đã đi tới, này lại là làm sao vậy? Tô Khả Phương phía trước làm người trước tiên thông báo hắn, biết Chu thị muốn tới cửa giáo huấn Lưu lão bà tử. Hắn là cố ý kéo dài tới Tô Khả Phương đoàn người rời đi mới lại đây. Lý trưởng, ngại như thế nào mới đến a? Lưu lão đại tức phụ vừa thấy đến lý trưởng liền khóc lên, phong quả thôn người đến chúng ta thôn tới bắt nạt người, ngại nhưng cấp vì chúng ta thôn người làm chủ a. Bắt nạt chúng ta thôn người. Như thế nào không có những người khác cùng ta nói? Thấy lưu dâu cả một bộ hận không thể đem sự tình nháo đại bộ dáng, lưu lý trưởng tới khí. Lưu lý trưởng. Bọn họ thật sự tới bắt nạt chúng ta à, ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Lưu lão đại tức phụ chạy nhanh sửa lại khẩu. Ngươi nói cho ta, bọn họ không bắt nạt ta, không bắt nạt mặt khác hương thân, vì cái gì cố tình bắt nạt các ngươi? Lưu lý trưởng trừng mắt hỏi. Nghe được lời này Lưu lão nhân không thuận theo, lý trưởng, ngài lần trước thiên giúp đỡ đại minh, hiện tại đại minh mỗi tháng chỉ giao 10 cân mễ cùng 10 chỉ trứng gà, làm hại chúng ta cả nhà đều mau uống gió tây bắc đi. Hiện tại ngài lại tận giúp đỡ ngoại thôn người ta nói lời nói, ngài rốt cuộc có phải hay không chúng ta lý trưởng a? Ta không phải các ngươi lý trưởng, vậy các ngươi dọn ra hương phường thôn đi. Lưu lý trưởng nghe được lời này càng là nổi trận lôi đình, các ngươi nhìn một cái toàn bộ thôn có ai giống các ngươi như vậy làm ầm ĩ. Phóng hảo hảo nhật tử sẽ không quá, đem nhất cần mẫn nhi tử cùng con dâu cấp bước đi, còn tẫn làm chút thiếu đạo đức sự, thật là mất hết hương phường thôn thôn dân mặt. Toàn gia đều lười đến cùng cái gì tựa, còn tưởng đại minh nuôi sống bọn họ cả gia đình, thật là chê cười. Thấy lý trưởng phát hỏa, còn nói ra muốn bọn họ ra thôn nói, Lưu lão nhân một nhà lập tức héo. Lưu lý trưởng đối này toàn gia cũng phiền chán, trầm khuôn mặt nói, về sau nhà các ngươi sự các ngươi chính mình nhìn làm, ta là quản không được, về sau có chuyện gì đừng lại tìm ta. Nói xong, Lưu lý trưởng chắp tay sau lưng liền rời đi. Hương phường thôn các hương thân đều biết này toàn gia đức hạnh, đó là thượng bất chính hạ tắc loạn, thấy Lưu lý trưởng vừa đi, mọi người đều tan đi, không có người đồng tình nhà bọn họ bị tạm, chỉ nghĩ cách bọn họ xa một ít. Lúc này Chu thị cảm xúc vẫn cứ thực hưng phấn, lên xe ngựa nàng mới phát hiện chính mình tay ở run. Thân hoàng, Phương Nhi, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi tựa như đang nằm mơ giống nhau? Chu thị hỏi, nàng này mấy vãn nằm mơ đều là ở xé kia láo chủ chứa đâu. Tô Khả Phương chiều nàng chớp chớp mắt, giả bộ vẻ mặt sùng bái bộ dáng nhìn nàng, đại bá mẫu, ngài vừa rồi hảo uy vũ đâu. Bị Tô Khả Phương một ta thú, Chu thị lúc này mới có chân thật cảm. Tức giận chụp hạ Tô Khả Phương cánh tay, ngươi cái này bỡn cật quỷ, ta xem văn văn chính là theo ngươi học. Nghe vậy, hạng tử nhuận thất thanh bật cười. Tô Khả Phương nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn môi một nhấp, giơ tay sờ sờ nàng đầu, nghiêm trang nói, đại bá mâu nói đúng. Thấy hai vợ chồng đùa giỡn, Chu thị che miệng nở nụ cười, theo sau còn nói thêm, lần này ta đem Lưu ra cấp tạp cái nát nhừ, hy vọng kia lão chủ chứa nhớ kỹ cái này giáo huấn. Lần này hẳn là có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian đi. Tô Khả Phương nói. Về đến nhà, Tô Khả Phương đem Chu thị ở Lưu gia anh dũng sự tích cùng đại gia vừa nói, Tô Nhưng Ngọc vẻ mặt sùng kính vãn trụ mẫu thân cánh tay nói, nương, ngài quá lợi hại. Kia lão chủ chứa có hay không khóc lóc hướng ngươi xin tha a? Nương hôm nay nếu là chịu mang lên nàng liền càng tốt. Tô Nhưng Ngọc thầm nghĩ. Xin tha thật không có, bất quá sợ tới mức trốn đến nàng nhi tử phía sau đi. Chu thị nói chính mình cũng nở nụ cười. Chu thị cảm giác chính mình hôm nay đem bởi vì trượng phu không ở mà ẩn nhẫn nhiều năm buồn bực tất cả đều cấp phát tiết ra tới, cả người thần thanh khí sảng, thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Giải quyết xong nhưng ngọc sự, hạ tử nhuận đột nhiên nói muốn đi Dương Phong Thành, Tô Khả Phương nghị ăn tết cũng không đi cấp Liêu lao phu nhân cùng Tả Hân các nàng chúc tết, liền chuẩn bị mang theo nữ nhi qua đi chơi chơi, dù sao trong nhà cũng không nàng chuyện gì. Cùng hạng tử nhuận thương lượng hảo Tô Khả Phương liền đến ngoại viện đi tìm Đan Trúc Âm, muốn nhìn một chút nàng muốn hay không một khối đi Dương Phong Thành. Ai ngờ mới vừa đi đến nhị viện liền nghe được ngoại viện truyền đến tiếng đánh nhau, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Đi đến huyền quan chỗ vừa thấy, nguyên lai là Lỗ Thành Chi cùng hạng thần tường ở đánh nhau. Kỳ thật cũng không xem như đánh nhau, hoàn toàn là nhà nàng sư phụ ở công kích hạng thần tường. Lỗ tiên sinh, ngài đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hạng thần tường biên tránh hắn biên nhíu mày hỏi. Ngươi thông đồng ta vị hôn thê, nay có tính không hiểu lầm. Chương 427 thân phận tượng trưng. Ngươi thông đồng ta vị hôn thê, nay có tính không hiểu lầm. Lỗ Thành Chi chiêu chiêu đều mang theo sắc ý, Đan Trúc Gâm lo lắng thật sự nháo ra mạng người tới, vọt tới hai người trung gian đối với Lỗ Thành Chi chính là một trận giống. Lỗ Thành Chi, ngươi rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Ngươi thế nhưng giúp đỡ hắn. Thấy Đan Trúc Gâm che ở hạng thần tường trước mặt, Lỗ Thành Chi phổi đều khí tạc, ta mới là ngươi nam nhân. Đan Trúc Gâm mắt lạnh nhìn hắn, thực mau liền không phải. Chờ giải trừ hôn ước, bọn họ liền cầu về cầu, lộ về lộ. Hảo A, ngươi thật đúng là phải vì hắn cùng ta giải trừ hôn ước. Lỗ Thành Chi nhảy dựng lên, oán hận trừng mắt hạng thần tường, một bộ hận không thể giết hắn bộ dáng. Hạng thần tường xem đến thẳng nhíu mày. Nhà hắn tẩu tử cái này sư phụ thật là quá vô cớ gây rối, nói như vậy cũng có thể tùy tiện nói bậy. Đây là hai chuyện khác nhau, ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước cùng người khác không quan hệ. Lỗ Thành Chi, ta cùng hạng nhị công tử là trong sạch, ngươi thiếu ở chỗ này nổi điên. Đan Trúc Gâm lạnh lùng nói. Tô Khả Phương đã nghe minh bạch, nguyên lai nàng sư phụ là bị ghen ghét hướng vượng đầu. Tô Khả Phương biết trong khoảng thời gian này hạng thần tường ở giúp Đan Trúc Gâm giải trên người độc tố. Cho nên hai người ngốc tại cùng nhau thời gian dài chút, nhưng đây cũng là vì Đan tỷ tỷ thân thể, không nghĩ tới nhà nàng sư phụ này giấm cũng có thể ăn, nàng cũng vô ngữ. Nhị thúc, ngươi vội ngươi đi thôi. Tô Khả Phương đi tới đối hạng thần tường nói. Nhóc con, ngươi làm gì làm hắn đi. Lỗ Thành Chi nổi trận lôi đình nói. Đan Trúc Gâm thấy Hạng Thần Tường cong sọt đi ra ngoài, vốn định đi theo hắn một khối lên núi hái thuốc, chính là nhìn đến Lỗ Thành Chi như vậy bước chân một đốn, hồi nội viện đi. Hai người vừa đi, Tô Khả Phương mới bất đắc dĩ hỏi, sư phụ, nếu như vậy để ý Đan tỷ tỷ, vì cái gì không cưới nàng? Đan tỷ tỷ bất quá là muốn một cái danh phận mà thôi, ngài nếu là liền danh phận đều không muốn cho nàng còn không bằng phóng nàng đi đâu. Tô Khả Phương nói xong, thật sâu nhìn hắn một cái cũng xoay người trở về nội viện. Ngày hôm sau Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương liền khởi hành đi Dương Phong Thành, Đan Trúc Gâm cũng theo đi, Lỗ Thành Chi lần này nhưng thật ra không xuất hiện, cái này làm cho Đan Trúc Gâm đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi Dương Phong Thành, Tô Khả Phương mới biết được Hạng Tử Nhuận sư phụ ở bọn họ đại trạch chờ, Hạng Tử Nhuận là bởi vì hắn mà đến. Đôi mắt chỉ hết. Tha Khai Dễ thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, trên mặt thần sắc mạc biện. Chỉ hết. Tử Nhuận này sư phụ hỉ nộ vô thường, Tô Khả Phương ôm Văn Văn, có vẻ thật cẩn thận. Tha Khai Dễ cũng không biết có phải hay không nhìn ra Tô Khả Phương khẩn trương nữ nhi, vẫn là chính mình vốn dĩ liền muốn nhìn Văn Văn, đột nhiên mở miệng nói. Đem hải tử ôm lại đây. Tha Khai Dễ tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương theo bản năng đem nữ nhi ôm chặt sau này lui hai bước. Thấy thế, Tha Khai Dễ hung ác nham hiểm đấy mắt hiện lên một tia tức giận, như thế nào, ta đổ tôn ta còn xem đến không được. Sư phụ, Phương Nhi không phải ý tứ này. Hạng Tử Nhuận nói cho chính mình tức phụ sử ánh mắt, thân thủ tiếp nhận nữ nhi ôm tới rồi Tha Khai Dễ trước mặt. Nhìn đến Tha Khai Dễ duỗi tay tiếp nhận nữ nhi. Tô Khả Phương tâm đều nhắc lên, lại xem Tha Khai Dễ duỗi tay ở nữ nhi tứ chi thượng nhéo nhéo, cuối cùng dừng ở nàng trên cổ. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, kêu sợ hãi ra tiếng, không cần. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền phải xông lên đi, lại bị Hạng Tử Nhuận nắm chặt. Đừng lo lắng, sư phụ sẽ không thương tổn Văn Văn. Hạng Tử Nhuận ở nàng bên thai thấp giọng trấn an nói. Tha Khai Dễ vừa rồi rõ ràng như là muốn véo nữ nhi. Tô Khả Phương sao có thể không lo lắng? Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tha Khai Dễ tay, đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp. Ra ra. Văn Văn nhếch miệng cười, phá lệ hô lên hai chữ. Thấy Văn Văn lộ ra mấy viên tiểu hàm răng, Tha Khai Dễ nhịn không được nở nụ cười. Thực hảo, lá gan so người nương lớn hơn. Nguyên tưởng rằng kia Tô Thị lá gan là đại, ai biết càng sống càng đi trở về, hơn nữa một chút đầu óc đều không có, đây là hắn đồ tôn. Hắn chẳng lẽ còn sẽ thương tổn nàng không thành? Tha Khai Dễ đối Tô Khả Phương vừa rồi biểu hiện rất là bất mãn. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng, bà cùng nữ nhi ở âm dương tư trụ kia đoạn thời gian, Tha Khai Dễ không thiếu ôm Văn Văn, là thiệt tình yêu thương nàng. Ra ra. Văn Văn lại nết miệng hô một tiếng, rồi tay đi dắt hắn bên hông ngọc bội, tham tiền bản sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy Tha Khai Dễ cười, tuy rằng tiếng cười quá mức khó nghe, chính là Tô Khả Phương lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng nghe ra Tha Khai Dễ tiếng cười là phát ra từ thiệt tình. Tô Khả Phương là nhẹ nhàng thở ra, nhưng Hạng Tử Nhuận đang xem đến nữ nhi động tác sau sắc mặt lại là khẽ biến hạ. Tiểu nha đầu thích này ngọc bội. Tha Khai Dễ thật cao hứng hỏi. Thích. Tiểu Văn Văn cái miệng nhỏ một trường, cư nhiên lại là hai chữ, Tô Khả Phương đều cảm thấy giật mình. Tha Khai Dễ ngửa đầu cười ha hả, hảo. Hảo, nếu tiểu nha đầu thích, kia sư công liền đem này ngọc bội tặng cho ngươi. Tha Khai Dễ nói liền đi giải bên hông ngọc bội. Hạng Tử Nhuận trong lòng hoảng hốt, sư phụ, trăm triệu không thể. Tha Lộng Dễ âm trầm trầm quét chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi đã không thể đảm nhiệm tư chủ chi vị. Suốt ngày vây quanh cái nữ nhân chuyển, đem âm dương tư giao cho trên tay hắn hoàng thượng đều sẽ không đồng ý. Sư phụ, Văn Văn còn nhỏ. Hơn nữa vẫn là cái nha đầu, nàng vô pháp khơi mào cái này trọng trách. Hạng Tử Nhuận lòng nóng như lửa đốt nói. Hắn vốn dĩ liền đối cái này tư chủ chi vị không có hứng thú. Hơn nữa hắn đã sớm tính toán rời khỏi âm dương tư. Sư phụ nói hắn vô pháp đảm nhiệm hắn chút nào đều không thèm để ý. Chính là hắn không thể trơ mắt nhìn nữ nhi nhảy vào này hố lửa. Hắn không cầu nữ nhi về sau có thể nhiều có tiền đồ. Hắn chỉ cầu nữ nhi có thể bình an lớn lên. Nghe được bọn họ thầy trò đối thoại, Tô Khả Phương vừa ra hạ tâm lại nhắc lên. Có ý tứ gì? Văn Văn mới một tuổi nhiều, Tha Khai Dễ muốn nàng chọn cái gì trọng trách? Có thể hay không khơi mào cái này trọng trách không phải ngươi định đoạt? Tha Khai Dễ lạnh giọng nói. Tha Lộng Dễ đem ngọc bội mang đến Văn Văn trên cổ, thay một bộ hướng dẫn từng bước gương mặt. Văn Văn, sư công biết ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng ngàn vạn đừng đem ngọc bội cấp ném, biết không? Sư công vội xong lại đến xem ngươi. Sư công. Văn Văn sửa lại khẩu, Phùng Ngọc bội híp mắt nở nụ cười. Hạng Tử Nhuận Tâm không ngừng đi xuống trầm. Sư phụ, đây là nữ nhi của ta. Âm Dương Tư sự hắn không làm chủ được, chính là nữ nhi chủ hắn còn làm được. Là ngươi nữ nhi không phải ta đồ tôn. Tha Lộng Dễ hừ lạnh một tiếng, đem Văn Văn nhét trở lại trong lòng ngực hắn, chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt, không cho Hạng Tử Nhuận bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Tử Nhuận, này khối ngọc bội rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Tô Khả Phương nhìn chằm chằm nữ nhi trên cổ ngọc bội, trong lòng dự cảm bất tường đang không ngừng mở rộng. Này khối ngọc bội là Âm Dương Tư Tư chủ thân phận tượng trưng. Hạng Tử Nhuận sắc mặt lênh trầm nói, hắn thật không nghĩ tới sư phụ sẽ trực tiếp đem ngọc bội cấp Văn Văn. Sư phụ rốt cuộc là ở bực hắn muốn thoát ly Âm Dương Tư, vẫn là thật sự tính toán làm Văn Văn kế nhiệm hạ nhậm tư chủ. Chương 428 đặc biệt lễ vật. Nếu là người trước, kia hắn còn có thể nghĩ cách khuyên sư phụ, nếu là người sau. Hạng Tử Nhuận gắt gao nhấp môi, hắn nên như thế nào làm sư phụ thay đổi chủ ý đâu? Âm Dương Tư chủ. Tô Khả Phương kinh ngạc một chút, ngược lại phẫn nộ nói, ai hiếm lạ đương này tư chủ? Ai ái đương ai đương đi, dù sao nữ nhi của ta là sẽ không đương này tư chủ. Kia Âm Dương Tư không phải cái gì hảo địa phương, nàng nữ nhi mới sẽ không đi làm kia nguy hiểm nghề. Hạng Tử Nhuận liễm khởi tâm thần, đối chính mình tức phụ trấn an nói, trước đừng có gấp, ta sẽ nghĩ cách làm sư phụ thay đổi chủ ý, dù sao nữ nhi cũng còn nhỏ, chúng ta còn có thời gian. Ta chỉ là sinh khí cũng không phải sốt ruột, nữ nhi là của ta, ta không cho nàng tiến này Âm Dương Tư, sư phụ ngươi còn có thể bức chúng ta không thành. Tô Khả Phương không để bụng nói. Hạng Tử Nhuận muốn nói lại thôi, ngược lại lại gật gật đầu, ngươi nói không sai, nữ nhi là chúng ta không đồng ý sư phụ cũng không có khả năng cưỡng bách chúng ta. Sợ nàng lo lắng, cho nên hắn không có nói cho nàng Âm Dương Tư có rất nhiều hiếp bức người thủ đoạn. Sau một lúc lâu, Hạng Tử Nhuận mới cầm lấy trên bàn nhà mình sư phụ lưu lại tin, mở ra vừa thấy đỉnh mày lại nhíu lại. Làm sao vậy? Tô Khả Phương hỏi. Về tỷ của ta tin tức. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình nói. Ngươi tỷ hiện tại an toàn sao? Tô Khả Phương lại hỏi. Ân. Hạng Tử Nhuận không biết suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt tướng thanh. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tô Khả Phương thức thời không có hỏi lại, chỉ cần người tồn tại luôn có cơ hội cứu ra. Ngày hôm sau vợ chồng hai người cùng nữ nhi mang theo lễ vật đi thành chủ phủ, Liếu Lao phu nhân cùng Tả Hân vừa thấy đến Văn Văn liền cho bao lì xì, nói là đền bù năm tiền mừng tuổi. Cảm ơn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tới rồi Dương Phong thành vui vẻ, tiểu Văn Văn từ ngày hôm qua bắt đầu, mỗi khi mở miệng đều là hai chữ ra bên ngoài bạo. Ha ha, nha đầu này vừa thấy chính là cái cơ linh ngoan ngoãn. Liếu Lao phu nhân nở nụ cười. Lão phu nhân, ngài là không biết, đứa nhỏ này một nháo lên thật là muốn mạng người đâu. Tô Khả Phương bất đắc dĩ cười nói. Cơ linh là đủ cơ linh, nhưng ngoan ngoan sao, này còn chờ thương thảo. Nương, ngài không phải còn có cái gì phải cho Văn Văn sao? Tả Hân ở một bên nhắc nhở nói. Xem ta, đều đem việc này cấp đã quên. Liếu Lão phu nhân cười cười, đối bên người Mạc Ma Ma nói, đi đem đồ vật lấy ra tới. Thức mau. Mạc Ma Ma liền ôm một cái hộp gỗ ra tới, kia hộp gỗ thoạt nhìn không phải rất lớn lại nặng trĩu, còn thượng cái tiểu đồng khóa. Phương Nhi, đây là cấp Văn Văn, ngươi thế nàng nhận lấy. Liêu Lao Phu Nhân cười tủm tỉm nói. Lao Phu Nhân, ngài vừa mới đều đã cho tiền mừng tuổi, Văn Văn nào còn có thể thu ngài lễ vật. Tô Khả Phương tuy rằng thích tiền, khá vậy không phải cái loại này thích chiếm người tiện nghi người. Này không phải lễ vật, là ta một chút tâm ý. Thu đi. Liêu Lao phu nhân kiên trì nói. Không phải lễ vật. Tô Khả Phương nhìn kia hộp gỗ liếc mắt một cái, hỏi, Liêu Lao phu nhân, nơi này thứ gì? Trở về nhìn liền biết. Liêu Lao phu nhân nhìn Mạc Ma Ma liếc mắt một cái, Mạc Ma Ma đem hộp gỗ chìa khóa giao cho một bên Tô Mục. Tô Khả Phương một hồi đến Quảng Ngọc phố tòa nhà liền chờ không kịp đem hộp gỗ mở ra, vừa thấy, hai tròng mắt đột nhiên trừng mắt nhìn lên. Liếu Lao phu nhân vì cái gì đưa nhiều như vậy thỏi vàng cấp Văn Văn? Nay cũng không phải là giống nhau tài đại khí thô, Tô Khả Phương không thể không giật mình. Hạng Tử Nhuận cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu lão phu nhân cư nhiên đem này đó thỏi vàng tất cả đều cho Văn Văn. Này đó thỏi vàng làm sao vậy? Nghe hắn lời này giống như này đó thỏi vàng cùng bình thường thỏi vàng có cái gì bất đồng giống nhau. Này đó thỏi vàng là Liễu Trường Phong phụ thân lưu lại. Hạng Tử Nhuận nói, Liêu thành chủ tìm được phụ thân hắn sinh thời ra biển địa phương. Nếu đúng như này, Tô Khả Phương cũng vì Liêu Trường Phong cao hứng. Tìm được rồi, này đó tiền tài chính là phụ thân hắn lưu lại. Này đó thỏi vàng đối với lúc trước Liêu Trường Phong mẫu tử tới nói là bút rất lớn tài phú, nhưng đối hiện giờ Liêu Trường Phong tới nói lại không tính cái gì, nhưng đây là Liêu Trường Phong phụ thân để lại cho bọn họ di vật ý nghĩa phi phàm. Cho nên Hạng Tử Nhuận nhìn đến này đó thỏi vàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Kia! Này đó thỏi vàng muốn hay không còn cấp Liêu thành chủ A? Này đó thỏi vàng nói như thế nào cũng là Liêu lao ra để lại cho bọn họ mẫu tử niệm tưởng, chúng ta muốn không tốt lắm đâu. Tô Khả Phương trần chờ hỏi. Này không quan hệ tiền sự, này đó thỏi vàng là người ta phụ thân dùng mệnh đổi lấy, nàng lấy đến có chút phòng tay A. Nếu Liêu lao phu nhân cho, vậy thu đi. Kỳ thật Liễu lao ra lưu lại không ngừng này đó tiền tài, còn có vài món tín vật. Hạng Tử Nhuận lại nói, nguyên lai Liễu Trường Phong phụ thân lúc trước ra biển buôn bán hàng hóa tránh chút tiền, đồng hành mặt khác mấy người lại không có như vậy tốt vận khí, có hai cái gặp được sóng gió chết ở trên biển, mặt khác hai cái chạy trốn sau tìm được rồi Liễu lao ra thu lưu bọn họ, không nghĩ tới bọn họ bởi vì tham niệm thế nhưng nổi lên lòng xấu xa muốn sát Liễu lao ra. Liễu lao ra mang theo thương trốn thoát, chỉ là bị thương quá nặng vô pháp hành tẩu, cuối cùng mới nghĩ đến đem bản đồ bỏ vào một cái giá rẻ mặt trang sức nhờ người mang về quê quán. Chính là Liễu lao ra đợi mấy tháng đều không có nhìn thấy chính mình thê nhi lại đây tiếp hắn, cuối cùng ôm hận mà chết. Liễu lao phu nhân đem này thỏi vàng đưa cho Văn Văn khẳng định là có trải qua Liễu Trường Phong đồng ý, bọn họ đây là cảm tạ Văn Văn thế bọn họ tìm được rồi chân tướng. Hạng Tử Nhuận đều nói nhận lấy, Tô Khả Phương liền đem này thỏi vàng cùng tha khai dễ cấp kia khối ưng hình ngọc bội một khối bỏ vào trong không gian. Đan Trúc Âm đến Dương Phong Thành không mấy ngày liền nói phải rời khỏi, Tô Khả Phương như thế nào khuyên cũng vô dụng, biết nàng cùng Hạng Thần Tường học điều trị thân mình phương pháp cũng liền không lại ngăn cản nàng. Tô Khả Phương phát hiện Hạng Tử Nhuận từ nhìn hắn sư phụ tin sau liền bắt đầu đi sớm về trễ, mỗi ngày vừa trở về liền chui vào thư phòng. Cũng không biết đang làm những gì. Hắn không cùng chính mình nói, Tô Khả Phương cũng không đi hỏi, mà là mang nữ nhi tìm Lâm Nguyệt Như đi. Lâm Nguyệt Như đĩnh cái bụng to, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Phương Nhi, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Lâm Nguyệt Như vừa thấy đến Tô Khả Phương liền kinh hô. Tô Khả Phương lo lắng nữ nhi quá làm ầm ĩ đụng tới Lâm Nguyệt Như bụng, liền làm Tô Diệp ôm đến trong viện đi chơi. Tô Diệp đem hải tử ôm đi sau, Tô Khả Phương mới cười nói, cũng liền gầy mấy cân mà thôi. Lần trước ở Hoài Bắc đã xảy ra như vậy nhiều sự sao có thể không gầy. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng giảm béo đâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mượt mà điểm đẹp. Lâm Nguyệt Như quan sát một chút nàng mặt, sắc có chuyện lạ nói. Tô Khả Phương bình tĩnh nhìn nàng, đem nàng trên dưới đánh giá một lần, trên mặt mang theo hài hước ý cười, xem ra nhật tử quá đến rất dễ chịu. Đều có tâm tình trêu ghẹo ta. Nữ nhân này vừa thấy chính là cùng Ôn gia đại thiếu gia cảm tình hòa thuận, bằng không nào có tâm tình ở chỗ này trêu chọc nàng. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Như mặt đỏ lên, dẫn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngươi hôm nay là tới xem ta vẫn là tới chê cười ta. Chương 429 lão bản họ gì? Kỳ thật Lâm Nguyệt Như từ tâm nhãn cảm kích Tô Khả Phương, nếu không phải nàng kia phiên lời nói, nàng hôm nay đều có khả năng thành một cái thâm trạch ván phụ. Nào còn có thể cùng chính mình phu quân cử án tề mi. Tô Khả Phương cong cong môi, gọn gàng dứt khoát nói, hôm nay ta không phải tới chê cười ngươi, cũng không phải đặc biệt tới xem ngươi, mà là tìm ngươi hỗ trợ tới. Tô Khả Phương nói nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, Tô Mục đem mang đến bố bao lấy ra tới phóng tới trên bàn. Đây là cái gì? Lâm Nguyệt Như nhìn chằm chằm cái kêu bao bố bao tò mò hỏi. Là khăn che mặt. Tô Khả Phương đem bố bao mở ra lấy ra một chồng cùng loại hiện đại khăn lông khăn, nói, đây là chuyên môn dùng để rửa mặt cùng tắm rửa khăn, ngươi trước nhìn xem. Ở nàng đôi mắt mới vừa hồi phục thị lực kia sẽ có một lần nghe được đang ở rửa mặt sư phụ lại ở oán giận rửa mặt khăn không phải quá thô ráp chính là quá trượt, căn bản là không hào tẩy, nàng đột nhiên liền nhớ tới không gian kia máy móc, vào lúc ban đêm khiến cho Hạng Tử Nhuận tiến không gian nghiên cứu kia đài máy móc, sau lại tham chiếu đại bá mẫu ra kia đài dệt vải cơ vẽ một chương đồ đưa cho huyện thành thợ mộc, làm cho bọn họ làm một đài dệt vải cơ. Nay đài dệt vải cơ bất đồng với tô nhưng lan kia đài dệt vải cơ, dệt ra tới bố trung gian có lưỡng đạo rõ ràng phân kính, dùng lợi cắt một khai có thể đem dệt ra tới bố chia làm ba điều, mỗi một cái bố cách cái 20 mấy cm cũng có một đạo phân kính, lợi cắt một cắt liền thành tranh đơn khoan 10 mấy cm, trường hơn 20 hiệp hội khăn che mặt bốn phía mau biên tô Khả Phương dùng kim chỉ phùng lên. Thời gian vội vàng, nàng cũng liền khâu vá 10 mấy điều, cấp sư phụ để lại một cái, mặt khác đều mang theo lại đây. Này khăn che mặt hảo đặc biệt ta. Lâm Nguyệt Như sờ sờ kia khăn che mặt, nói. Này khăn che mặt vừa không như là vải thô lại không giống như là vải mịn, cũng không phải tơ lụa, mặt trên còn mang theo chút lông xù xù tuyến, sờ lên rất là thoải mái. Đúng vậy, ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi một chút phu quân của ngươi, xem có thể hay không đem này khăn che mặt đặt ở các ngươi Hoa Lăng các thí bán. Tô Khả Phương đi thẳng vào vấn đề nói. Trải qua lần trước Lăng Mặc hướng sự, vì tránh cho Hạng Tử Nhuận không mừng, Tô Khả Phương không tính toán tự mình thấy Lâm Nguyệt Như phu quân. Này có cái gì không được? Không cần hỏi ta phu quân, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm chủ. Lâm Nguyệt Như nói xong, lại hỏi, này một cái khăn che mặt muốn bán bao nhiêu tiền? Giá cả Tô Khả Phương đã sớm nghĩ tới, nếu đặt ở Hoa Lăng các bán, giá cả quá thấp ngược lại sẽ ảnh hưởng doanh số. Một cái liền bán một lượng bạc tử, bán ra tới chia làm ta bảy các ngươi tam, ngươi xem được không? Thân huynh đệ minh tính sổ, có chút đồ vật vẫn là trước giải thích hảo. Này khăn che mặt vừa mới bắt đầu dệt phí tổn có chút cao, nàng lấy bảy thành cũng bất quá phân. Không phải mấy cái khăn che mặt sao, chúng ta giúp ngươi bán chính là. Lâm Nguyệt Như không muốn lấy Tô Khả Phương trích phần trăm. Ngươi nếu không đáp ứng nói, ta đây cũng không nên ngươi giúp. Tô Khả Phương nói làm bộ muốn đem khăn lông thu hồi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Lâm Nguyệt Như tức giận chụp bay tay nàng, chạy nhanh đem bố bao thu lên làm nhà hoàn lấy ra. Thêm lên cũng liền 10 mấy lượng bạc sự, Lâm Nguyệt Như cũng lười đến cùng nàng tranh. Nói xong chính sự, hai người lại hàn huyên một khắc tới chung Ôn lão phu nhân liền tới đây. Tô Khả Phương biết Ôn lão phu nhân là lo lắng cho mình ở chỗ này ngốc lâu lắm ảnh hưởng Lâm Nguyệt Như nghỉ ngơi, liền cười cáo tử. Lâm Nguyệt Như cảm thấy thật ngượng ngùng, biết chính mình bà không hy vọng chính mình mệt nhọc đành phải làm bên người nha hoàn đưa Tô Khả Phương đi ra ngoài. Ra Ôn phủ, Tô Khả Phương mang theo nữ nhi ở trên phố đi dạo một vòng, tưởng cấp nữ nhi mua mấy bộ có sẵn tân y y phục, lại phát hiện những cái đó có sẵn hài tử quần áo nữ nhi thế nhưng không có một kiện hợp xuyên, rất là buồn bực mua mấy khối đẹp bố tính toán trở về làm đông mai làm. Dạo xong phố, Tô Khả Phương đang chuẩn bị mang nữ nhi trở về, lại thấy được Hạng Tử Nhuận cùng một cái trung niên nam tử vào một nhà cửa hàng. Tô Khả Phương nhìn sắc trời liền theo qua đi, tính toán kêu lên Hạng Tử Nhuận một khối đi quân duyệt tiểu lầu ăn cơm trưa. Tô Khả Phương đến gần vừa thấy nhà này cửa hàng đang ở nạp lại hoàng, còn không có khai trương đâu. Tô Khả Phương ôm Văn Văn đang muốn đi vào lại bị một đám kế bộ dáng người trẻ tuổi cấp ngăn lại, vị này phu nhân, chúng ta cửa hàng còn không có khai trương, thỉnh phu nhân qua mấy ngày lại đến. Tô Khả Phương mày nhíu lại hạ, nói, ta phu quân vừa mới vào cửa hàng, kia phiền toái tiểu ca giúp ta đem hắn kêu ra tới. Phu nhân, ngài khẳng định nhìn lầm rồi, chúng ta cửa hàng chỉ có hỗ trợ tu chỉnh cửa hàng thợ thủ công, ngài tìm ngài phu quân vẫn là hướng nơi khác tìm đi. Kia tiểu nhị thái độ cười hì hì nói, làm nhân khí đều khí không đứng dậy. Tô Khả Phương tâm niệm hơi đổi, hỏi, xin hỏi các ngươi lão bản họ gì? Kia tiểu nhị cảnh giác nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngược lại cười nói, phu nhân, chúng ta lão bản họ Diệp. Họ Diệp. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở tiểu nhị trên mặt, cười như không cười nói, ta còn tưởng rằng họ Hạng đâu. Tô Khả Phương phát hiện chính mình lời vừa ra khỏi miệng, kia tiểu nhị đáy mắt lánh quang chợt lóe rồi biến mất, tuy rằng hắn thực mau lại khôi phục bình thường thần sắc, nhưng Tô Khả Phương trong lòng lại có đế. Phiên toái tiểu ca nói cho Hạng thần hoàng, hắn phu nhân ở quân duyệt tiểu lầu chờ hắn ăn cơm, hắn ái tới hay không? Tô Khả Phương chịu đựng khí nói xong, cũng mặc kệ kia tiểu nhị nghĩ như thế nào, ôm nữ nhi xoay người liền đi. A, hóa ra mấy ngày này là ở vội là khai ngọc khí cửa hàng đâu. Liên nàng cái này bên gối người đều gạt, này bảo mật công phu làm được cũng thật hảo. Tô Khả Phương xoay người kia trong nháy mắt, kia tiểu nhị sắc mặt hơi hơi đổi đổi, vội vàng vào cửa hàng. Tô Khả Phương ôm nữ nhi đi đến Quân Duyệt tiểu lầu trước, Lăng Mặc Hướng vừa lúc cũng ở tiểu lầu trước xuống ngựa. Tô Khả Phương há miệng thở dốc vừa muốn cùng hắn chào hỏi, mới nhớ tới chính mình hôm nay ăn mặc nữ trang cũng không hóa trang, vội đem đến bên miệng nói cấp nuốt xuống. Lăng Mặc Hướng đã sớm đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, nghiêng đầu vừa thấy, Vi Lăng Hạ. Vị này phu nhân hảo sinh quen mắt. Đối thượng Lăng Mặc đột kích lượng ánh mắt, Tô Khả Phương trong lòng lột bột một chút đang muốn ôm nữ nhi rời đi, lại thấy Văn Văn chiều hắn nhếch miệng hô, thúc thúc. Tô Khả Phương đối Lăng Mặc Hướng khô cằn cười một cái, ôm nữ nhi bước nhanh vào tiểu lầu. Văn Văn cười, Lăng Mặc Hướng trong lòng một đốn, theo bản năng liền phải đuổi theo đi, ai ngờ mới vừa đi ra hai bước đã bị Tô Mục cấp ngăn lại. Cô nương, xin hỏi vừa rồi vị kia là nào hộ nhân gia phu nhân? Lăng Mặc Hướng bị ngăn lại cũng không sinh khí, mà là có lễ hỏi. Vị công tử này hỏi thăm nhà ta phu nhân có gì giáp tâm. Hạ tử nhuận mặt vô biểu tình đi tới, nhìn về phía Lăng Mặc Hướng đáy mắt mãn hàm tàn khốc. Đối thượng trước mắt vị này dáng người cao dài, diện mạo tuấn lãng lại cả người tản ra hàn ý nam tử. Lăng Mặc Hướng biểu tình dùng mình, hướng hắn chắp tay nói, vị công tử này đừng hiểu lầm, ta đều không phải là cố ý hỏi thăm tôn phu nhân tin tức. Tại hạ chỉ là muốn hỏi tôn phu nhân hay không có huynh đệ. Ánh mắt kia tươi cười rất giống vị kia công tử. Cùng ngươi không quan hệ. Hạng tử nhuận lạnh giọng nói, hơn nữa ta khuyên công tử tốt nhất đừng loạn hỏi thăm, đỡ phải đưa tới hỏa sát thân. Chương 430 Sử Mỹ Nam Kế. Lăng Mặc Hướng này vấn đề hỏi đến có chút mạc danh, nhưng hạng tử nhuận lại biết hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Trầm giọng cảnh cáo xong, hạng tử nhuận thẳng vào tiểu lầu. Lưu lại vẻ mặt dại ra Lăng Mặc Hướng. Hắn thật là chưa thấy qua như vậy vô lễ người, bất quá là hỏi thăm người là có thể đưa tới họa sát thân. Hạ tử nhuận tiến vào thuê phòng thời điểm đồ ăn còn không có đi lên, Tô Khả Phương đang ở vì nữ nhi uống nước, nghe được mở cửa thanh đầu cũng chưa ngâng một chút. Cha! Tiểu Văn Văn ngẩng đầu đối chính mình lão cha lộ ra mấy cái răng. Nguyên bản bởi vì Lăng Mặc Hướng mà lạnh khuôn mặt hạng tử nhuận đối thượng nữ nhi trên mặt kia sán lạn tươi cười, thần sắc không khỏi vừa chậm, đi qua đi đem nữ nhi nhận lấy. Tức phụ, ngươi tìm ta. Hạng tử nhuận ôm nữ nhi ngồi vào Tô Khả Phương bên người, biên đoan trang nàng sắc mặt biên thật cẩn thận hỏi. Ta tìm phu quân, không tìm Diệp lão bản. Tô Khả Phương đâm hắn một câu liền đối Tô Diệp nói, làm tiểu nhị thượng đồ ăn. Hạng tử nhuận một trận cười khổ. Nguyên bản tưởng sự tình rơi xuống lại cùng nàng nói chuyện này, không nghĩ tới sẽ bị nàng gặp được, cái này thật đúng là có 100 há mồm cũng giải thích không rõ. Thượng xong đồ ăn, hạng tử nhuận nhìn Tô Diệp cùng Tô Mục liếc mắt một cái, hai người lặng lẽ lui xuống. Tô Khả Phương đem nữ nhi đặt ở bên cạnh ghế dựa ngồi, chính mình một bên ăn một bên cấp nữ nhi uy chút cơm cùng đồ ăn, lý đều không để ý tới bên người nam nhân. Phương Nhi, ngươi trước hết nghe ta nói tốt sao? Hạng tử nhuận bắt lấy cổ tay của nàng, bước nàng xem chính mình. Nàng như vậy đối hắn hờ hững, hắn trong lòng không dễ chịu. Tô Khả Phương buông chiếc đũa nhìn hắn, hạng thân hoàng, ta hỏi ngươi, hôm nay nếu là không bị ta gặp được, ngươi có phải hay không không tính toán nói cho ta việc này? Ta không có không nói cho ngươi. Như vậy còn nói không có không nói cho nàng. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, ánh mắt thảm ảm, trong thanh âm lộ ra thất vọng, tử nhuận. Ta vốn tưởng rằng chúng ta chi gian đã trải qua nhiều như vậy, đã có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng không nghĩ tới ngươi liền gian cửa hàng đều phải gạt ta. Hạng tử nhuận trong lòng truyền đến độ đau, vừa định mở miệng giải thích, lại nghe nàng nói, tử nhuận, cho tới nay đều là chính ngươi chủ động đem tiền giao cho ta đi. Ta trước nay chưa hướng ngươi thảo muốn quá một văn tiền đi. Chúng ta là phu thê, ngươi thiếu tiền vì cái gì liền không thể cùng ta nói thẳng. Tô Khả Phương đem nữ nhi bế lên, nhìn hắn nói, tử nhuận, về sau ngươi tiền vẫn là chính ngươi bảo quản đi, ngươi trước kia giao cho ta những cái đó tiền ta một văn cũng chưa hoa, trở về cùng nhau trả lại ngươi. Nàng tình nguyện hắn không cần đem tiền giao cho nàng, cũng không hy vọng hắn lừa nàng. Nói xong, Tô Khả Phương ôm nữ nhi liền đi, hạng tử nhuận giữ chặt nàng vừa muốn nói gì liền nghe được cửa ngoại chuyện tới một tiếng trầm thấp kêu to thanh. Hạng tử nhuận ánh mắt trầm xuống, tiến bảo. Đường chủ. Một thanh y rìa nam tử đẩy cửa tiến vào, chiều hạng tử nhuận hành lễ. Tô Khả Phương biết người đến là có việc muốn bẩm báo, ném ra hắn tay đi ra ngoài. Tô Khả Phương ôm nữ nhi đi đến trên đường cái, thở phào nhẹ nhõm, đối nữ nhi nói, bà bối, ngươi biết nương không phải thần dữ của đúng hay không? Cha ngươi ở bên ngoài trộm khai cửa hàng, có phải hay không thật sự cho rằng nương là thần dữ của không chịu cho hắn tiền? Tô Khả Phương buồn bực nói, ta cùng cha ngươi là phu thê, hắn cư nhiên như vậy xem nương, ngươi nói nương có nên hay không sinh khí? Khí khí. Tiểu Văn Văn tay nhỏ sờ sờ mẫu thân mặt, giống như là ở trấn an nàng. Tô Khả Phương trong lòng mềm nhũn, cười nói, tính, mặc kệ cha ngươi, vừa rồi không ăn no, chúng ta một lần nữa tìm một chỗ ăn ngon đồ vật được không? Ha ha ha ha, Tiểu Văn Văn cao hứng hô lên. Đi lâu, ăn bữa tiệc lớn đi. Tô Khả Phương mặt mày một loan, mang theo nữ nhi tìm ăn đi. Tô Khả Phương không có tiến đại tiểu lâu, mà là mãn đường cái tìm tiểu thức ăn. Này Dương Phong Thành đường cái thật đúng là nhiều mỹ vị ăn vặt, chính là giá cả có điểm quý, bất quá ngẫm lại nơi này tiền thuê, Tô Khả Phương cũng liền bình thường trở lại. Nàng vẫn luôn đều thực tiết kiệm, hôm nay cũng là vì quá sinh khí mới có thể dùng tiền tới phát tiết. Cái gì kêu đau cũng vui sướng, tựa như giờ phút này. Phu nhân, tổng cộng 18 lượng, cảm ơn. Tiểu nhị cười tủm tỉm nhìn Tô Khả Phương, chờ nàng đạo bạc. Tô Khả Phương nuốt xuống cuối cùng một ngụm gà ti tàu phớ, một đôi thủy mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu nhị nhìn một hồi lâu mới chậm gì gì đào bạc, thầm nghĩ, lần sau tiến phô đến hỏi trước giới mới thành. Bà bối, ngươi ăn nó chưa? Tô Khả Phương rồi dám nhìn nữ nhi. Mới ăn hai gian cửa hàng liền đi hơn 20 lượng bạc, lại ăn xong đi nàng hầu bao đã có thể muốn gầy. Ha ha ha ha, Tiểu Văn Văn hô. Tô Khả Phương buồn cười nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ, tiểu tham ăn. Kia chúng ta tiếp tục ăn đi. Tô Khả Phương một phát lời nói, Tiểu Văn Văn đôi mắt đều cười mị. Nhìn nữ nhi vui vẻ, Tô Khả Phương cảm thấy tốn chút tiền kỳ thật cũng đang đến, bất quá chính là có chút lo lắng nữ nhi ăn no căng, cho nên vào mặt ngật đáp phô thời điểm Tô Khả Phương cũng liền cấp nữ nhi nếm một chút, không dám cho nàng ăn nhiều. Tô Khả Phương mới vừa nếm hai khẩu mặt ngật đáp, liền thấy cửa tiến vào một cái cao dài thân ảnh, thẳng tóc ngồi ở nàng đối diện. Ăn ngon sao? Hạng Tử Nhuận thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú nàng, nhẹ giọng hỏi. Tô Khả Phương dùng thìa hung hăng chọc chọc mặt ngật đáp, không có để ý đến hắn. Thấy nàng chơi tiểu hài tử tính tình, Hạng Tử Nhuận bật cười nói, lại chọc chén đều phải bị ngươi chọc thủng. Ai cần ngươi lo? Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu ăn. Hảo, ta mặc kệ, ta chỉ trả tiền. Hạng Tử Nhuận hảo tính tình cười nói. Ai phải tốn ngươi tiền? Tô Khả Phương cầm lấy cái thìa vừa muốn ném về trong chén, nghĩ đến ở bên cạnh nữ nhi còn nhìn lại chạy nhanh đem cái thìa nhẹ nhàng thả lại trong chén, móc ra bạc chụp đến trên bàn, sau đó bế lên nữ nhi liền đi. Đi, cách vách còn có một nhà cây rát đậu hủ cửa hàng, nếm thử đi. Hạng Tử Nhuận nói liền đem nữ nhi nhận lấy, lôi kéo nàng liền vào cách vách cửa hàng. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Tô Khả Phương dãy rủa. Ăn xong bảo đảm ngươi hỏa khí toàn tiêu, tin tưởng ta. Hạng Tử Nhuận mạnh mẽ đem nàng kéo vào cửa hàng. Thấy cửa hàng khách nhân đều nhìn về phía chính mình, Tô Khả Phương đành phải từ bỏ rẽ rủa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xác định không phải cho ta lửa cháy đổ thêm dầu. Còn ăn cay rát đậu hủ, sẽ không sợ nàng phun hỏa. Hạng Tử Nhuận khỏe môi dương lên, đột nhiên hạ giọng nói, ta nào bỏ được. Tô Khả Phương không nghĩ tới hắn trước công chúng cư nhiên công nhiên nói loại này lời nói, nhất thời không bắt bẻ mặt đều hơi hơi đỏ hạ. Tới một chén cay rát đậu hủ hai ta cùng nhau ăn. Hạng Tử Nhuận bên môi mang theo bỡn cợt ý cười hỏi. Ai muốn Tô Khả Phương vừa muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến hai chén cay rát đậu hủ ít nhất đến vài lượng bạc, dừng một chút, mới ác thanh ác khi nói, tùy tiện ngươi. Đa tạ phu nhân thế vi phu tỉnh tiền. Hạng Tử Nhuận ánh mắt quyển khiển nhìn nàng. Bên môi lại mang theo chế nhạo ý cười. Tô Khả Phương tâm thần rung động, tức giận đến ở bàn hạ đạp hắn một chân. Hắn đại gia, cư nhiên đối nàng xử mỹ nam kế, nàng còn ở nổi nóng được không? Huống chi bên cạnh cái bàn còn có hai vị tuổi trẻ phụ nhân, không thấy các nàng tròng mắt đều mau dán lên trên người hắn tới sao? Thật là tức chết nàng. Chương 431 Hống phu nhân trở về. 430 Lão bản thượng cay rát đậu hủ thời điểm ánh mắt quái quái nhìn vợ chồng hai người liếc mắt một cái, sau đó hỏi bọn hắn còn muốn hay không lại lấy một cái chén, Tô Khả Phương còn không kịp mở miệng, liền nghe Hạng Tử Nhuận nói, không cần. Kia chiếc đua đâu? Lão bản nhìn hai người liếc mắt một cái, lại hỏi. Cũng không cần. Hạng Tử Nhuận không màng những người khác ánh mắt, thần sắc tự nhiên kẹp lên một khối đậu hủ thổi thổi sau đó liền hướng Tô Khả Phương trong miệng đưa. Tô Khả Phương ra mặt không có hắn hậu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ăn trước, đợi lát nữa ta chính mình tới. Là muốn ta dùng miệng uy vẫn là dùng tay uy. Hắn dùng hai người mới nghe được đến nói hỏi, trên mặt lại là chính thức biểu tình. Tô Khả Phương mặt tối sầm, ngươi hôm nay chịu cái gì phong? Người này trừ bỏ ở trong phòng, ở bên ngoài trước nay đều sẽ không như vậy không cái chính hình, hôm nay rốt cuộc chịu cái gì kích thích. Hạng Tử Nhuận có chút vô tội nhìn nàng, ta này không phải vì hống phu nhân trở về sao? Không cần ngươi hống ta cũng sẽ trở về. Tô Khả Phương tức giận nói, nàng mới sẽ không ngây ngốc bởi vì giận dỗi mà liền ra đều không trở về đâu. Kia nếm xong nơi này cay rát đậu hủ liền trở về. Hắn nói lại không coi ai ra gì đem đậu hủ đưa đến miệng nàng biên. Hắn cử lâu như vậy chiếc đũa, nàng không ăn, hắn cũng không bỏ hạ, không ngừng cửa hàng khách nhân, ngay cả lão bản bên kia đều buông trong tay việc trộm hướng bên này ngắm. Tô Khả Phương nơi nào ngăn cản được trụ này đó ánh mắt, vội vàng há mồm đem đậu hủ tiếp được làm cho hắn buông tay. Hào cay. Tô Khả Phương lâu lắm không ăn cay, này ăn một lần nước mắt đều bị cay ra tới. Hạng Tử Nhuận vội vàng đem bên tay nước trà đưa qua đi, Tô Khả Phương tiếp nhận một hơi uống xong, còn là cay. Thấy nàng cay đến thẳng le lưỡi, Hạng Tử Nhuận buồn cười nâng lên tay háo giúp nàng lau lau cái chán hãn, chế nhạo hỏi, cái này khí ra xong rồi đi. Về nhà được không? Thấy nàng cay đến lời nói đều nói không nên lời, Hạng Tử Nhuận lại nhẹ giọng hỏi. Về nhà về nhà. Tô Khả Phương đều còn không có mở miệng, Hạng Tử Nhuận trong lòng ngực Tiểu Văn Văn liền hô lên. Ngươi xem, nữ nhi đều phải về nhà, nữ nhi hôm nay cũng chưa ngủ chưa đâu, khẳng định là mệt mỏi. Hạng Tử Nhuận biết nữ nhi chính là chính mình tức phụ uy hiếp, nói như vậy nàng nhất định sẽ mềm lòng. Quả nhiên, Tô Khả Phương vừa nghe đến nữ nhi không ngủ ngủ chưa theo bản năng liền nhìn về phía nữ nhi, vừa vặn nhìn đến nữ nhi ngáp, lập tức liền đứng lên, hành, trở về đi. Bị hắn như vậy một náo, nàng khí thật đúng là tiêu. Tiểu Văn Văn khả năng cũng là thật sự mệt mỏi, nửa đường liền ở Hạng Tử Nhuận trong lòng ngực ngủ rồi. Tô Khả Phương vội từ Tô Diệp trong tay đem mang ra tới tiểu áo choàng khoác một góc đắp ở Hạng Tử Nhuận trên vai, một bên cái ở Văn Văn trên người, đỡ phải đông lạnh chứ. Hạng Tử Nhuận như vậy một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân trong tay ôm cái hài tử, trên vai chẳng ra cái gì cả đắp khoác ra một góc, không nhanh không chậm ở trên phố đi tới, đưa tới rất nhiều người chú mục. Hạng Tử Nhuận tựa như không có nhận thấy được bọn họ ánh mắt giống nhau, một đường không nhanh không chậm hướng Quảng Ngọc phố đi đến. Về đến nhà đem nữ nhi phóng tới tiểu trên giường, Hạng Tử Nhuận mới xoay người gần trong gang tấc nhìn nàng, nghiêm túc nói, tức phụ, ta chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng mới không đem khai ngọc khí phô sự nói cho ngươi, đừng giận ta. Ngươi thực thiếu tiền sao? Nàng ngước mắt nhìn hắn, không phải cùng ngươi đã nói, tiền ta đều giúp ngươi tồn sao? Ngươi thiếu tiền vì cái gì không cùng ta nói? Nếu hắn đều mở miệng hướng nàng giải thích, Tô Khả Phương ngự khí thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mặt hơi hơi trầm xuống, ôm nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, banh mặt hỏi, ngươi vừa rồi ở tiểu lầu nói không có hoa ta một văn tiền là có ý tứ gì? Hắn đều nói qua kia tiền là hắn cấp gia dụng, nàng cư nhiên không tốn một văn tiền, này không phải là nàng ở dưỡng bọn họ cả nhà, dưỡng hắn. Hạng Tử Nhuận bị nghiêm trọng thương đến tự tôn. Tô Khả Phương mắt hạnh trừng, ngươi đều còn không có nói cho ta vì cái gì thiếu tiền, ngược lại chất vấn khởi ta tới. Ta không thiếu tiền. Hắn trầm khuôn mặt nói. Không thiếu tiền ngươi sẽ đi khai ngọc khí cửa hàng. Tô Khả Phương biết hắn đối tiền bạc phương diện cũng không phải như vậy coi trọng người. Hắn khai ngọc khí phô khẳng định là có nguyên nhân. Hạng Tử Nhuận biểu tình hơi đốn hạ, nhưng vẫn sụ mặt, ta về sau sẽ nói cho ngươi. Vốn dĩ cho rằng hắn làm nàng trở về là phải hướng nàng giải thích, ai ngờ hắn lại như vậy đẩy kéo. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, ý niệm vừa động từ không gian lấy ra một cái hộp gỗ phóng tới trên bàn. Nơi này là ngươi cho ta tiền, nếu ngươi cảm thấy ta vô dụng ngươi tiền trong lòng không thoải mái, vậy đem ta trợ cấp tiến trong nhà tiền cấp tính ra tới, dư lại tất cả đều trả lại ngươi. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận sắc mặt càng thêm khó coi, ta nói, này đó đều là gia dụng. Bọn họ là phu thê, nàng cư nhiên cùng hắn phân đến như vậy rõ ràng. Tô Khả Phương thần sắc phức tạp ngước mắt nhìn hắn, Mạc Danh cảm thấy có chút khổ sở. Bọn họ là phu thê, lại cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều sự, nàng cho rằng bọn họ đã có ăn ý, mặc dù không cần nói rõ cũng sẽ không lẫn nhau che giấu. Xem ra là nàng tưởng sai rồi. Mỗi người đều có chính mình, hắn có việc gạt chính mình, nàng nên làm như cái gì cũng không biết mới là, mà không phải như vậy đi vạch trần hắn. Hắn không muốn nói cho nàng, nàng lại nháo lại như thế nào. Tư cập này, Tô Khả Phương liễm khởi sở hữu cảm xúc, lại đem hộp thu hồi không gian. Không biết vì cái gì, Hạ Tử Nhuận bỗng dưng trong lòng căng thẳng, theo bản năng duỗi tay bắt được nàng, Phương Nhi. Được rồi, việc này dừng ở đây đi. Tô Khả Phương kéo xuống hắn tay, nhàn nhạt nói, ta thượng nhà xí. Hạng Tử Nhuận trần chờ hạ, đành phải buông ra nàng. Hạng Tử Nhuận ở trong phòng đợi một hồi lâu cũng chưa thấy nàng về phòng liền tìm đi ra ngoài, hỏi Tô Diệp mới biết được nàng đến điêu phòng đi, phân phó Tô Diệp cùng Tô Mục vào nhà nhìn văn văn, chính mình hướng điêu phòng đi. Nghe được hắn tiếng bước chân trực tiếp hướng điêu phòng đi tới, Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi vội ngươi đi thôi, ta cũng chính vội vàng đâu. Nàng như vậy giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau làm Hạng Tử Nhuận hơi cho hạ mày, hắn bước chân hơi đốn, tiện đà đi qua ở bên người nàng ngồi xuống. Tô Khả Phương lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo sau cúi đầu biên khắc trong tay vật trang sức biên hỏi, ngươi hôm nay không vội. Kiếp trước nàng từng nghe người ta nói quá phu thê chi gian ở chung chi đạo, có một chút nói chính là nữ nhân muốn học sẽ thích hợp giả ngu, phải cho lẫn nhau lưu chút không gian. Không cần đem đối phương trở thành chính mình sở hữu vật. Tô Khả Phương thừa nhận, mấy ngày nay tới giờ ở chung nàng xác thật đem hắn trở thành nhất thể, cho nên đương phát hiện hắn đối chính mình có điều giấu giếm thời điểm mới có thể tức giận như vậy, nhưng bình tĩnh lại tưởng tượng, cảm thấy chính mình yêu cầu thật sự quá nhiều. Ở cái này phong kiến bảo thủ, nam tôn nữ ti triều đại, muốn làm được lẫn nhau chân chính thẳng thắn thành khẩn tương đãi, tâm linh tương thông kia quả thực là hy vọng xa vời. Tính chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý đối nàng, trong lòng có cái này ra, về sau hắn ở bên ngoài làm cái gì nàng liền không đi quản. Chương 432 phu thê bị tính kế. Nàng như vậy bình tĩnh, Hạng Tử Nhuận ngược lại bất an, hắn đem nàng trong tay khắc đao cùng chưa điều khắc tốt vật trang sức bắt lấy phóng tới bên cạnh trên bàn, nâng lên nàng cắm bức nàng nhìn về phía chính mình. Tô Khả Phương hơi hơi thở dài một tiếng, chiều hắn nhẹ xả khoe môi, ta không tức giận, thật sự. Tô Khả Phương dừng một chút, nhìn lại hắn, nghiêm túc nói, Tử Nhuận, ngươi yên tâm, về sau ngươi ở bên ngoài sự ta sẽ không lại can thiệp. Hắn gắt gao cau mày, sâu không thấy đáy con ngươi thẳng bức nàng đáy mắt, một lát sau mới hỏi nói, ngươi đây là không nghĩ lại quản ta ý tứ sao. Tô Khả Phương lấy rớt hắn tay, buồn cười nói, ngươi lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, có cái gì hảo quản. Hạ Tử Nhuận cánh tay dài hoàn thượng nàng eo, thấp giọng nói, ngươi là ta tức phụ. Ngươi thật nhẫn tâm mặc kệ ta. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười. Nàng tưởng quản, cũng muốn hắn chịu làm nàng quản mới được, bằng không chỉ biết thương cảm tình. Nàng như vậy bình tĩnh còn không bằng cùng hắn nháo đâu. Hạng Tử Nhuận cánh tay nắm thật chặt, mặt dán nàng thấp giọng nói, tức phụ, ta còn là thích ngươi quản ta. Tô Khả Phương lại là cười, trước kia ta giống như chính là quản được quá nhiều, về sau ta cai quản quản, không nên quản sẽ không lại quản, đỡ phải ngươi phiền ta. Tẫn nói bậy. Hạng Tử Nhuận đống chốc mặt trầm xuống, chém đinh chặt sắt nói, ta đời này đều sẽ không phiền ngươi. Tử Nhuận, cả đời rất dài, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, chúng ta vẫn là trước đem trước mắt quá hảo đi. Về sau sự, nàng không nghĩ đi phiền não. Hạng Tử Nhuận vừa mới thư hoán đỉnh mày lại gắt gao ninh lên, nàng lời này như thế nào làm hắn có loại nàng không tính toán cùng hắn quá cả đời hảo giác. Hạng Tử Nhuận trầm mặt xuống dưới. Tô Khả Phương dựa vào trên người hắn, khép lại mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khoảnh khắc sau, Hạng Tử Nhuận đột nhiên mở miệng nói, ta khai ngọc khí phô là vì tỷ của ta. Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn, chuyển mặt ngồi thẳng thân mình nghiêng đầu xem hắn, có ý tứ gì? Sư phụ nói Hoàng thượng đồng ý khuynh tấn âm dương tư sở hữu thế lực cứu ra tỷ của ta, điều kiện là mặc kệ ta biện pháp gì đều cần thiết đem năm nay âm dương tư chướng cấp điển thượng. Cho nên ta khai ngọc khí phô còn có cùng Liêu trưởng phong kết phường buôn bán ngọc thạch, vốn dĩ ta còn tính toán chờ bên này sinh ý ổn định lại đến địa phương khác nhìn xem có cái gì sinh ý nhưng làm. Này bút số lượng không nhỏ, hắn không nghĩ nàng có áp lực, hắn hy vọng nàng cùng nữ nhi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, nào biết đâu rằng sẽ như vậy xảo cho nàng đánh vỡ, còn bị nàng đoán được chính mình chính là ngọc khí phô lão bản. Nguyên lai còn cùng Liễu thành chủ kết phường buôn bán ngọc thạch. Tô Khả Phương hung hăng khắp hắn một phen, chất vấn, ngươi có hay không đem ta trở thành ngươi tức phụ? Chuyện lớn như vậy cư nhiên không nói cho ta. Bọn họ là phu thê, muốn cứu hắn tỷ cư nhiên không nói cho nàng. Ta chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng, ta cũng không tính toán vẫn luôn gạt ngươi. Bởi vì hắn không xác định chính mình sinh ý có thể hay không làm lên, cho nên muốn chờ chân chính ổn định xuống dưới lại cùng nàng nói, đến lúc đó nàng cũng không cần đi theo phát sầu. Vậy ngươi có nắm chắc điền thượng này lại đậu? Nàng tức giận đến hận không thể cắn hắn một ngụm. Không có 10 phần nắm chắc, bất quá ta sẽ nghĩ cách. Mặc kệ có hay không nắm chắc đều đến đi làm, đến lúc đó nếu thật sự điền không thượng, số lượng lại kém không lớn nói tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ xem ở ngày xưa tình phân phía trên vong khai một mặt. Âu Dương Lân quá giảo hoạt cẩn thận, muốn bắt rất khó, nhưng nếu có thể khuynh tâm Âm Dương Tư sở hữu thế lực là nhất định có thể cứu ra hắn thị. Tô Khả Phương lại không tán đồng hạng tử nhuận cách làm, chỉ thấy nàng trầm ngâm nói, may mắn chỉ là một năm trướng, ngẫm lại biện pháp có lẽ cũng có thể điền thượng, ngươi cùng Liêu thành chủ một khối buôn bán ngọc thạch liền tính. Người kia gian ngọc khí phô tạm thời không cần khai. Nói xong, Tô Khả Phương nhìn về phía hắn, lần trước ở Âm Dương Tư thời điểm nghe các ngươi nói Âm Dương Tư phía dưới cũng là có sản nghiệp, có lẽ có thể lợi dụng lên, ngươi trước cùng ta nói các ngươi Âm Dương Tư phía dưới đều có chút cái gì sản nghiệp. Lần trước nàng đôi mắt mù thời điểm nghe được bọn họ thầy trò nói lên Âm Dương Tư mỗi năm chi ra chẳng huống. Nghe tới bọn họ Âm Dương Tư phía dưới những cái đó sản nghiệp giống như đều không thế nào kiếm tiền. Làm buôn bán nàng thích nhất, có lẽ có thể cho bọn họ đưa ra chút kiến nghị cũng không nhất định. Đương nhiên, Tô Khả Phương cũng là có tư tâm, nàng mới không cần hạng tử nhuận dùng sản nghiệp của chính mình vì Âm Dương Tư kiếm tiền đâu. Này một khi khai đầu, ai biết về sau có thể hay không bị ăn vạ. Hạng tử nhuận mím môi nói, đây là Âm Dương Tư cao cấp cơ mật, ta phải tìm kiếm sư phụ ý kiến. Hạng tử nhuận đối chính mình tức phụ ôm tiền năng lực là có tin tưởng, bằng không Âu Dương Lân cũng sẽ không tới bắt nàng, nếu thật sự có thể đem Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp lợi dụng lên, kia tốt nhất bất quá. Sư phụ ngươi muốn bao lâu mới có thể cấp ra hồi đáp? Sớm một ngày cấp ra hồi đáp, bọn họ cũng có thể sớm một ngày nghiên cứu kiếm tiền phương án. Sư phụ còn ở Dương Phong Thành, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hảo, người chạy nhanh đi. Tô Khả Phương nói liền phải đứng dậy, hắn hoàn ở nàng bên hông tay lại không có buông ra. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, hắn môi liền rơi xuống. Sau một lúc lâu hắn mới kết thúc nụ hôn này, môi lại không có rời đi, cái chán chống nàng, nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn tức phụ. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái đem hắn đẩy ra, thúc giục thanh. Hảo! Hắn nói lại ở môi nàng nhẹ điểm hạ mới lưu luyến không rời rời đi. Dương Phong Thành một khách điếm, Tha Khai dễ nghe xong hạng tử nhuận nói sau thấp thấp cười thanh, đưa cho hắn một quyển sách nhỏ, nói, chỉ cần ngươi tức phụ thật là có bản lĩnh làm này đó sản nghiệp khởi tử hồi sinh, vậy làm nàng buông tay đi làm đi. Hạng tử nhuận nhìn đến kia quyển sách, chợt ý thức được bọn họ phu thê là bị tính kế. Đối thượng nhà mình đồ đệ đấy mắt hiểu rõ cùng lửa giận, Tha Khai dễ mới nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện đến quá vội vàng chút, ho nhẹ một tiếng, nói, tử nhuận, hoàng thượng lên tiếng, chúng ta khẳng định sẽ toàn lực đem ngươi tỷ cứu ra, sẽ không cho các ngươi có hại. Kia sư phụ có thể hay không đem cấp văn văn kia khối ngọc bội thu hồi đi sao? Hạng tử nhuận banh mặt hỏi. Nghe vậy, Tha Khai dễ mặt trầm xuống tới, việc nào ra việc đó, hiện tại nói chính là tỷ tỷ ngươi sự. Hạng tử nhuận cũng biết nhà mình sư phụ nói ra nói là sẽ không dễ dàng thu hồi, mím môi nói, ta đã biết. Nói xong, hạng tử nhuận xoay người liền đi. Tiểu tử thúi trả lại cho ta ném sắc mặt. Tha Khai dễ hừ lạnh một tiếng, bất quá nghĩ chính mình cùng hoàng thượng một khối tính kế chính mình đồ đệ, hắn sinh khí giống như cũng là hẳn là. Tư cập này, Tha Khai dễ mới thu hồi tức giận. Kỳ thật từ biết được Âu Dương Lân muốn bắt Tô Khả Phương chân chính mục đích sau. Hoàng thượng cũng chuyển khai tâm tư, bất quá hoàng thượng cũng không phải như vậy lòng tham người, hắn chỉ cần cầu về sau Âm Dương Tư có thể tự cấp tự túc, chỉ cần Tô Thị có thể làm được điểm này, hoàng thượng về sau khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Tha Khai dễ lưu tại khách điếm nhiều như vậy thiên chính là vì thế hạng tử nhuận tỉnh thời gian, cho hạng tử nhuận hồi đáp cũng liền rời đi. Chương 433 quyển sách bí mật. Ăn cơm chiều thời điểm thấy Hạng Tử Nhuận còn banh khuôn mặt, Tô Khả Phương hướng hắn trong chén múc một muỗng nấm hầm đậu hủ, không cho là đúng cười nói, đừng nóng giận, đến lúc đó kiếm tiền coi như là chúng ta hiếu kính sư phụ ngươi đi. Tính kế nàng có phải hay không? Nàng thật không cảm thấy sinh khí đâu. Âm Dương Tư xem như hoàng đế chính mình bí mật cơ cấu đi, nếu làm nàng hỗ trợ trọng chỉnh sản nghiệp, nàng ở hỗ trợ đồng thời thuận tiện đáp tranh đi nhờ xe nói vậy hoàng đế hẳn là cũng sẽ không có ý kiến mới là. Đối thượng nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt cùng khỏe môi biên giấu đều giấu không được ý cười, Hạ Tử Nhuận một chút đoán được nàng lại ở đánh cái gì chủ ý, không khỏi nhắc nhở nói, tức phụ, hoàng thượng cũng không phải là người thường. Hắn này tức phụ có đôi khi to gan lớn mật đến làm người lo lắng, liền sợ nàng trêu chọc đến hoàng thượng. Yên tâm, ta có chừng mực. Tô Khả Phương nói lại hướng hắn trong chén gắp một cây rau xanh, ăn đi, ăn xong chúng ta đến thư phòng thương lượng một chút. Vừa nói khởi sinh ý thượng sự, Tô Khả Phương tựa như tiêm máu gà giống nhau, Hạ Tử Nhuận nhìn đã buồn cười lại bất đắc dĩ. Ăn xong cơm chiều, Tô Khả Phương mang theo nữ nhi ở trong sân tiêu xong thực khiến cho Tô Diệp cùng Tô Mộc trước mang nữ nhi về phòng, nàng cùng Hạng Tử Nhuận liền đi thư phòng. Tiến thư phòng Hạng Tử Nhuận liền đem tha khai dễ cho hắn quyển sách đưa cho nàng, nói, Âm Dương Tư phía dưới sở hữu sản nghiệp đều kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, ngươi trước nhìn một cái. Tô Khả Phương mở ra quyển sách nhỏ nhìn mắt, thấy này quyển sách tuy nhỏ, mặt trên tự lại rầm rạp. Như vậy xem ra Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp còn không ít đâu. Tô Khả Phương trước nhìn một tờ, mặt trên ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ, lớn đến mỗi gian cửa hàng nơi vị trí cùng kinh doanh phạm vi, nhỏ đến liền mỗi gian cửa hàng có mấy người, tuổi diện mạo cùng mỗi người sở am hiểu đều ghi lại. Không đúng, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, Tử Nhuận, các ngươi kinh doanh này đó sản nghiệp chủ yếu mục đích không phải là vì thu thập tình báo đi. Nếu là người bình thường, nay quyển sách thượng trừ bỏ ghi lại mỗi gian cửa hàng địa lý vị trí cùng kinh doanh phạm vi ngoại, chỉ sợ còn sẽ ghi lại một ít nhập hàng con đường cùng giá cả đi. Nay quyển sách hiển nhiên là lẫn lộn đầu đuôi, cư nhiên ghi lại tiểu nhị nhân số cùng tuổi, diện mạo đặc thù cùng am hiểu đồ vật, này không cho người hoài nghi mới là lạ. Hạ Tử Nhuận có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngược lại nở nụ cười. Nếu là sư phụ biết ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền đoán được này đó sản nghiệp tồn tại ý nghĩa sợ sẽ hối hận đem này quyển sách cho ngươi. Thật đúng là đâu. Nghe vậy, Tô Khả Phương kinh hô, chắc không được mỗi năm lợi nhuận ít như vậy, nguyên lai cũng chưa đem tâm tư đặt ở sinh ý mặt trên, thật là bạch bạch lãng phí này đó cửa hàng hảo đoạn đường. Tô Khả Phương tê tư dưới, tức khắc tràn ngập tin tưởng. Từ Nhuận, ngươi về trước phòng đi bồi nữ nhi, ta hảo hảo nghiên cứu một chút này quyển sách. Đêm nay không cần chờ ta. Tô Khả Phương cầm quyển sách liền ngồi tới rồi án thư ghế trên, túi đầu xem khởi quyển sách tới. Nàng đến trước tìm mấy gian đoạn đường hảo, lại dễ dàng kiếm tiền cửa hàng trước xuống tay. Hạ Tử Nhuận bị vắng vẻ trong lòng rất là bất mãn, duỗi tay liền đem quyển sách cấp cầm trở về, này mặt trên tự quá tiểu, buổi tối xem sẽ thương đôi mắt, ngày mai lại xem. Ta biết ta, cho nên ta tính toán tiến không gian xem. Tô Khả Phương nói liền phải lấy về quyển sách, ai ngờ Hạng Tử Nhuận giơ tay lên, Tô Khả Phương phát cái không. Không vội với này nhất thời, đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Hạng Tử Nhuận ôm nàng liền ra thư phòng, về phòng đi. Có chính mình dùng võ nơi, Tô Khả Phương rất là hưng phấn, trở lại trong phòng cũng căn bản ngủ không được, trong lòng cân nhắc nên như thế nào ở thế Âm Dương Tư kiếm tiền đồng thời lại làm chính mình hầu bao phòng lên. Bên người nữ nhân lăn qua lộn lại, Hạ Tử Nhuận lại sao có thể ngủ được. Tinh thần khá tốt. Hắn nghiêng đi thân mình, cánh môi cơ hồ đụng tới nàng mặt, cười như không cười hỏi. Tô Khả Phương trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, vươn tay phải đem hắn môi che khuất ngăn cách hắn hơi thở, cười gượng nói, không có, rất mệt, ta đây liền ngủ. Nàng nhu nhược không có xương bốn chỉ nhẹ phúc ở chính mình trên môi, Hạ Tử Nhuận cảm thấy có cổ ý truyền lưu biến toàn thân mình tức khắc nổi lên phản ứng. Hắn hé miệng ngậm lấy nàng trong đó một ngón tay, nhẹ mút lên, đầu lưỡi ở nàng lòng bàn tay như có như không đảo quanh. Tô Khả Phương không tự chủ được đánh cái dùng mình, theo sau đem tay rút ra đẩy hắn một chút, đừng náo, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Thấy nàng nói liền hướng giường rác co rụt lại, Hạ Tử Nhuận trong thanh âm tràn đầy ai oán, tức phụ, kỳ thật tối nay khởi cũng không có quan hệ. Ngươi liền không nghĩ sớm một chút đem người tỷ cứu ra. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, gia hỏa này lăn lộn lên nàng ngày mai lại sẽ không tinh thần. Vì thế, Hạ Tử Nhuận vì có thể sớm ngày đem chính mình tỉ tỉ cứu ra, đêm nay chỉ có thể làm liễu Hạ Huệ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Khả Phương liền dậy, nàng đem quyển sách mang vào không gian tinh tế nhìn lên, cuối cùng làm nàng phát hiện này Dương Phong Thành cư nhiên cũng có âm dương tư sản nghiệp, một gian khách điếm cùng một gian trà lâu. Vừa thấy đến khách điếm cũng chỉ cung cấp dừng chân không có cung ứng cơm điểm, Tô Khả Phương tức khắc có chủ ý, chính là tưởng tượng đến nhà mình Quân Duyệt tiểu lầu cũng ở Dương Phong Thành, nghị nghị vẫn là tính toán trước từ kia gian trà lâu xuống tay. Tô Khả Phương ăn xong cơm sáng liền thay thân nam trang cùng Hạng Tử Nhuận một khối ra cửa, Tiểu Văn Văn tắc lưu tại trong nhà làm Tô Mục cùng Tô Diệp nhìn. Xem quyển sách thời điểm Tô Khả Phương liền phát hiện này trà lâu cách bọn họ Quân Duyệt tiểu lầu cũng không xa, liền ở cùng con phố, bất quá là cách mấy gian cửa hàng mà thôi. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tiến cửa hàng, lập tức liền có một tiểu nhị tiến lên tiếp đón. Tô Khả Phương đánh giá đối phương vài lần, liền đoán được cái này tiểu nhị hẳn là cái kia mồm miệng lanh lợi, thiện với xem mặt đoán ý Hạ Tam. Một hồ long tĩnh, thiếu lá trà, một đĩa dầu chiên đậu phộng, một phần thiếu đường ngó sen bánh, lại đến một phần tương thịt bò điều. Tô Khả Phương nói. Hạ Tam cười tủm tỉm nói, ngượng ngùng khách quan, chúng ta trà lâu không có tương thịt bò điều, bất quá có tương thịt bò phiến cùng thịt heo làm, khách quan không bằng nếm thử. Vậy tới phân tương thịt bò phiến đi. Tô Khả Phương một bên nói một bên chửi thầm, đây là cái gì phá ám hiệu? Được rồi, hai vị khách quan bên này thỉnh. Hạ Tam nói liền đem hai người dẫn tới trà lâu lầu hai nhất phòng trong. Vào trà lâu, Hạ Tam đem phòng nội treo một bộ một người cao họa cấp dịch hạ, lập tức xuất hiện một đạo ám môn. Hạ Tam không tiếng động làm cái thỉnh thủ thế, Hạ Tử Nhuận nắm Tô Khả Phương liền đi vào. Hai người đi vào, ám môn đã bị Hạ Tam tòng bên ngoài đóng. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, liền nghe Hạng Tử Nhuận thấp giọng nói, trước từ từ, Hạ Tam không phải nơi này người phụ trách. Này Tô Khả Phương biết, này trà lâu tối cao người phụ trách là nơi này trưởng quầy cảnh lương, kia bổn quyển sách mặt trên có ghi lại. Một lát sau, Tô Khả Phương nghe được có một cái nhợt nhạt tiếng bước chân ngừng ở cách vách phòng, theo ca một thanh âm vang lên, này phòng nhỏ dựa tường một cái bàn bị chậm rãi đẩy ra, xuất hiện một khắc nói ám môn. Một người mặc màu xám nhạt trường bào trung niên nam tử đi đến. Chương 434 một lần nữa chỉnh đốn. Đóng ám môn, trung niên nam tử ở Hạng Tử Nhuận trước mặt quỳ xuống, cung kính nói, gặp qua đường chủ. Vừa rồi cái kia Hạ Tam cũng không biết Hạng Tử Nhuận chính thật thân phận, cái này cảnh lương lại biết, hắn còn biết trước mắt vị này chính là chính mình đời kế tiếp chủ tử. Đứng lên đi. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, thanh gian thanh lãnh nói. Không biết đường chủ tìm thuộc hạ có gì chuyện quan trọng. Cảnh lương hơi cúi đầu đứng ở Hạng Tử Nhuận phía dưới. Cảnh lương chi nói, nếu không phải chuyện quan trọng, bọn họ vị này đường chủ là sẽ không tự mình hiện thân. Tư chủ yếu một lần nữa chỉnh đốn trà lâu, vị này Tô công tử sẽ toàn quyền phụ trách, như có yêu cầu các ngươi lại từ giữa hiệp trợ. Hạng Tử Nhuận trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Là. Cảnh lương lâm thần đáp, không có dư thừa hỏi một câu lời nói. Cảnh trường quay. Ngài đừng lo lắng, tư chủ ý tứ chỉ là trọng chỉnh trà lâu sinh ý phương diện sự, đến nỗi mặt khác sự ta sẽ không nhúng tay. Tô Khả Phương giải thích câu, đỡ phải nhân ra như lâm đại địch. Nghe vậy, Cảnh Lương ngẩng đầu thần sắc không rõ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đáp là. Ta đợi lát nữa trước dạo một dạo, yêu cầu như thế nào chỉnh đốn ta đêm nay sẽ làm phương án ra tới. Tô Khả Phương nghiêng đầu đối bên người nam nhân nói nói. Hạng Tử Nhuận sắc mặt bất biến. Ánh mắt lại là vừa chậm, nhắc nhở nói, không cần thức đêm. Nghe thế ôn nhu ngữ khí từ nhà mình đường chủ trong miệng tràn ra, Cảnh Lương tâm đầu thất kinh, không giấu vết ngước mắt liếc nhà mình đường chủ liếc mắt một cái, đối thượng hắn đáy mắt rõ ràng tỉnh tố giữa lưng đầu đột một chút. Nhà hắn đường chủ thế nhưng đối một người nam nhân. Cảnh Lương theo bản năng lại quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, này vừa thấy, Cảnh Lương tải phát hiện này nơi nào là cái gì nam nhân. Này rõ ràng là cái nữ giả nam trang cô nương ra sao. Phát hiện nhà mình đường chủ coi trọng nguyên lai là cái cô nương ra, Cảnh Lương cực cảm an ủi. Hai người ở bên nhau quá rêu rao, Tô Khả Phương làm Hạng Tử Nhuận đi về trước, chính mình ở trà lâu đi dạo một vòng, sau đó lại nếm trà lâu nước trà, cuối cùng mới kiểm toán. Nhìn sổ sách Tô Khả Phương chú ý tới này trà lâu vì đưa tới khách nhân, dùng lá trà đều là thượng đẳng lá trà. nhưng giá cả lại cùng khác trà lâu bình thường lá trà không sai biệt lắm, tiểu lâu điểm tâm hương vị cũng chẳng ra gì, thậm chí có thể nói được thượng khó ăn. Lá trà dùng chính là thượng đẳng lá trà, điểm tâm lại rất là khó ăn, làm cho này trà lâu sinh ý cũng không phải thực hảo, mỗi tháng sở lợi nhuận cũng liền miễn cưỡng đủ này trà lâu phí tổn, không có gì tiền nộp lên. Nay trà lâu cách cục cũng không tệ lắm, chính là cổ xưa chút, cho nên bước đầu tiên Tô Khả Phương tính toán đem này trà lâu vẻ ngoài nạp lại hoàng một chút, đem bên trong bàn ghế tất cả đều thay tân, cách cục bởi vì cất giấu cơ quan, Tô Khả Phương không tính toán thay đổi. Vào lúc ban đêm Tô Khả Phương liền đem chính mình phương án viết làm cho Hạng Tử Nhuận hỗ trợ vẽ, ngày thứ ba nàng mới mang theo bản vẽ về tới trà lâu tìm Cảnh Lương. Muốn tạm dừng không tiếp tục kinh doanh 5 ngày. Cảnh Lương chân mày cau lại, nhất thời không làm chủ được. Tô công tử, ngừng kinh doanh 5 ngày khả năng sẽ sói mòn rất nhiều khách nhân. Cảnh Lương vẻ mặt khó xử nói, việc này đường chủ biết không? Sói mòn khách nhân chỉ là Cảnh Lương lý do thoái thác, kỳ thật hắn là lo lắng này 5 ngày thời gian sẽ bỏ qua tin tức trọng yếu. Hắn biết, cũng đồng ý. Tô Khả Phương bản khuôn mặt nhỏ nói, Cảnh trưởng quay, ta minh bạch ngài băn khoăn, chính là ngài có hay không nghĩ tới. Nếu này trà lâu lại như vậy kinh doanh đi xuống nói không chừng khách nhân sẽ sói mòn đến càng nhiều. Tư chủ làm ta một lần nữa chỉnh đốn trà lâu dụng ý chính là vì làm trà lâu sinh ý càng tốt, điểm này ngài hẳn là minh bạch mới là. Tô Khả Phương mới mặc kệ Cảnh Lương nghĩ như thế nào, dù sao nàng cùng Tử Nhuận hiện tại quan trọng nhất chính là thấu đủ tiền điền âm dương tư cái kia đại động. Nghe được nhà mình đường chủ đều đồng ý. Hơn nữa vị này Tô công tử lại nói nhà mình tư chủ trọng chỉnh trà lâu dụng ý, Cảnh Lương nơi nào còn dám nói cái gì, lập tức liền phân phó đi xuống. Cảnh Lương cùng Hạ Tam đẳng người nhìn chằm chằm thợ thủ công dựa theo bản vẽ thượng yêu cầu nạp lại hoàng trà lâu, Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, đem trà lâu làm điểm tâm mấy cái đầu bếp cấp kêu lên tới, tự mình dạy bọn họ làm điểm tâm cùng ăn vặt. Tô Khả Phương cường điệu giáo mấy cái đầu bếp làm ăn vặt. Bởi vì nàng tính toán đánh đem này trà lâu cải tạo thành hiện đại trà nhà ăn hình thức, về sau này trà lâu trà bánh liền không chỉ là bán trà cùng điểm tâm. Này mấy cái đầu bếp cũng là âm dương tư người, biết vị này Tô công tử là nhà mình tư chủ phái tới, một chút cũng không dám qua loa, thực nghiêm túc học lên. 5 ngày nháy mắt liền đi qua, trà lâu một lần nữa khai trương trước một ngày, Tô Khả Phương làm Cảnh Lương đến trên đường kéo vài đạo biểu ngữ, mặt trên viết: Thấm Phương các khai trương đại bán hạ giá, vì cảm tạ tân lão hộ khách, khai trương cùng ngày giống nhau giảm giá 20% cũng đưa lên một phần đặc sắc ăn vặt. Này mấy cái biểu ngữ một tá ra tới tức khắc khiến cho đại gia chú ý, đồng thời Thấm Phương các có đặc sắc ăn vặt tin tức cũng cùng nhau truyền khai. Làm Tô Khả Phương không nghĩ tới chính là, Dương Phong Thành đồ tham ăn thật đúng là không ít, Thấm Phương các một lần nữa khai trương cùng ngày khách nhân cơ hồ bạo lều. Cảnh Lương cùng Hạ Tam đẳng người nhìn đến tình cảnh này là vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp đón khởi khách nhân tới. May mắn Tô Khả Phương có dự kiến trước tiên một ngày đem ra hổ cánh gà còn có bánh bao nước, khoai sọ cuốn chờ thức ăn đều trước chuẩn bị tốt, khai trương hôm nay mới không làm khách nhân nhiều chờ. Các ngươi có hay không cảm thấy nơi này điểm tâm so trước kia ăn ngon? Có khách nhân nếm hai khối bất đồng điểm tâm sau kinh ngạc hỏi ngồi cùng bàn khách nhân. Ta đang muốn nói đi. Này điểm tâm hương vị so trước kia khá hơn nhiều. Không nghĩ tới trà lâu còn có ăn vặt. Cách vách bàn lại có khách nhân vừa ăn biên nói. Đúng vậy, này đó ăn vặt làm được thật đúng là ăn ngon. Còn có này cái gì ra hổ cánh gà còn không phải là chân gà sao. Còn lấy một cái tốt như vậy nghe tên. Không ngừng tên dễ nghe, cũng ăn rất ngon đâu. Ngon miệng lại tô lạ, đại nhân tiểu hài tử lão nhân đều có thể ăn. Còn có này hương dụ cuốn, làm này đa dạng thật là đẹp. Cũng không biết là như thế nào làm. Đại đường mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận trà lâu ăn vặt, lầu 2 phòng khách nhân nếm nơi này ăn vặt sau cũng đều khen không dứt miệng, trong đó một gian thuê phòng khách nhân càng là thảo luận này đó trà bánh. Lâm Vĩ, ngươi cảm thấy nơi này ăn vặt thế nào? Một ăn mặc đẹp đẽ quý giá 20 mấy tuổi nam tử hỏi bên cạnh 30 tuổi tả hưu nam nhân. Kêu Lâm Vĩ nam nhân buông chiếc đũa, gật đầu nói, này đó ăn vặt xác thật không tồi. Đáng ra chúng ta tiểu lầu nói theo. Ngươi có thể tìm được thích hợp đầu bếp. An mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử liếc mắt nhìn hắn. A Sương, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền tính đánh vỡ đầu cũng sẽ đem người cho ngươi tìm trở về. Lâm Vĩ nói để lại Lăng Mặc Sương tay, nhéo nhéo. Lăng Mặc Sương sắc mặt từng đỏ, nhìn chính mình bên người gã sai vặt liếc mắt một cái, trở về lại nói. Hảo, chúng ta trở về nói. Lâm Vĩ thật sâu nhìn Lăng Mạc Sương liếc mắt một cái, đứng dậy trước rời đi phòng. Đãi Lăng Mạc Sương mang theo gã sai vặt rời đi trà lâu sau, ám gian nội Tô Khả Phương mới đối nam nhân nhà mình hỏi, vừa rồi cái kia chính là Lăng Mạc Hướng cái kia có Long Dương chi hảo ca ca. Nhà bọn họ khi nào cũng khai khởi trà lâu tới. Chương 435 lưu khách nhân biện pháp. Phía trước không phải nói Lăng gia cũng liền kinh doanh hai cái thư phòng, mặt khác còn có mấy gian tiểu tiệm tạp hóa cùng một ít thôn trang đồng ruộng sao. Lần trước Hạng Tử Nhuận cho nàng kia buồn về Lăng Băng Băng quyển sách mặt trên có ghi lại. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, Lăng Mạc Sương khai nhà này tiểu trà lâu là gạt Lăng người nhà khai, là vì giấu người thay mắt, này gian trà lâu ghi tạc vừa rồi cái kia Lâm Vĩ danh nghĩa. Này Lâm Vĩ chính là Lăng Mạc Sương Khanh. Đầu đi. Tô Khả Phương hỏi. Khu. Hạng Tử Nhuận ho nhẹ một tiếng, mới nói, là hắn lao tướng hảo. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, kia chẳng phải là Khanh. Đầu. Hạng Tử Nhuận vô tình cùng nàng tranh cái này, lại nghe nàng nói thầm nói, nguyên lai này tiểu lầu là dùng để kim ốc tàng kiểu. Cũng không biết cái này Lăng Mạc Sương là công vẫn là chịu. Cái gì công cái gì chịu. Hạng Tử Nhuận nhĩ tiêm nghe được lại không lý giải trong đó ý tứ. Tô Khả Phương khô cằn cười, chính là nói bọn họ có Long Dương chi hảo ý tứ. Hạng Tử Nhuận nhiều thông minh một người, chính mình tức phụ tuy rằng không có nói rõ, nghe được lời này hắn cũng đã đoán cái đại khái, biết khẳng định là có quan hệ Lăng Mạc Sương cùng kia hắn cái kia tình nhân sự, sắc mặt không khỏi đen xuống dưới. Không được tưởng những cái đó bát nháo sự tình. Hắn trầm giọng nói, ta tưởng cái gì? Nàng chiêu hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội tướng. Hạng Tử Nhuận rối ra tay liền đem nàng bắt lại đây, ấn đến chính mình trên đùi. Đây là hắn áp dụng trừng phạt thi thố là lúc thói quen tính động tác. Thấy thế, Tô Khả Phương vội vàng nhắc nhở nói, phu quân, ta ăn mặc nam trang đâu, vạn nhất Cảnh Lương hoặc Hạ Tam xông tới nhìn đến sẽ có tổn hại ngài anh minh vĩ ngạn hình tượng. Bọn họ ý tưởng không ở ta suy xét phạm vi. Hắn cúi đầu phong bế nàng cái miệng nhỏ hung hăng lận nhịu nàng phấn nộn đôi môi, lấy kỳ trừng phạt. Một lát sau, Tô Khả Phương nhấp xương đỏ đôi môi, trừng mắt mở mịt con ngươi lã trá trực khóc nhìn hắn, trong mắt mang theo tràn đầy lên án. Hắn ánh mắt tối sầm lại, hầu kết hơi hơi mấp máy, đại trưởng cầm lòng không đậu ở nàng bên hông nuốt ve hạ, ách thanh nói, nói chính sự. Lại cọ sát đi xuống sẽ mất khống chế, nơi này là trà lâu, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này muốn nàng. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, ta vốn dĩ liền đang nói với ngươi chính sự, là chính ngươi nhân cơ hội ăn ta đậu hủ. Ta chính mình tức phụ đậu hủ còn ăn không được. Hạng Tử Nhuận nói một cái không nhịn xuống lại ở môi nàng khẽ cắn một chút, mới trở lại chuyện chính. Nguyên bản Lăng Mạc Sương đối nhà này trà lâu cũng không để bụng, nhưng từ Lâm lão gia phát hiện cái này con vợ cả bí mật cùng chính mình phu nhân đối Lăng Băng Băng hành động sau trực tiếp đem Lăng lão phu nhân đưa vào Phật đường. Cũng hoàn toàn từ bỏ Lăng Mạc Sương cái này con vợ cả, ngay cả gia tộc sinh ý đều không hề làm hắn nhúng tay. Lăng Mạc Sương tay ăn xài phung phí quán, Lăng lão gia không trả tiền hắn chỉ có chính mình nghĩ cách, bất quá cái này Lăng Mạc Sương rốt cuộc giúp đỡ Lăng lão gia xử lý lâu như vậy sinh ý, đều có chính mình kinh doanh sinh ý một bộ, phụ thân hắn đối hắn mất vọng, hắn đơn giản chuyên tâm xử lý khởi chính mình trà lâu tới. Vốn dĩ một gian nho nhỏ không chớp mắt trà lâu ở hắn xử lý dưới sinh ý cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp, có không ít khách quen, cái này Lăng Mạc Sương dã tâm không nhỏ, hơn nữa hắn cùng Lăng Mạc Hướng hiện giờ thành kẻ thù giống nhau, về sau này hai anh em còn có đến đấu. Hạng Tử Nhuận thanh âm thực mau khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Tô Khả Phương từ Lăng Mạc Sương cùng hắn kia tình nhân nói chuyện cũng nghe ra hắn đối trà lâu là để bụng, vừa rồi nghe kia Lăng Mạc Sương nói. Giống như còn tưởng noi theo trà lâu đẩy ra ăn vặt, cùng chúng ta đấu võ đài đâu. Hạng Tử Nhuận rũ mắt nhìn nàng một cái, ngươi sẽ sợ hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Khả Phương tin tưởng tràn đầy thẳng thắn eo, theo sau rảo hoặc cười, chờ bọn họ thật sự tìm được rồi đâu biết, chúng ta bên này khách nhân đã luyến tiếp rời đi. Cái này triều đại mỗi một cái đầu bếp cơ bản cũng liền có giống nhau sở trường tay nghề. Muốn tìm đã có thể làm điểm tâm lại sẽ làm ăn vặt đầu bếp chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tìm. Nàng có lưu lại khách nhân biện pháp, lại không tính toán hiện tại liền dùng thượng. Hạng Tử Nhuận tầm mắt dừng ở nàng trước ngực cao ngất phía trên, có vẻ có chút thất thần, ta tin tưởng ngươi. Tiếp đón xong nhóm đầu tiên khách nhân, Cảnh Lương đầy mặt vui mừng vào ám gian. Tô công tử, lần này thật là đến cảm ơn ngài, nếu không phải ngài chúng ta trà lâu không có khả năng có hôm nay sinh ý. Cảnh Lương như vậy vui vẻ không phải bởi vì trà lâu có thể kiếm tiền, hắn cao hứng chính là khách nhân một nhiều, này tin tức liền càng thêm linh thông. Cảnh Trường quay, nay sinh ý hảo trướng cũng đến hảo hảo làm, nhưng đừng đại ý, ta cách đoạn thời gian chính là muốn kiểm toán. Tô Khả Phương lo lắng hắn một cao hứng liền đã quên hình. Cảnh Lương bọn họ để ý chính là tin tức, nàng cùng Tử Nhuận chính là vì tiền, chỉ cần đem trà lâu kinh doanh hảo là có thể đâu đã vào đấy. Ta minh bạch, thỉnh Tô công tử yên tâm. Cảnh Lương nói, hai người buổi chiều trở lại Quảng Ngọc phố tòa nhà, Văn Văn ngủ trưa mới vừa tỉnh, nhìn đến ban ngày không gặp cha mẹ Nhạc Mị mắt. Tô Khả Phương mang theo nữ nhi chơi một hồi liền đem nữ nhi giao cho Hạng Tử Nhuận. Chính mình một người vào thư phòng thẳng đến trời tối trước mới ra tới làm cơm chiều, ăn xong cơm chiều cùng nữ nhi ở trong sân đi rồi vài vòng lại chui vào thư phòng đi. Hạ Tử Nhuận không biết nàng ở vội chút cái gì, đem nữ nhi hống ngủ sau qua đi tìm tòi đến tụt cùng. Hạ Tử Nhuận tiến thư phòng thấy bên trong chỉ điểm một cây ngọn nến, người lại không thấy, đoán được nàng hẳn là vào không gian liền hô thanh. Ngươi như thế nào lại đây, nữ nhi đâu? Tô Khả Phương vừa ra không gian liền hỏi. Nữ nhi ngủ, ngươi ở vội chút cái gì? Nàng vừa xuất hiện, Hạ Tử Nhuận đã nghe đến một cổ dầu thông hương vị, biết nàng hẳn là ở viết cái gì. Quá hai ngày lại nói cho ngươi. Tô Khả Phương thần bí hề hề cười. Hạ Tử Nhuận cũng không dò hỏi tới cùng, mà là nhắc nhở nàng, sắc trời không còn sớm, lại vội cũng đến về phòng ngủ đi. Hắn bất quá tới, hắn này tức phụ đêm nay là không tính toán về phòng đi. Hảo! Tô Khả Phương rỗi cái lười eo, nàng thật đúng là có điểm mệt đâu. Hạ Tử Nhuận nóng cháy ánh mắt dừng ở nàng trước ngực, nơi này là chính mình ra, hắn không có mặt khác băn khoăn, nàng rỗi cao đôi tay còn không có thu hồi đã bị hắn áp tới rồi trên bản sách. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày vội đến cùng chỉ con quay dường như, hắn chịu đựng cũng không bỏ được chạm vào nàng, như thế nào trà lâu đều khai trường, hơn nữa sinh ý cũng không kém, hắn không lý do lại nhẫn. Ta còn không có rửa mặt chải đầu đâu. Tô Khả Phương vô vô hắn tham nhập nàng và táo bàn tay to, đỏ mặt toán trách nói. Tức phụ, đừng mất hứng hảo sao. Tô Khả Phương thân mình mềm nhũn, đã nói không nên lời cự tuyệt nói tới, dư lại chỉ có ẩn nhận than nhẹ thanh. Từ trên bàn đến ghế, từ thư phòng đến điêu phòng, nhiều lần chằn trọc vào không gian, Tô Khả Phương cuối cùng mệt nằm liệt thao tắm trung. Hạ Tử Nhuận giúp nàng đem thân mình trà lau làm mặc tốt quần áo. Nàng thực nỗ lực mới động ý niệm về tới thư phòng. Tô Diệp cùng Tô Mục thấy Hạng Tử Nhuận ôm đã ngủ Tô Khả Phương trở về, túi đầu gión ra gión rén rời khỏi nhà ở. Chương 436 mời nói thư tiên sinh. Vài ngày sau, trên đường lại lần nữa xuất hiện vài đạo biểu ngữ, đuổi kịp một lần xuất hiện biểu ngữ cơ hồ là giống nhau như lúc, cũng chỉ sửa lại tiểu lầu tên. Dương Phong thành nội ba cánh rất nhiều đều là biết chữ, nhìn đến Châu Ngọc các cái này trà lâu tên. Lập tức liền nghĩ tới là kia gia tiểu trà lâu. Kia gian trà lâu tuy nhỏ, bất quá trưởng quầy cùng tiểu nhị đãi khách thái độ phi thường hảo, cho nên rất nhiều bình thường ba tánh đều thích đi kia gia trà lâu, bởi vì bọn họ sẽ không mắt cho xem người thấp. Đương nhiên, thấm phương các trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng thực hòa ái dễ gần, hơn nữa ở Châu Ngọc các lôi ra biểu ngữ ngày này, thấm phương các bên này còn mời tới một cái thuyết thư tiên sinh. Vị này thuyết thư tiên sinh theo như lời chuyện xưa là đại gia hỏa chưa từng có nghe qua, chuyện xưa mới mẻ độc đáo, tình tiết gợn sóng phập phồng, xúc động lòng người. Đại gia hỏa chính nghe được mùi ngon, cố tình người kể chuyện ở mấu chốt nhất địa phương cấp dừng lại, nói muốn lần tới phân giải, đem khách nhân làm cho tâm ngứa, ngày hôm sau sớm liền đến trà lâu tới chiếm vị trí. Tử Nhuận, cái này thuyết thư ngươi từ nơi nào tìm tới, sách này nói được thật tốt. Tô Khả Phương phát ra từ nội tâm nói. Nay chuyện xưa tuy rằng là nàng căn cứ kiếp trước sở nghe chuyện xưa chắp vá lung tung tạo thành, chính là nghe vị này thuyết thư tiên sinh giảng câu chuyện này liền nàng nhịn không được bị hấp dẫn. Vị này thuyết thư tiên sinh chẳng những thanh âm dễ nghe, cũng rất có kỹ xảo, hiểu được như thế nào điều động nhân tâm. Các khách nhân nghe được tâm tình cùng nhau rơi xuống, đều luyến tiếc rời đi. Nay tiên sinh thư nói được lại hảo cũng đến ngươi thoại bản hảo. Hạng Tử Nhuận cười nói, mấy ngày hôm trước nàng nói cho hắn đang ở viết thoại bản làm hắn hỗ trợ tìm vị thuyết thư tiên sinh, hắn lập tức khiến cho phía dưới người đi tìm, vị này thuyết thư tiên sinh là bọn họ người, cũng không sợ bị đào góc tường. Thấm Phương các bên này cao lều ngồi đầy, Châu Ngọc các bên kia lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lăng Mặc Xương sắc mặt khó coi ngồi ở nhà mình trà lâu phòng thu chi, hung hăng chụp một chút cái bàn, hỏi, tại sao lại như vậy? Phía trước vì cái gì không có nghe nói bọn họ tìm thuyết thư? Chính cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, bọn họ thật vất vả tìm hai cái từ trong cung ra tới đầu bếp, tuy rằng làm ăn vặt không sở trường, chính là làm được điểm tâm đó là không người có thể so sánh. Lăng Mặc Xương là cái có tự mình hiểu lấy người, hắn biết chính mình này gian trà lâu tiểu, cũng không nghĩ tới cùng Thấm Phương các tranh cao thấp, hắn chỉ là tưởng đem sinh ý làm được lại tốt một chút. Hắn muốn tưởng rằng ngày hôm qua lôi ra biểu ngữ, hôm nay nhiều ít cũng có thể đem Thấm Phương các bên kia khách nhân kéo chút lại đây, nhưng không nghĩ tới chẳng những không có đem bọn họ bên kia khách nhân kéo qua tới. Chính mình ra nguyên lai khách quen nghe được Thấm Phương các bên kia tới thuyết thư tiên sinh miễn phí cấp khách nhân thuyết thư sau đều chạy qua đi. Lâm Vĩ cũng là một bụng hỏa, bọn họ thật vất vả mới mời đến đầu bếp, vẫn là hoa giá cao tiền, như vậy đi xuống bọn họ liền này hai cái đầu bếp tiền công đều không cho được. Nghĩ vậy, Lâm Vĩ căm giận nói, A Sương, ta xem bọn họ rõ ràng chính là cố ý cùng chúng ta đối nghịch, bọn họ này thuyết thư tiên sinh sớm không thỉnh, vãn không thỉnh. Vì cái gì như vậy xảo liền ở chúng ta lôi ra biểu ngữ trước một ngày thỉnh. Lăng Mặc Xương tuy rằng cũng buồn bực lại không có mất đi lý trí, hơn nữa hắn cũng không phải ngang ngược vô lý người, lập tức phủ quyết Lâm Vĩ nói, Lâm Vĩ, lời này không thể nói bậy, chúng ta thỉnh đầu bếp sự đối phương căn bản là không biết. Nghe nói bọn họ bên kia thuyết thư tiên sinh sở giảng chuyện xưa xác thật thực hấp dẫn người, vẫn là tân chuyện xưa, bọn họ khẳng định là phía trước liền làm đủ chuẩn bị. Muốn trách thì trách chúng ta tin tức không đủ linh thông, nếu là sớm chút biết bọn họ thỉnh thuyết thư tiên sinh nói chúng ta bên này cũng có thể thỉnh một cái. Chỉ là bọn hắn liền tính thỉnh thuyết thư tiên sinh, không có hấp dẫn khách nhân mới mẻ độc đáo chuyện xưa cũng không biết có thể hay không lưu lại khách nhân. Lâm Vĩ cũng biết Lăng Mặc Xương nói được có đạo lý, chính là hắn chính là nuốt không dưới khẩu khí này, A Xương, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đem chúng ta khách nhân cấp cướp đi sao? Lâm Vĩ, ngươi bình tĩnh một chút. Lăng Mặc Xương nhíu mày nói, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách bổ cứu, mà không phải đi quái nhân ra. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm buôn bán, sinh ý trong sân cạnh tranh là không thể tránh được, nhân ra đi một bước xem ba bước, mà hắn lại dâm chân tại chỗ, chỉ biết noi theo người khác, hiện giờ thua như vậy thảm cũng chỉ có thể trách chính hắn. A Xương, ngươi như vậy liền nhận thua. Lâm Vĩ đẩy mặt không cam lòng hỏi. Lâm Vĩ, ta không phải bại bởi bọn họ, ta là bại bởi chính mình. Lăng Mặc Xương lời nói thâm thía nhắc nhở nói, bọn họ tuy rằng là chúng ta đối thủ, lại không phải chúng ta địch nhân, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Hắn xôi gió xôi nước quán, trước kia ở Lăng gia che chở dưới làm hắn dưỡng thành không coi ai ra gì, tâm so thiên đại tính tình, thẳng đến bị phụ thân ghét bỏ hắn mới hiểu được chính mình trừ bỏ Lăng gia đại thiếu gia cái này thân phận cái gì đều không phải, hôm nay lại một cái cảnh tỉnh phản đem hắn đánh tỉnh. Lâm Vĩ, ngươi tin tưởng ta, một ngày nào đó ta sẽ lấy về ta thuộc về ta hết thảy. Lăng Mặc Xương nhìn về phía Lâm Vĩ, đáy mắt tràn đầy kiên nghị chi sắc. Tô Khả Phương chút nào không biết chính mình ở bất chi bất giác bên trong thế nhưng đẩy Lăng Mặc Xương một phen, nhìn đến trà lâu sinh ý ổn định xuống dưới, Tô Khả Phương cuối cùng rồi danh cân nhắc chính mình sinh ý. Tô Khả Phương làm hạng tử nhuận mang theo nàng đi nhìn hắn lần trước chuẩn bị dùng để bán ngọc khí cửa hàng. Thấy này cửa hàng mỗi một tầng nếu đả thông cũng liền 200 tới bình phương, liền đánh lên bên cạnh cửa hàng chủ ý tới. Từ nhuận, ngươi có thể hay không giúp ta lộng tới này mấy nhà cửa hàng khế nhà cùng khế đất, bao gồm ngươi ban đầu bản hạ này gian. Tô Khả Phương tê từ quá sau hỏi. Nói xong, Tô Khả Phương lại bổ sung nói, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều được. Nghe nàng lớn như vậy khẩu khí, hạ tử nhuận nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem, một lát sau mới nói. Này khế nhà còn có khả năng lộng tới, bất quá này mấy cái đường cái khế đất đều về châu nha quản, không có khả năng làm cho đến. Tô Khả Phương nhướng mày, lợi dụng âm dương tư quan hệ cũng lộng không đến. Hạng tử nhuận lược hơi trầm ngâm, có điều giữ lại nói, này phải hỏi qua sư phụ, thời gian khả năng cũng sẽ tương đối trường. Tô Khả Phương híp mắt cười cười, ta minh bạch, ta có thể chờ. Nàng biết việc này tha khai dễ khẳng định muốn báo danh hoàng đế kia đi. Thời gian trường một ít có thể lý giải, nếu hoàng đế thật sự như vậy yêu cầu tiền hẳn là sẽ đồng ý đem này khối địa giao cho nàng mới là. Vợ chồng hai người trở lại tòa nhà sau, Phong Lịch Thanh cùng bọn họ nói Lâm Nguyệt Như bên người nha hoàn làm nàng đến Ôn phủ đi một chuyến. Tô Khả Phương đoán được Lâm Nguyệt Như hẳn là muốn cùng nàng nói khăn che mặt sự, sân cũng chưa tiến lại đi vòng đi Ôn phủ. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Lâm Nguyệt Như cao hứng lôi kéo tay nàng nói, Phương Nhi, ngươi thật đúng là ta quý nhân đâu. Tô Khả Phương bị nàng nói được không hiểu ra sao, cái gì quý nhân. Lâm Nguyệt Như trên mặt tràn đầy vui mừng, nói, ngươi kia khăn che mặt giúp đỡ chúng ta đại ân, ta cha mẹ chồng còn có ta phu quân đều thật cao hứng. Trong nhà hai lão còn có nàng phu quân một cao hứng, nàng ở trong phủ địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mấy ngày nay hắn phu quân tiểu thiếp nhìn thấy nàng đều trốn, càng đừng nói giống như trước giống nhau đến nàng trước mặt làm ầm ĩ. Chương 437 khăn che mặt. Nghe Lâm Nguyệt Như kỹ càng tỉ mỉ vừa nói, Tô Khả Phương mới biết được nguyên lai Lâm Nguyệt Như phu quân thấy này khăn che mặt đặc biệt, liền đem này khăn che mặt trở thành lễ vật đưa cho một vị làm sợi tơ ngoại thương. Không nghĩ tới kia ngoại thương nhìn thấy này khăn che mặt sau rất là thích, cũng đem bọn họ áp đáy hòm tốt nhất sợi tơ lấy ra tới cũng lấy một cái công đạo giá cả bán cho Ôn gia xưởng. Nàng công công nói, có này sợi tơ bọn họ xưởng khẳng định sẽ nâng cao một bước, về sau Hoa Lăng các thanh danh sẽ càng vang dội, đến lúc đó bạc tự nhiên là quần quận mà đến. Phương Nhi ngươi xem, nay chỉ vòng tay là ta bà thưởng cho ta, còn có này cây châm là ta phu quân đưa. Lâm Nguyệt Như cao hứng hướng Tô Khả Phương khoe ra. Lâm Nguyệt Như có thể được nhà chồng người thích cùng coi trọng, Tô Khả Phương cũng thay nàng cao hứng. Lâm Nguyệt Như cùng Tô Khả Phương hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến bên người nha hoàn nhắc nhở mới nhớ tới hôm nay làm nàng lại đây chính sự. Đúng rồi Phương Nhi, ta công công tưởng hướng ngươi tiến chút khăn che mặt phóng tới Hoa Lăng các bán, làm ta hỏi trước hỏi ngươi. Nghe phu quân nói, Phương Nhi kia mười mấy điều khăn che mặt một phóng tới Hoa Lăng các. Trừ bỏ kia hai điều đưa cho khách thương, dư lại không mấy ngày liền bán xong rồi, bây giờ còn có rất nhiều khách nhân quay đầu lại tới tìm. Có thể tiến Hoa Lăng các đều không phải bình thường khách nhân, bọn họ sở muốn số lượng còn không nhỏ đâu. Hiện tại ta trên tay không hóa. Tô Khả Phương nói thực ra nói. Không hóa nha. Lâm Nguyệt Như một trận thất vọng, ngược lại nhíu mày nói, hiện tại rất nhiều khách nhân tới cửa tìm khăn che mặt đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Này khăn che mặt chế tác tương đối phiền thoái, nếu các ngươi thật sự nếu muốn ta sẽ tận lực chế tạo gấp gáp một ít đưa lại đây. Tô Khả Phương lại nói, hoàng đế bên kia không nhanh như vậy có tin tức lại đây, bọn họ vốn dĩ cũng tính toán quá mấy ngày về trước phong quả thôn. Này hóa ra hảo. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Như mày lỏng rồi rời ra, cao hứng nói, bất quá ta công công vừa mới có việc gấp đi ra ngoài, chờ hắn buổi tối trở về ta lại nói với hắn nói. Xem các ngươi có phải hay không muốn gặp cái mặt tự mình nói. Nàng hiện tại có mang, bà đều không cho nàng ra cửa, bằng không nàng cũng có thể giúp đỡ vội. Phương Nhi dù sao cũng là nữ nhân gia, việc này từ nàng tới cùng Phương Nhi nói thích hợp chút. Ôn lão gia rất là nóng nội, nhưng suy xét đến Tô Khả Phương là cái phụ nhân gia cũng không hảo tự mình tới cửa, chạm vạng trước làm Lâm Nguyệt Như bên người nha hoàn lại đây cùng Tô Khả Phương nói chuyện này. Ôn lão gia ý tứ là tưởng cùng Tô Khả Phương trường kỳ hợp tác, Tô Khả Phương không có lập tức cấp ra hồi đáp, nói có thể trước cho bọn hắn đưa chút hóa lại đây, nhưng hợp tác sự còn phải đợi nàng lần sau lại đây mới có thể cho hắn hồi đáp. Ở hồi phong quả thôn phía trước, Tô Khả Phương lại đến âm dương tư phía dưới kia gian khách điếm nhìn, cảm thấy khách điếm cũng có rất nhiều yêu cầu cải tiến địa phương, tỉ như chăn gối đầu chờ đồ dùng đều thực cổ xưa, có thậm chí là phá. Tô Khả Phương lại viết cái cải tiến phương án giao cho khách điếm trưởng quầy nơi đó, yêu cầu hắn dựa theo mặt trên yêu cầu cải tiến, lúc này mới đi theo hạng tử nhuận trở về phong quả thôn. Trở lại phong quả thôn, Tô Khả Phương liền tìm người đem kia đài dệt vải cơ cấp nâng đến Chu Thị ra. Chu Thị nhìn đến này máy giật mình hỏi, Phương Nhi, này dệt vải cơ từ đâu ra, như thế nào cùng đại minh mua cấp Lan Nhi kia đài không quá giống nhau. Tô Nhưng Ngọc nghe được thanh âm từ trong phòng đi ra. Biên chỉ huy người đem dệt vải cơ nâng tiến chính mình phòng biên nói, Nương, này dệt vải cơ dệt ra tới chính là khăn che mặt, ta về sau liền giúp Phương Nhi tỉ dệt khăn che mặt, vải xô. Tô Khả Phương ở đi Dương Phong Thành trước liền cùng Ngọc Nhi thương lượng quá việc này, Ngọc Nhi cũng đồng ý. Khăn che mặt. Chu Thị Hồ Nghi hỏi, này máy dệt chính là cái gì khăn che mặt? Nhà bọn họ sử dụng khăn che mặt đều là trực tiếp từ quần áo cũ thượng cắt xuống tới bố khối, mà theo nàng biết. những cái đó gia đình giàu có sử dụng khăn che mặt đều là tơ lụa khăn che mặt, này đài máy chẳng lẽ còn có thể dệt ra tơ lụa tới. Tô Khả Phương nhìn ra nàng hoang mang, cười nói, đại bá mẫu, ta dệt khăn che mặt cùng đại gia dùng khăn che mặt không giống nhau, chờ dệt ra tới ngài sẽ biết. Ngọc Nhi nguyện ý giúp nàng, nàng khẳng định sẽ không làm nàng có hại, bất quá Tô Khả Phương không có đem lời này nói ra, Chu Thị cùng Ngọc Nhi cũng không thèm để ý việc này. Ngươi nha đầu này chủ ý chính là nhiều. Nghe vậy, Chu Thị cười cười, được rồi, các ngươi vội đi, ta đi trại chăn nuôi. Lưu Đại Minh hiện giờ vẫn là giúp đỡ Tô Khả Phương xem trại chăn nuôi, đồng thời còn nhìn chính mình ra trại chăn nuôi cùng vườn trái cây, có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc Chu Thị cùng Ngọc Nhi cũng sẽ đi hỗ trợ. Chu Thị đi rồi, Tô Khả Phương cùng Ngọc Nhi nói chuyện lên, Ngọc Nhi, ta tính toán quá đoạn thời gian kiên cái khăn che mặt xưởng đại lượng sinh sản khăn che mặt, ngươi trước làm quen một chút này đài máy, trước giúp ta chế tạo gấp gáp một đám hóa ra tới, ta mặt khác tân định chế 20 tới đài máy, chờ những cái đó máy làm tốt sau ta sẽ từ trong thôn kêu lên một ít cô nương tới hỗ trợ, đến lúc đó ngươi đắc thủ bắt tay giúp các nàng, chờ nhà máy kiến hảo cho ngươi một cái xưởng trưởng làm. Ngươi có thể đảm nhiệm sao? Nàng có tính toán của chính mình. Hoa Lăng Các tuy rằng sinh ý hảo, nhưng cực hạn tính quá tiểu, nàng không tính toán chỉ đem khăn che mặt đặt ở bọn họ một nhà cửa hàng bán. Ngọc Nhi tuy rằng không biết xưởng trưởng là có ý tứ gì, nhưng nàng đôi mắt vẫn là sáng lên, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, chém đinh chặt sắt đáp, có thể. Phương Nhi tỷ phải cho nàng ủy lấy trọng trách, liền tính lại khó nàng cũng muốn học, nàng muốn biến thành cùng Phương Nhi tỷ giống nhau có khả năng người. Tô Khả Phương đem trong thôn các hương thân đều kêu lại đây. Cùng bọn họ nói khởi chính mình tưởng ở trong thôn mua khối địa kiến khăn che mặt xưởng sự, các hương thân vừa nghe, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Cái gì mua không mua, làm cha ngươi trực tiếp đem khế đất cho ngươi chính là, ngươi kiến này xưởng đều là vì các hương thân, nhìn chúng nào khối địa cùng cha ngươi nói là được, chúng ta cũng chưa ý kiến. Phương Nhi giúp đại gia hỏa nhiều như vậy, liền tính lý trưởng đem Phương Nhi muốn mà đưa cho nàng cũng không quá. Các hương thân sôi nổi tỏ thái độ, Tô Khả Phương cười cười nói, này không thể được, này nhà máy về sau chính là ghi tạc ta danh nghĩa, ta khẳng định muốn cùng đại gia hỏa thương lượng một chút, bất quá nếu mọi người đều đồng ý ta đây liền đi tìm ta cha thương lượng, đến lúc đó trực tiếp đem mua đất tiền nạp vào trong thôn chứng thượng. Đơn đài máy dệt khăn che mặt phí tổn tương đối cao, nếu kiến nhà máy đại phê lượng sinh sản liền bất đồng, bất quá kiến nhà máy giai đoạn trước sự tình phong đa, tỉ như tuyển mà. Tìm thợ thủ công, còn có dệt mặt bố yêu cầu dùng đến sợi chỉ chờ đều yêu cầu hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương tự tay làm lấy, tuyển mà cùng tìm thợ thủ công sự liền giao cho hạng tử nhuận, tìm sợi chỉ sự Tô Khả Phương tự mình đến huyện thành đi tìm từ tư di, bởi vì nàng đã từng bán quá kim chỉ đối phương diện. Này tương đối quen thuộc, Tô Khả Phương ở huyện thành ngây người 3 ngày mới trở về, một hồi về đến nhà liền phát hiện chính mình rời nhà mấy ngày nữ nhi cư nhiên dám tự mình đi đường. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tới, bà bối, đến nương nơi này tới. Tô Khả Phương làm Tô Diệp buông ra văn văn tay, chính mình thối lui đến 4-5 mét xa địa phương nửa ngồi xổm hướng nữ nhi vây tay. Tiểu văn văn hai mắt nhíu lại, liền chiều chính mình mẫu thân chạy qua đi, không sai, chính là chạy, hơn nữa vẫn là híp mắt chạy. Chương 438 văn văn dọn ra phòng ngủ chính. Tô Khả Phương sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Vội vàng đi phía trước xê dịch bước chân, nữ nhi đã nhào tới. Ngươi này tiểu phôi đản, ý định dọa nương có phải hay không? Tô Khả Phương kinh hồn chưa định khẽ cắn nữ nhi bụ bấm tay nhỏ, lại cảm thấy buồn cười. Nay tiểu nha đầu thật không phải cái làm người bất lo. Nương! Tiểu văn văn ngẩng đầu liền ở Tô Khả Phương trên mặt dùng sức ba một chút, Tô Khả Phương bị chọc cười, cũng ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hạ tử nhuận xa xa liền nghe được thê nữ tiếng cười. Đi vào viện môn khẩu nhìn đến chính mình tức phụ thân ảnh không tự giác dơ lên khóe môi. Đã trở lại. Hắn đi đến mẹ con hai bên người, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Cha tiểu văn văn cười tủm tỉm nhìn chính mình phụ thân. Hạ tử nhuận rỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, còn không có mở miệng, liền thấy tiểu văn văn lại nhìn về phía chính mình mẫu thân, nương, cha tưởng. Tô Khả Phương mới đầu không nghe hiểu nữ nhi nói. Nhưng vừa nhấc mắt thế nhưng nhìn đến nam nhân nhà mình mặt theo nữ nhi nói mạc danh đỏ lên, Tô Khả Phương đại khái đoán được nữ nhi ý tứ. Tô Khả Phương nén cười nhìn chằm chằm hắn kia thực mau rút đi ửng hương mặt, giả vờ khó hiểu hỏi, Tử Nhuận, nữ nhi đang nói cái gì? Hạng Tử Nhuận mặt tối sầm, không rên một tiếng đem hai mẹ con cấp mang vào nhà, lưu lại nghẹn cười nghẹn đến mau nổi thương Tô Diệp cùng Tô Mục. Thấy hắn thẹn quá thành giận, Tô Khả Phương cũng không hề đậu hắn, một hồi phòng liền vãn trụ cánh tay hắn, trước hỏi, phu quân, thật sự tưởng ta. Đừng dạy hư nữ nhi. Hạng Tử Nhuận banh khuôn mặt nhẹ mắng, bất quá Tô Khả Phương bắt giữ tới rồi hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất không được tự nhiên. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nữ nhi ngồi ở tiểu trên giường chính nhếch miệng nhìn bọn họ. Tô Khả Phương duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, ngoan, chính mình trước chơi sẽ. Thấy nữ nhi lại lo chính mình cúi đầu chơi khởi chính mình món đồ chơi, Tô Khả Phương lại tiến đến hắn trước mặt nhìn chằm chằm hắn căng chặt khuôn mặt tuấn tú tò mò hỏi, phu quân, nữ nhi là như thế nào biết ngươi tưởng ta? Tô Khả Phương khẳng định hắn là sẽ không đối với nữ nhi nói như vậy buồn nôn nói, chính là nữ nhi còn như vậy tiểu như thế nào sẽ không lý do nói lời này đâu. Nữ nhi như vậy tiểu biết cái gì, nàng nói cái gì ngươi đều tin. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, ngữ khí đông cứng nói. Nói như vậy, mấy ngày nay ngươi là một chút đều không nghĩ ta. Nàng liếc xéo hắn, cố ý vặn vẹo hắn ý tứ. Hạng Tử Nhuận sụ mặt, nửa ngày mới mở miệng, chưa nói không nghĩ. Chính mình tức phụ sao có thể không nghĩ, chỉ là này tưởng cũng không nhất định phải nói ra không phải. Nghĩ đến tối hôm qua mang nữ nhi về phòng thời điểm hắn bất quá là nhìn chằm chằm chính mình tức phụ gối đầu nhìn một hồi đã bị nữ nhi trêu chọc, Hạng Tử Nhuận mặt lại đen hắc. Tối hôm qua hắn cho rằng nữ nhi chỉ là cái hài tử, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì cho nên hắn cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, không nghĩ tới vừa rồi làm cho chính mình tức phụ còn có Tô Mục Tô Diệp mặt nữ nhi lại nói cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc nói, hắn này mặt cũng chưa trô gác. Vốn dĩ tưởng niệm chính mình tức phụ là thiên kinh địa nghĩa sự, chính là bị chính mình nữ nhi phát hiện này quá làm người xấu hổ. Còn có, này tiểu nha đầu có phải hay không quá lanh lợi điểm? Tô Khả Phương mặt mày một loan, đó chính là tưởng lâu. Hạng Tử Nhuận rũ mắt, đối thượng nàng kia hài hước ánh mắt, có chút thẹn quá thành giận ở môi nàng hung hăng hôn một chút, thấp giọng nói, buổi tối sẽ làm ngươi biết. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngoài miệng lại không nhận thua, ai sợ ai. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Tiểu Văn Văn ở bên kia khanh khách nở nụ cười, hơi sợ hơi sợ. Tô Khả Phương sắc mặt cứng đờ, nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, hạ giọng có chút không xác định hỏi, Tử Nhuận, ngươi nói nữ nhi có phải hay không nghe hiểu được ta đang nói cái gì? Hạng Tử Nhuận như suy tư gì nhìn nữ nhi, một lát sau mới nói, tức phụ, ta cảm thấy nữ nhi nên cùng chúng ta phân phòng ngủ. Bọn họ này nữ nhi giống như thật là nhỏ mà lanh. Vẫn là sớm chút phân phòng hảo. Những cái đó gia đình giàu có hài tử từ nhỏ chính là cùng bà vú ngủ, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Này nào hành? Nữ nhi còn như vậy tiểu. Tô Khả Phương như mày, ấn nàng nguyên bản ý tưởng, ít nhất đến chờ đến nữ nhi 5 tuổi mới làm nàng một mình ngủ. Tức phụ, vạn nhất nữ nhi cái gì đều hiểu đâu. Hạng Tử Nhuận hỏi. Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn, nàng thật là bị hỏi đổ. Nàng theo bản năng lại hướng nữ nhi bên kia nhìn thoáng qua, thấy nữ nhi giống như ở dùng trộm xem bọn họ, Tô Khả Phương trong lòng lột bột một chút, nói thầm nói, nữ nhi nên sẽ không thật sự cái gì đều biết đi. Này nhưng khó nói. Hạng Tử Nhuận cũng nhìn về phía nữ nhi, trong lòng đã cân nhắc khởi cấp nữ nhi tìm lão mụ tử sự. Hai vợ chồng đang nói chuyện, liền nghe được Lữ Thẩm ở bên ngoài kêu nói Lỗ Thành Chi phải đi. Thấy Tô Khả Phương không có nửa điểm phản ứng. Hạng Tử Nhuận không khỏi mở miệng nói, không đi xem. Không cần, ta đi cũng lưu không được hắn. Tô Khả Phương không để bụng nói. Đan tỷ tỷ đều đi rồi lâu như vậy, nhà nàng sư phụ trong khoảng thời gian này không có động tĩnh nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu. Xem ra sư phụ trong khoảng thời gian này hẳn là suy nghĩ không ít, cũng không biết có phải hay không tìm đan tỷ tỷ đi. Vài ngày sau, Phong Lích Thanh mang về tới một cái hơn 40 tuổi lão mụ tử cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nha hoàn, Tô Khả Phương mới biết được Hạng Tử Nhuận là thật sự tính toán làm nữ nhi từ bọn họ nhà ở dọn ra đi. Bất quá lần này Tô Khả Phương không lại ngăn cản, bởi vì trải qua nàng mấy ngày nay quan sát phát hiện chính mình nữ nhi xác thật hiểu chuyện đến làm nhân tâm kinh. Nếu là lại làm nữ nhi tiếp tục cùng chính mình một cái phòng ngủ, nàng sợ chính mình cùng Hạng Tử Nhuận đều sẽ có tâm lý chướng ngại. Vị kia lão mụ tử kêu Cảnh Dung, Tô Khả Phương kêu nàng Cảnh Mụ Mụ, tiểu nha hoàng chân thật tuổi mới 10 tuổi, kêu Hương Mai, không có họ, Hạng Tử Nhuận làm hắn đi theo Văn Văn họ Hạng, tùy thân chiếu cố Văn Văn. Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai tới cùng ngày Hạng Tử Nhuận khiến cho nữ nhi dọn ra bọn họ nhà ở, Tô Khả Phương trong lòng rất là không tha. Nữ nhi bất quá là dọn đến cách vách phòng, không cần như vậy. Hạng Tử Nhuận buồn cười trấn an lo lắng sốt ruột tức phụ. Ta liền sợ đứa nhỏ này nửa đêm tỉnh lại muốn tìm ta. Tô Khả Phương nhíu mày nói. Liền tính nữ nhi tỉnh lại cũng có Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai ở. Hạng Tử Nhuận không có nói tỉnh nàng. Nàng đi Hoài Đường huyện mấy ngày nay nữ nhi không cũng giống nhau không có tìm nàng. Hạng Tử Nhuận khuyên một hồi lâu, Tô Khả Phương còn ở kéo trường lỗ thai nghe cách vách động tĩnh. Hạng Tử Nhuận vừa tức giận vừa buồn cười, mạnh mẽ đem nàng đưa tới trên giường, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tức phụ, hai tử lớn, chúng ta sớm hay muộn muốn buông tay. Nàng lại không phải không biết này, nhà ở cách âm hiệu quả rất mạnh, nàng nhĩ lực liền tính lại hảo cũng nghe không đến cách vách động tĩnh. Nghe vậy, Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta nữ nhi mới một tuổi thật tốt không tốt. Nghe ngươi ý tứ này là hối hận cùng nữ nhi phân phòng ngủ. Hạng Tử Nhuận nhướng mày xem nàng. Tô Khả Phương một đốn, héo héo nói, kia đảo không phải. Không có hối hận vậy đi ngủ sớm một chút, chậm rãi liền sẽ thói quen. Hắn tiêu diệt đèn dầu ôm lấy nàng ngủ hạ. Không nói chính mình tức phụ, kỳ thật hắn cũng có chút không thói quen đâu. Chương 439 kiến nhà máy. Tô Khả Phương một buổi tối không ngủ hảo, tổng cảm thấy nghe được nữ nhi ở khóc lóc kêu nương, ngày hôm sau sáng sớm liền đến cách vách nhà ở. Một qua đi, mới biết được nữ nhi tối hôm qua căn bản là không có tỉnh lại, này sẽ còn ở ngủ đâu. Đều làm ngươi đừng lo lắng, Bạch lăn lộn một buổi tối. Hạ Tử Nhuận đứng ở tiểu mép giường nhìn còn đang trong giấc mộng nữ nhi, hạ giọng đối chính mình tức phụ nói. Bọn họ vợ chồng hai người tối hôm qua không ngủ hảo. Cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành. Tiểu Văn Văn độc phòng ngủ có thể thói quen, ban ngày từ Diêu thị cùng Cảnh Mụ Mụ các nàng mang theo, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận cũng có thể chuyên tâm vội nổi lên khăn che mặt xưởng sự tới. Hai tháng sau, liền ở khăn che mặt xưởng hết thể chuẩn bị ổn thỏa hết sức, Hạng Tử Nhuận nhận được tha khai dễ làm người đưa tới một cái hộp. Mở ra vừa thấy, thấy là Dương Phong Thành kia mấy cái gian cửa hàng khế đất cùng khế nhà, Tô Khả Phương cười mở ra. So với ta tưởng tượng chung muốn mau đến nhiều. Hạng Tử Nhuận cũng cười cười, hắn tức phụ trọng chỉnh trà lâu sự khẳng định truyền tới Hoàng thượng trong thai, nếu không ít nhất còn phải lại chờ thượng 2 tháng. Ngày hôm sau Hạng Tử Nhuận mang theo khế nhà cùng khế đất một mình đi trước Dương Phong Thành, Tô Khả Phương tắc lưu tại trong thôn an bài khăn che mặt xưởng sự. Bởi vì khăn che mặt xưởng nhiều ít sẽ mang đê.